nói, cầm lấy điện thoại cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, Thạch Mai Trinh ôm lấy Thạch Đậu Đậu, mặt sau giúp đỡ Linh này nọ chính là Đỗ Sơn Khôi, tâm lý lập tức thoải mái xuống. Nga, cái này à, bạn thân của ta, Đỗ Sơn Khôi, ta nhớ được trước kia cùng ngươi đề cập qua, các ngươi trước kia không gặp mặt sao? Lần trước A Trinh tại rạp chiếu phim thiếu chút nữa gặp chuyện không may, nếu không là ta đúng lúc đuổi tới, hậu quả khó có thể tưởng tượng, cho nên, ta làm Đỗ Sơn Khôi đang làm nghỉ sờ cửa chờ đợi. Chỉ cần là A Trinh hoặc là Thạch Ái Quốc xuất môn, là hắn bồi tiếp, khụ, ta cho rằng chuyện gì đâu. Đinh Trường Sinh nói. Thật Cố Hiểu Manh có chút không tin hỏi. Này còn có giả, đúng rồi, ngươi, mẹ đây là tính toán ở lâu dài đâu vẫn là nhìn ngươi liền trở về. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đổ là muốn cho nàng ở lâu dài, không biết nàng trụ hay không trụ được quen. Cố Hiểu Manh nói. Ta ngược lại có chủ ý, ngươi nhìn. Ta dù sao đã ở Giang Đô, bằng không hai nhà chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm, ngày mai ta đem A Trinh cùng nàng ba cũng gọi đi ra, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, chủ yếu A, ta là muốn cho ngươi. Mẹ cùng A Trinh ba nàng gặp mặt, ta cảm thấy hai người bọn họ ngược lại rất thích hợp, đến già làm bạn nha, trước kia lại nhận thức, không đến mức lại đi hoa thời gian đi biết, nhiều bất việc, đến lúc đó chẳng những là ta ngươi bất việc, bọn hắn lúc tuổi già cuộc sống cũng trải qua tốt, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2425 ngươi là cố ý. Ngươi lại dám đánh ta mẹ chủ ý, ngươi không muốn sống chăng? Cố Hiểu Manh thiếu chút nữa liền muốn nhéo Đinh Trường Sinh lỗ tai. Ai, ta nói đúng thật, ngươi nghĩ, nàng có cuộc sống của nàng, ngươi có cuộc sống của ngươi, nàng đến nơi này chiếu cố ngươi, liền cái nói chuyện người cũng không có, hơn nữa. Đinh Trường Sinh vừa mới muốn nói. Nhưng là lúc này Dương Hiểu bưng lấy đồ ăn đi ra, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Các ngươi thầm thì cái gì? Dương Hiểu nhìn hai người bọn họ hỏi. Đinh Trường Sinh đầu óc mau, lập tức hỏi mẹ nuôi, ngươi là tại nơi này ở lâu dài sao? Liền nhìn nàng nếu lưu ta ở nơi này ở đây hả? Ngươi nhìn nàng một cái hiện tại gầy, người lớn như vậy, liền mình cũng chiếu cố không tốt, ngày ngày chỉ có biết ăn thôi kia một chút đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Dương Hiểu nói, mẹ, ta cái này không phải là công tác bận rộn nha, tốt lắm, ta không phát biểu ý kiến rồi, ngươi muốn ở bao lâu cũng được, ngươi chuyển đến cũng có thể, dù sao ngươi tại nhà cũng là một người. Cố Hiểu Manh nói, đúng đấy, mẹ nuôi, ta nhìn ngươi vẫn là chuyển đến ở A, Hiểu Manh một người tại nơi này, ta cũng lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, Dương Hiểu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, muốn nói điều gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Không nói ra đến, liền tiếp đón bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Đinh Trường Sinh buổi tối không đi, lên giường, Cố Hiểu Manh hỏi tiếp nói ngươi vừa muốn nói gì đến. Đinh Trường Sinh nhìn đã đóng cửa lại, nhỏ giọng tại Cố Hiểu Manh tai vừa nói ngươi còn nhớ hay không cho ngươi. Mẹ tủ quần áo tàng vài thứ kia, vậy nói rõ vấn đề gì. Vậy nói rõ nàng cũng là có nhu cầu, 30 như lang, 40 như hổ, 50 ngồi ở trên đất có thể hút đất. Người nghĩ, chúng ta nam nữ hoàn ái, nàng một cái không quá lão thái thái, tâm lý có thể không ý tưởng sao? Người nói như vậy, cũng có điểm đạo lý, vậy ngươi cùng nàng đi nói, nhìn nàng đánh ngươi hay không? Cố Hiểu bắt đầu sinh khí nằm tại một bên, nói. Thì sao, luyến tiếc ngươi? Mẹ, nàng là theo đuổi nàng cuộc sống hạnh phúc, ta nhớ được trước kia cùng ngươi nói chuyện này khi ngươi là tán thành, như thế nào, hiện tại luyến tiếc rồi hả? Đinh Trường Sinh nằm sấp tại trên người của nàng, hỏi. Vô nghĩa, ta khi đó khi ngươi nói đùa, nào biết ngươi đến thật. Cố Hiểu Manh nói. Thật tốt, nghe ngươi nếu luẩn quẩn trong lòng, này cha ta cũng không đề cập nữa, ta bên này cùng ngươi nói không thông, bên kia Thạch Mai Trinh cũng không nhất định nguyện ý, vì sợ bảo mẫu câu. Dẫn ba nàng liền bảo mẫu đều từ, chủ yếu là nàng chịu thiệt ăn sợ, nàng cái kia bạn học thời đại học làm nàng mẹ kế. Cuối cùng Thạch Ái Quốc lui sau đó, cuốn bọc phải rời đi, cái gì cũng chưa cấp Thạch Ái Quốc lưu lại, cho nên, người đối với bố dượng có băn khoăn, nàng đối với mẹ kế cũng là có băn khoăn. Đinh Trường Sinh nói, ai, gọi cái đéo gì vậy hả, không nói, đi ngủ. Cố Hiểu Manh cầm lấy chăn đắp lên đầu của mình, nói. Đinh Trường Sinh vén chăn lên, bò lên. Cố Hiểu Manh dần có phản ứng, Đinh Trường Sinh tại nàng tai vừa nói nếu như có thể cho ngươi. Mẹ tìm thích hợp bạn già, ta cam đoan ngươi, mẹ có thể sống lâu 10 năm, kỳ thật lão niên mất vợ hay chồng là rất thảm một sự kiện, ngươi phải nhiều vì nàng nghĩ nghĩ. Ta, Cố Hiểu Manh vừa muốn nói gì, đã bị Đinh Trường Sinh một cái hôn cấp trận trở về. Đêm nay, Đinh Trường Sinh phá lệ ra sức, mà Cố Hiểu Manh bắt đầu còn có thể hết sức kiềm chế tâm tình của mình, nhưng là Đinh Trường Sinh quá phá hư, muốn làm cấp Dương Hiểu nghe, cho nên đến về sau, Cố Hiểu Manh muốn dùng tay che miệng mình, đều có khả năng bị Đinh Trường Sinh lấy ra, mãi cho đến Cố Hiểu Manh hoàn toàn thả ra, toàn bộ trong nhà đều tràn đầy Cố Hiểu Manh gào khóc thảm thiết âm thanh. Hỗn đản, ngươi là cố ý. Sau đó, Cố Hiểu Manh vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai, nói. Đúng, ngươi nói đúng, ta chính là cố ý, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ngươi ở đây hưởng thụ loại này lạc thú thời điểm ngươi. Mẹ đang tại thụ dày vò, ngươi nhẫn tâm sao? Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai nhỏ giọng hỏi. Lúc này đây Cố Hiểu Manh không có phản đối, mà là cắn một cái Đinh Trường Sinh lỗ tai, Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa phải gọi đi ra. Việc này ta suy nghĩ thêm một chút, ăn cơm sự tình trước không cần, ta trước xem miệng của nàng phong, còn có, tuy rằng ngươi không ở nơi này, nhưng là chúng ta có thể đi nhìn A Trinh cùng nàng ba nha, đến lúc đó toàn bộ nước chảy thành sông mới tốt, ngươi bây giờ đem đại gia gọi vào cùng nhau ăn cơm, ta cảm thấy mục đích tính quá mạnh mẽ, không tốt. Cố Hiểu Manh nói, cũng là ngươi nghĩ chu đáo, vậy ngươi chậm rãi thao tác A, nếu A Trinh nơi đó có cái gì trở ngại lời nói. Người nói cho ta, ta đến bãi bình việc này. Đinh Trường Sinh nói. Đi, ngủ đi, thời gian không còn sớm, bị ngươi như vậy lăn qua lăn lại, ta không biết ngày mai ngủ tới khi nào đâu. Cố Hiểu Manh nói, mí mắt liền đánh nhau. Sáng sớm thời điểm, bữa sáng đều bãi tại trên bàn, nhưng là duy chỉ có không thấy Dương Hiểu. Này, ngươi, mẹ không thấy, mau tỉnh lại, ngươi, mẹ đi đâu, bên ngoài làm xong cơm. Trong nhà không có người. Đinh Trường Sinh lay tỉnh còn đang ngủ say Cố Hiểu Manh, nói. Nàng kia có thể đi thế nào nha, ta ngủ tiếp, khả năng đi mua thức ăn à, nói, Cố Hiểu Manh một đầu lại nằm ở giường phía trên đã ngủ. Đinh Trường Sinh đứng ở trên sân thượng cấp Dương Hiểu gọi điện thoại, Dương Hiểu nói chính mình xuất môn đi dạo, đối với nơi này làm quen một chút, về sau mua thức ăn gì tốt biết đường. Đinh Trường Sinh qua loa ăn bữa sáng. Còn muốn chạy về Hồ Châu đi. Đinh Trường Sinh đi không lâu sau, Dương Hiểu liền trở về, kỳ thật Dương Hiểu ngay tại tiểu khu hoa viên bên trong ngồi, nhìn đến Đinh Trường Sinh đi lúc này mới trở về, lúc này một chiếc điện thoại đem Cố Hiểu Manh đánh thức, tối hôm qua thiết kế đồ còn không có đổi ra đến, không có biện pháp, lại khốn cũng phải rời giường. Cố Hiểu Manh híp mắt đến nhà ăn bên trong, nhìn đến Dương Hiểu cũng ngồi ở bàn ăn bên cạnh, chờ đợi nàng đâu. Mẹ! Ngươi làm gì thế đi, sáng sớm Trường Sinh nói ngươi không thấy, đi mua thức ăn. Không có, đi vườn hoa nhỏ nhìn cái tiểu khu này, ngươi, không có sao chứ. Dương Hiểu nhìn Cố Hiểu Manh, hỏi. Cố Hiểu Manh một cái giật mình, thanh tỉnh rất nhiều, hỏi không có việc gì à, ta có thể có chuyện gì. Nga, không có việc gì là tốt rồi, ta tối hôm qua cũng rất lo lắng, hiện tại nam nhân biến thái rất nhiều. Ngươi tối hôm qua hô to gọi nhỏ, ta cho là hắn như thế nào tra tấn ngươi, cho nên hỏi một chút ngươi, không có việc gì là tốt rồi. Dương Hiểu nói, nghe được chính mình mẹ ruột hỏi như vậy, Cố Hiểu Manh đầu đều phải cắm vào đến trong đũng quần đi, tại trong lòng đem Đinh Trường Sinh lại mắng một lần, trách hắn hung ác như vậy nhịu lận chính mình. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn đối với ta rất tốt, ta thực thấy đủ, cái khác việc thì không cần nói, mọi người có mọi người khó xử. Không cần thiết sống như vậy có quy củ, chỉ cần là chính mình thoải mái là được, cái khác nha, không sao cả, dù sao ta bây giờ là rất cao hứng, mẹ, ta cảm thấy a, ngươi cũng nên có cuộc sống của mình, như vậy ngươi mới sống được phong phú, ngươi cứ nói đi, mẹ. Cố Hiểu Manh hỏi, ngươi có ý tứ gì, nhà đầu chết tiệt kia? Ta không có ý gì, ý của ta là, muốn hay không cho ngươi tìm bạn già? Cố Hiểu Manh hi hi ha ha nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2426 không thể nồng đến. Ngươi cho ta cút sang một bên, nhà đầu chết tiệt kia, không có tránh hành. Dương Hiểu nói. Ai không tránh hành rồi, ta nói đúng thật, mẹ, nếu có thích hợp, ngươi nên đi về phía trước từng bước, làm sao khổ như vậy chính mình, bạn già, đến già làm bạn. Tối hôm qua Trường Sinh đem ta tốt một chút giáo huấn, nói ta không liên quan tâm cuộc sống của ngươi, một người cơ khổ vô theo. ta thừa nhận, ta cái này làm nữ nhi còn không bằng ngươi con nuôi quan tâm ngươi đâu. Cố Hiểu Manh cảm thán nói. Có ý tứ gì? Hắn nói để ta khuyên nhủ ngươi, có thích hợp sẽ thấy đi từng bước. Cố Hiểu Manh nói. Ngươi nhà, có lòng này, ta liền thấy đủ, ta hiện tại không lo ta chính mình, ta hiện tại buồn ngươi, ngươi nói ngươi, cứ như vậy đi theo hắn cả đời. Ngươi là hắn cái gì người đâu, liền cái danh phận đều không có, hơn nữa, hắn rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân ngươi biết không? Ngươi liền cam tâm, Dương Hiểu hỏi. Không cam lòng có thể như thế nào, ngươi cũng biết, trước hắn là cùng một người tên là Tần Mực kết hôn rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh không nên trở về tham chính, không có biện pháp, Tần Mực lại không thể trở về, mang theo tốt mấy người hài tử, hơn nữa cũng biết chính mình trở về cũng bang không lên Đinh Trường Sinh gấp cái gì. Cho nên liền cùng với hắn ly hôn, làm Thạch Mai Trinh trở về cùng Đinh Trường Sinh kết hôn, Thạch Ái Quốc tại tỉnh còn có một vài người mạch, ngươi nhìn, chúng nữ nhân của hắn đều là vì hắn nghĩ. Không có bởi vì tranh giành tình nhân đánh lên đến, ta chính xác là rất tò mò, bất quá ngươi yên tâm, ta là không có khả năng cùng cái kia một chút nữ nhân có cái gì củ. Chiền, quá mất mặt, Cố Hiểu Manh nói. Ngươi cũng biết mất mặt à? Dương Hiểu trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nói. Đúng rồi, mẹ, người cũng đến tỉnh thành đến đây, năm đó ba ta cùng Thạch Bí Thư quan hệ cũng không tệ lắm, Thạch Bí Thư cũng đỉnh chiếu cố ba ta, chúng ta muốn hay không đi xem hắn một chút, hắn bây giờ cùng nữ nhi của hắn ở tại tỉnh làm huề sở, cách đây không phải là rất xa. Cố Hiểu Manh bất động thần sắc đem đề tài xả đến này phía trên. Được a, đi nhìn nhìn cũng tốt, ở giữa còn kẹp lấy một cái Đinh Trường Sinh, ai, gặp mặt cũng không biết nói cái gì. Ai ai, ta cho ngươi biết, ngươi có thể cái gì đều không cần nói, ta cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không muốn để cho nhân biết, đối với hắn như vậy không tốt. Ngươi cái nhà đầu ngốc, đối với hắn không tốt, đối với ngươi thì tốt. Quang biết đối với người tốt, hắn biết ngươi tâm sao? Dương Hiểu rất tức giận nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh là nàng con nuôi, nhưng là nữ nhi là chính mình thân sinh, đương nhiên vẫn là cùng con gái của mình gần hơn một chút. Mẹ! Một người đối với mặt khác một người tốt, không cần thời khắc đều treo tại bờ môi phía trên, mọi người tâm lý đều có một cây xứng, biết tốt xấu, còn dùng thế nào cũng mỗi ngày đều nói một lần ư, Đinh Trường Sinh đối với ta tốt ngươi không hiểu, ngươi chỉ thấy hắn chiếm ta tiện nghi, không thấy được hắn đối với ta trả giá, quên đi, đại sáng sớm, không nói những thứ này, ngươi đi xem một chút nhìn Thạch Ái Quốc nói muốn dẫn cái gì vậy, ta quất cái thời gian đi mua, ta cùng A Trinh liên lạc một chút lại đi. Cố Hiểu Manh nói. Vào phòng ngủ của mình tắm rửa thay quần áo. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng nhận được cú điện thoại đầu tiên chính là cửa có kêu Tần Nguyên Phi tìm chính mình. Đinh Trường Sinh lúc ấy liền sửng sốt, đứng lên đi đến cửa sổ một bên, quả nhiên thấy phòng thường trực cửa đứng lấy một người. Đinh Trường Sinh nói cho văn phòng, có thể cho hắn tiến đến, chính mình tại phòng làm việc chờ hắn. Tại Tần Nguyên Phi đi lên này một đoạn thời gian, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đem tâm tình mình điều chỉnh nhiều lần. Lại nhớ tới chính mình từng đối với nào chiếu sáng tử vong ngại nghi ngờ nhân phán đoán, Đinh Trường Sinh thật đúng là không nhớ tới như thế nào xử lý chuyện này. Đinh Kiểm, ngài khỏe chứ, ta là Tần Nguyên Phi, ta là cố ý đến cảm ơn ngài. Tần Nguyên Phi nhìn thấy Đinh Trường Sinh về sau, một điểm không có hèn nhát ý tứ, cùng tại bệnh viện tâm thần bên trong mới đi ra kia hoàn toàn khác nhau, tinh thần khí chất đều giống như là đổi một người tựa như. Ta biết, như thế nào? Điều chỉnh tốt mình sao? Kỳ thật ngươi không cần thiết đến, gọi điện thoại là được rồi, đúng rồi, ngươi bây giờ là tại quê nhà, vẫn là tại thành phố, Triệu thư ký hiện tại biến thành Triệu cục trưởng rồi, thay ta chúc mừng nàng. Đinh Trường Sinh nói. Tần Nguyên Phi ngượng ngùng cười cười, nói cảm ơn. Mời ngồi, uống trà có thể chứ? Đinh Trường Sinh tại Tần Nguyên bay vào môn một chớp mắt kia liền quyết định chủ ý, chính mình coi như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Tần Nguyên Phi tuy rằng hỏng chính mình sự tình, nhưng là hắn khẳng định không có khả năng triền thượng chính mình, hắn đến Hồ Châu, một là tìm Triệu Quân Bình, còn có thể là tìm để Khôn tính toán trước sổ sách. Lúc bắt đầu Tần Nguyên Phi còn có một chút câu thận, nhưng khi sau khi ngồi xuống, hắn liền hoàn toàn buông ra, kỳ thật như vậy cũng tốt lý giải, sát nhân còn không sợ, còn có thể sợ gì. Cảm ơn, Tần Nguyên Phi tiếp nhận đi chén trà, đặt ở cái bàn phía trên. Đinh Trường Sinh cũng ngồi vào hắn đối diện, hắn nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh Kiểm, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, lão bà của ta là cái dạng gì người ngươi cũng biết, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ. Đinh Trường Sinh sửng sốt, chính mình nơi này lại không phải là hôn nhân cố vấn chỗ, đối với người khác hôn nhân Đinh Trường Sinh cũng không tốt loạn lời bình. Ta không phải là rất rõ ràng ngươi ý tứ trong lời nói này, như thế nào, ngươi là nghĩ ly hôn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, ta không nghĩ ly hôn, bọn hắn khiếm ta đấy, bọn hắn muốn đưa ta, không chỉ như thế, còn phải gấp bội bồi thường ta, nào chiếu sáng chết ngươi biết không? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, xem như xác nhận. Nào chiếu sáng chết rồi, nhưng là còn có một cái so với hắn quan lớn hơn nữa người, cũng cùng lão bà của ta có liên quan hệ. Người biết là ai sao? Tần Nguyên Phi hỏi. Đinh Trường Sinh minh bạch Tần Nguyên Phi ý tứ, hỏi vậy ngươi là có ý gì? Muốn trả thù sao? Tần Nguyên Phi lắc lắc đầu, nói ta không ý tứ này, trả thù không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, ta nghiên cứu qua vật lý học, thời gian là không có khả năng nghịch chuyển, ta trả thù hắn, có thể thay đổi hắn ngủ quá lão bà của ta sự thật này sao? Đinh Trường Sinh cảm thấy Tần Nguyên Phi đầu óc hiện tại xác thực có chút vấn đề. Vậy ý của ngươi là đâu này? Ta tới tìm ngươi phía trước, cũng hỏi qua lão bà của ta cũng là nghe người khác nói, ngươi và Để Khôn Thành không đối phó, có chuyện này à? Đinh Trường Sinh càng là cùng Tần Nguyên Phi tán gẫu, thì càng cảm thấy cái này nhân đầu óc tốt như là có vấn đề, nhưng là tự hỏi vấn đề xử lý sự tình phương thức lại có một chút môn đạo. Ngươi nhất định là nghe lầm, ta cùng thị ủy thư ký có mâu thuẫn, ta còn có thể ngồi ở đây ư? Không nên tin phía dưới kia một vài người mù truyền. Đinh Trường Sinh nói. Tần Nguyên Phi lắc lắc đầu, nói không sao cả, Đinh Kiểm, ta đến nơi này tìm ý của ngài, cũng không cái khác, mạng của ta là ngươi cứu, về sau ngươi nếu có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta là được, người khác làm không được sự tình, ta có thể giúp ngươi làm, không phải là Để Khôn Thành ư, ta không sợ hắn, hắn hẳn là sợ ta. Đinh Trường Sinh có chút buồn cười. Nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ nhận thức có thể hắn lời nói, dạng người này, không thể nồng đến, chỉ có thể là thuận theo nói, bằng không lời nói, hắn sẽ cảm thấy ngươi khinh thường hắn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2427 bỏ quên một người. Nào chiếu sáng chết ở tỉnh nội giãn tới rất lớn oanh động, dù sao vẫn là một cái tại chức huyện ủy thư ký, liền chết như vậy, cho nên, tại nội bộ hội báo phía trên, Vạn Hòa Bình đề nghị đem cái chết theo công bố thành tự sát. Trường kỳ mắc có hậm hực chứng, không chịu nổi áp lực công việc vân vân. Nhưng là bị tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường cự tuyệt, Lương Văn Tường nhìn tại tọa người, nói dân chúng hiện tại đối với chúng ta thực có ý kiến, một cái rất lớn ý kiến chính là đục, cái gì cũng không dám công khai, nào chiếu sáng chết rồi, hắn là quốc gia nào cơ mật nhân viên sao? Hắn không phải là cái huyện cấp cán bộ lãnh đạo nha, cán bộ lãnh đạo liền không thể chết được. Vừa có cán bộ lãnh đạo chết rồi. Chính là hậm hực chứng, nếu lãnh đạo dễ dàng như vậy được hậm hực chứng, còn làm cái gì lãnh đạo, dứt khoát về nhà quên đi, được hậm hực chứng, ta nhìn tám phần là không làm chuyện tốt, chính mình tâm lý có quỷ, lúc này mới hậm hực, thật tốt công tác, hậm hực cái gì. Lương Văn Tường định rồi điệu rồi, cho nên ai cũng không dám nói sau cái khác rồi, nào chiếu sáng tạm thời bị định vì hắn giết, nhưng là ngại nghi ngờ nhân còn không tìm được. Vạn Cục Trưởng. Người cùng với Hồ Châu bên kia liên lạc một chút, ta cảm thấy vụ án này, dễ vẫn là tại Hồ Châu bên kia, phối hợp một chút tỉnh sở cảnh sát, đem vụ án này xem như năm nay thứ nhất đại án, tất phá đại án yếu án, theo các ngươi hội báo đến nhìn, vụ án này không giống là rực tiền, trái ngược với là báo thù, cho nên nhất định phải đem nào chiếu sáng người bên cạnh quan hệ đều sở thấu, sau đó lại tiếp tục tìm chứng cứ chứng minh phán đoán của các ngươi có phải hay không chính xác. Lương Văn Tường nói. Tốt. Ta nhớ kỹ, Lương Bí Thư, ngài còn có cái gì khác chỉ thị sao? Vạn Hòa Bình hỏi. Không có, đi làm a. Vụ án này rất trọng yếu, ta cảm giác vụ án này không đơn giản như vậy, này sau lưng thực khả năng có cái khác này nọ ẩn giấu đâu. Lương Văn Tường nói. Vâng, chúng ta nhất định đào sâu, đem hung thủ tìm ra đến. Vạn Hòa Bình gật đầu nói. Hai ngày này Để Khôn Thành thật cao hứng, nào chiếu sáng là hắn một cái đại hỏa tâm phúc. Cư nhiên thần bí tử vong, còn không biết là ai làm chuyện tốt, nhưng là vừa nghĩ đến nào chiếu sáng chết, Để Khôn Thành tốt tâm tình liền có một chút khác thường. Còn có một chuyện tốt là An Tĩnh nói cho hắn, tân trưởng cục công an đến tỉnh thành, sẽ rất nhanh đến Hồ Châu thị nhậm chức. Như vậy liền ý vị chính mình trong tay có người có thể dùng rồi, một cái quan thắng cùng đến bây giờ cũng không biết sống chết, cũng không biết đi đâu, nhưng là cái này nhân quá hỗn đản, cho nên đi cũng tốt. Nhưng là đến người này là một cái kinh thành quan lớn thái tử gia, mình có thể sai sử động ư, đây cũng là để Khôn Thành lo lắng hỏi đề. Nhưng là nói ngắn lại, hai chuyện này mang tới tốt lắm chỗ xa lớn xa hơn nguy hại, cho nên để Khôn Thành vẫn là rất cao hứng. Để bí thư, ta là Triệu Quân Bình, ân, đêm nay muốn mời ngài ăn một bữa cơm, tỏ vẻ một chút cảm tạ, không biết ngài có hay không thời gian. Để Khôn Thành đang tại cao hứng thời điểm Triệu Quân Bình điện thoại tiến vào, điều này làm cho hắn cảm thấy rất không thích, cái này nữ nhân cũng là phiền toái, nhưng mà cuối cùng không thể đối với tất cả mọi người diệt khẩu a. Nam Nhã Bình chết rồi, nào Chiếu Sáng chết rồi, cùng chính mình có liên quan hệ người liên tiếp chết, luôn sẽ có nhân hoài nghi, cho nên, tạm thời không thể lại có bất kỳ cái gì động tác. Ăn cơm coi như, có chuyện gì ngươi nói đi, để Khôn Cách nói sẵn có nói. Thật không có việc gì, ta chính là đơn thuần nghĩ tỏ vẻ một chút cảm tạ, thật không có việc gì. Triệu Quân Bình nói, bên cạnh liền đứng lấy Tần Nguyên Phi, hắn cũng nghiêm túc nghe, sợ Triệu Quân Bình lừa hắn. Được rồi, người đi cái này địa chỉ, người ký một chút. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Bên này Triệu Quân Bình lấy ra bút đến ghi chép xuống để Khôn Cách nói sẵn có địa chỉ, viết xong sau, lại ước định thời gian, sau đó cúp điện thoại. Đây là địa phương nào, người cùng hắn đi qua nơi này vài lần. Tần Nguyên Phi cầm lấy tờ giấy hỏi Triệu Quân Bình nói. Ta và ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ta cùng hắn chỉ có một lần kia. Vẫn bị nào Chiếu Sáng ép đi, ta chính xác là không muốn đi, ta tại ngươi trong mắt cứ như vậy tiện sao? Triệu Quân Bình hỏi. Triệu Quân Bình, ngươi nếu còn nguyện ý cùng ta quá đi xuống, ngươi liền thành thành thật thật dựa theo ta nói đi làm, ta còn nói cho ngươi, ngươi nếu không dựa theo ta nói đi làm, ta không phải là không dám nữa sát nhân. Nói xong, Tần Nguyên Phi hung ác đi ra ngoài. Trời nước một màu, đó là một làng du lịch, để Khôn Thành làm thị ủy thư ký sau đó. Lão bản của nơi này cố ý đến thị ủy đến bái kiến hắn, kỳ thật làng du lịch nói trắng ra đều là kiếm chính phủ tiền, cho nên chỉ cần là đem một tay lừa gạt tốt, phía dưới sự tình liền dễ làm. Đến tan tầm thời gian, để Khôn Thành cũng không cấp Chân Lục Trúc gọi điện thoại, Chân Lục Trúc hiện tại đối với hắn là đợi đáp không lý, hắn cảm giác hai người duyên phận cũng chấm dứt, không nói khác, đã nói buổi tối hai người nằm tại trên giường, biết rất rõ ràng nàng không ngủ, hắn cũng không ngủ. Nhưng là ai cũng không muốn phản ứng ai, có lẽ đây chính là khoảng cách a. Trời nước một màu làng du lịch chuyên môn vì hắn để lại một cái một mình mang tiểu viện biệt thự, hơn nữa còn là đang tại một cái xó xỉnh, để Khôn Thành đã tới vài lần, nhưng là cảm thấy không phải là rất hài lòng, chính là bởi vì cái này biệt thự tại xó xỉnh bên trong, cho nên đi ra đi vào liền muốn trải qua này biệt thự của hắn khách phòng phía trước, thực không an toàn. Trời nước một màu lão bản sau khi nghe lập tức chỉnh cải. Hơn nữa một tuần liền làm xong, chính là tại cái sừng này rơi lại tu một cái cửa, theo khu biệt thự bên ngoài sửa một con đường này chỉ thông xó xỉnh căn biệt thự này, chuyên dụng đường. Này đồ chó hoang thật đúng là biết hưởng thụ ha ha, như vậy một cái ẩn nấp địa phương, người nói hắn tại nơi này chơi đùa bao nhiêu nữ nhân. Nếu không chơi nữ nhân lời nói, tại sao phải tàng như vậy kín đâu này? Tần Nguyên Phi nói xong nhìn về phía Triệu Quân Bình, hỏi. Triệu Quân Bình thản Tần Nguyên Phi trước đến từng bước, hơn nữa chính mình muốn tới sự tình để Khôn Thành sớm nói cho lão bản của nơi này, lão bản lập tức an bài nhân đến căn biệt thự này bên trong, bao gồm thức ăn linh tinh toàn bộ đều chuẩn bị tốt, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, theo lấy đến còn có một vị nam sĩ, cũng không dám hỏi cái này vị nam sĩ là làm gì, dù sao cứ như vậy lăn lộn tiến vào. Tần Nguyên Phi tại để Khôn Thành trước khi tới trước lên lầu, ngồi ở trên lộ đài thưởng thức tin tức ngày ánh chiều tà. Nhưng là tâm tình của hắn lúc này cùng này lạc nhật không sai biệt lắm, tuy rằng nhìn đỏ rực, kỳ thật trong này bao bọc đều là sông phá mạch máu máu tươi. Màn đêm buông xuống, để Khôn Thành xe chạy tiến đến, đèn xe có chút chói mắt, đối với đêm nay đến trong này đến, lòng hắn vẫn có một chút do dự, dù sao mình và Triệu Quân Bình không phải là rất quen thuộc, hơn nữa nàng vẫn là nào Chiếu Sáng nữ nhân, nhưng là vừa nghĩ đến nào Chiếu Sáng chết dạng. Để Khôn Thành theo bên trong tâm cũng cảm giác được một loại nói không ra thống khoái. Lại tăng thêm đoạn thời gian này vẫn luôn tại rối rắm các loại việc, Chân Lục Trúc đối với hắn lãnh đạm, hắn đã thật lâu không có phát tiết rồi, đêm nay Triệu Quân Bình khẳng đến, này đã nói lên một cái thái độ vấn đề, cho nên, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải tới, hơn nữa cảm thấy này về sau cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là hắn bỏ quên một người, Triệu Quân Bình ra sao Chiếu Sáng nữ nhân không tệ. Nhưng là nàng còn có lão công đâu. quyển thứ 6 gạch dưới 2428 đều là bẩn. Để bí thư, ngài đã tới. Triệu Quân Bình gặp nhân viên phục vụ mở cửa, sau đó để Khôn Thành tiến đến, gấp gáp theo phía trên sofa đứng lên chào hỏi. Ân, các ngươi đều giúp xong sao? Giúp xong có thể đi. Để Khôn Thành nhìn tửu điếm nhân viên phục vụ, hỏi. Kia một vài người bao gồm đầu bếp, đều thu thập xong ly khai, sở hữu đồ ăn đều làm xong, Để Khôn Thành chưa nói đến vài người, nhưng là tửu điếm lão bản căn cứ Để Khôn Thành dĩ vãng đến thời điểm nhân số, làm mười mấy cái tinh xảo đồ ăn, đưa tới một lọ rượu ngon. Nếu Đinh Trường Sinh tại nơi này, hắn cũng có khả năng cảm thấy kinh ngạc, Chân Lục Trúc đối với Để Khôn Thành quản đủ chặt, nhưng là Để Khôn Thành vẫn có thời gian cùng cơ hội đi ra muốn làm những cái này hoa hoa thảo thảo. Đương những người này đều ly khai sau đó, Triệu Quân Bình càng khẩn trương hơn rồi, nếu là không có Tần Nguyên Phi tại nơi này, nàng có thể biểu hiện khá một chút, không phải là bồi nam nhân ngủ sao, nàng lại không phải là không ngủ qua nam nhân, nhưng là Tần Nguyên Phi tại nơi này, nếu để cho Để Khôn Thành đã biết, Để Khôn Thành không biết như thế nào nghĩ, nhưng là nếu tiến vào, lại còn muốn chạy, chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy. Ngồi đi, nghĩ như thế nào mời ta ăn cơm, ta nhưng là không theo liền đi ra. Để Khôn Thành tận lực hòa nhã dễ gần hỏi. Không có gì, chính là nghĩ cảm tạ một chút lãnh đạo, cho nên, không nghĩ tới vẫn để cho lãnh đạo an bài, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Triệu Quân Bình có chút co quắp nói. Đừng khẩn trương nha, đến, ngồi qua đến, chúng ta đàm chút chuyện. Để Khôn Thành chỉ chính mình tọa sofa, kêu Triệu Quân Bình đi qua. Triệu Quân Bình không dám đi qua, Để Khôn Thành cũng không cưỡng cầu. Ngược lại là đứng lên ngồi vào Triệu Quân Bình bên người, Triệu Quân Bình tâm trong kia cái khổ a, nhưng là hắn không biết nơi này còn có một cá nhân chờ đợi chào hiện hành, cho nên vẫn là cảm giác chính mình rất đắc ý. Một cái nữ nhân chủ động mời chính mình tại trễ phía trên đi ra ăn cơm, hơn nữa đến đây như vậy cái địa phương cư nhiên không luống cuống, hơn nữa, hai người lại không phải là phía trước chưa từng có loại chuyện đó, cho nên, Để Khôn Thành cho rằng đến này bên trong còn không phải là thuận nước đầy thuyền sự tình sao. Đường Để Khôn Thành tay đặt tại Triệu Quân Bình trên chân thời điểm, Triệu Quân Bình cả người run run một chút, có chút khẩn trương nhìn đỉnh đầu trần nhà. Tiểu Triệu, từ nay về sau, liền không còn có nhân uy hiếp ngươi, ngươi thật tốt làm. Công tác của ngươi, có ta ở đây, không có người sẽ đem ngươi như thế nào, trước kia không phát hiện, Tiểu Triệu ngươi vẫn là thực tuổi trẻ nha, nào chiếu sáng tên hỗn đản này quá không hiểu thương hương tiếc ngọc, cũng may ra hỏa kia đã chết, cho nên... Rốt cuộc không có người biết ngươi chuyện của ta, ngươi nên yên tâm, hảo hảo ở tại thành phố công tác, đợi có cơ hội, ta sẽ đem ngươi đẩy lên, tiền đồ vô lượng nga. Để Khôn Thành bắt đầu hứa nguyện. Cảm ơn Để Bí Thư, cái kia, Để Bí Thư, ta lão công hiện tại. Nga, ngươi nói cái này ta nhớ ra rồi, nhĩ lão công sự tình cũng một loạt giải quyết rồi, hắn không phải là tại các ngươi nơi đó là cái lão sư nha, ta cấp Đào huyện gọi điện thoại. Làm hắn đổi đến thị trấn làm một trường học phó hiệu trưởng, sang năm làm hiệu trưởng, từng bước đến, được không, ngươi yên tâm, Tiểu Triệu, theo lấy của ta người, ta sẽ không để cho nàng chịu thiệt. Để Khôn cách nói sẵn có xong, một tay ôm Triệu Quân Bình bả vai, hướng đến chính mình trong lòng mang. Lúc này, ngay tại lầu 2 thang lầu bóng ma, bậc thang ngồi chính là Tần Nguyên Phi, Triệu Quân Bình nội tâm là kháng cự. Nhất là biết còn có một đôi mắt tại sau lưng của mình nhìn chằm chằm chính mình đâu. Để Bí Thư, đừng như vậy, người cũng mệt mỏi một ngày, vẫn là ăn cơm trước đi. Triệu Quân Bình nói. Nhìn Triệu Quân Bình muốn nói lại thôi, dục liền còn thôi bộ dạng, Để Khôn Thành càng là cảm giác được tâm lý ngứa ngáy. Cái loại này sau khi đến liền hướng đến trên người phác nữ nhân hắn còn chướng mắt, cho nên hắn quyết định đêm nay tốt tốt nghiên cứu một chút vị này nữ đồng chí. Người ngồi xuống trước. Ta lên lầu thay quần áo, đợi một chút xuống cùng nhau ăn cơm. Để Khôn cách nói sẵn có hoàn đứng lên, đi lên lầu, Triệu Quân Bình tâm huyền đến cổ họng, nhưng là không nghĩ tới thẳng đến Để Khôn Thành xuống, cũng không nghe được trên lầu có ngoài ý muốn âm thanh truyền ra. Đến là di động của nàng chấn động một cái, điện thoại biểu hiện một đầu tin nhắn, là Tần Nguyên Phi phát đến các ngươi cứ việc ngoạn các ngươi, ta sẽ không can thiệp, ta muốn chính là hắn có thể nghe ta đấy, cái khác nha. Người xem xét mà xử lý, ta không để ý, người hiểu được. Nhìn cái tin này, Triệu Quân Bình đơn giản là ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải rồi, nhưng là nàng vẫn là lo lắng vạn nhất Tần Nguyên Phi lưu tính tình đi lên, sẽ đem nàng và Để Khôn Thành giết, kia chính mình liền chính xác là nổi danh. Đợi nóng này a, đến, tỏa, ta biết ngươi khẳng định cũng đói bụng, cùng một chỗ đơn giản ăn chút đi, về sau, ngươi có thể bình thường đến nơi này, ta cấp lão bản của nơi này nói một chút, ngươi tùy thời đều có thể đến. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Triệu Quân yên ổn nhìn Để Khôn Thành tư thế, chỉ biết hắn đêm nay nhất định là muốn chính mình để lại, bởi vì ngay trước Triệu Quân Bình mặt, hắn đã mặc xong áo ngủ đi ra ăn cơm, lộ nửa lồng ngực, chỗ đó đen nhánh lông ngực làm Triệu Quân Bình nhìn có chút không dám nhìn hắn. Để bí thư, nào chiếu sáng hắn, thật chết. Triệu Quân Bình tìm lời hỏi, đối với nào chiếu sáng chết trải qua, còn có ai so nàng rõ ràng hơn được rồi. Tần Nguyên Phi không chỉ một lần hướng hắn miêu tả nào chiếu sáng trước khi chết nói những lời này, kỳ thật đây cũng là Tần Nguyên Phi một loại phát tiết, mỗi một lần nói, hắn đều có thể theo phía trên tâm lý cảm thấy một loại thỏa mãn. Ân, thật chết rồi, ta vừa vặn tại tỉnh thành, đi hiện trường nhìn nhìn, ai, thật là thực thảm, bị băng dán triền đầy người đều là, toàn thân tất cả đều là, triền dày đặc ma ma, có khả năng là cuối cùng bị băng dán buồn chết, dầu gì cũng là cái huyện ủy thư ký. Không biết là bị ai giết chết, Tiểu Triệu, người biết là ai sao? Để Khôn Thành hỏi. Ta không biết, ta vẫn luôn tại Hồ Châu, ta thế nào biết là ai đi tỉnh thành giết chết hắn? Triệu Quân Bình nói. Nói đến đây, Để Khôn Thành tốt như nhớ tới đến cái gì tựa như, dừng tay lại đũa, nói bất quá ngược lại có nhân đã cảnh cáo ta, nói nhĩ lão công có thể là hung thủ, người cảm giác có khả năng sao? Để Khôn Thành nói để ở lầu hai bậc thang chỗ nghe Tần Nguyên Phi ăn kinh ngạc, Triệu Quân Bình còn không có nói cho hắn chính mình cầm hắn nhắn lại cấp Đinh Trường Sinh xem qua, Đinh Trường Sinh còn cấp Để Khôn Thành xem qua, cho nên hắn thực nghĩ biết là ai nói cho Để Khôn Thành mình giết nào chiếu sáng, muốn là như vậy nói, cái này nhân cũng là không thể lưu. Từ giết nào chiếu sáng sau đó, dần dần, Tần Nguyên Phi tâm lý cái loại này cá chết lưới rách tâm tư dần dần phai nhạt, tương phản. Hắn ngược lại muốn làm vừa vặn người bình thường, dựa vào Để Khôn Thành cây to này làm giàu. Về phần Triệu Quân Bình, tại hắn tâm lý, từ lâu đã không phải là lão bà của hắn, hiện tại chính là một cái có thể lợi dụng công cụ, bởi vì chỉ cần là thấy nàng, đã cảm thấy nàng toàn thân đều là bẩn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2429 ngăn chặn. Làm sao có khả năng, hắn lá gan nhỏ bé kia, hắn không dám, hơn nữa, hắn cũng chính là chém gió có thể. Sát nhân sự tình, hắn cũng không dám, ta hiểu rõ hắn. Triệu Quân Bình có chút nan kham nói. Phải không, khi nào thì kêu đến, gặp mặt, ta cũng nhìn nhìn ai tốt như vậy phúc khí, cưới được ngươi tốt như vậy nữ nhân. Để Khôn Thành nói đùa. Triệu Quân Bình thiếu thiếu, không lên tiếng. Tại Để Khôn Thành lần nữa khuyên, Triệu Quân Bình uống nhiều rượu, nhìn có chút say, lại tăng thêm rượu đỏ sức lực đại, cho nên, chỉ chốc lát. Triệu Quân Bình cũng cảm giác chính mình có chút choáng váng đầu rồi, lại tăng thêm nàng tâm lý có việc, vì thế, không bao giờ nữa khẳng uống nhiều. Đi thôi, không thể ngủ ở chỗ này, trên lầu có phòng ngủ, ta đỡ ngươi đi lên. Để Khôn cách nói sẵn có, hai tay đưa đến Triệu Quân Bình nách phía dưới, đem nàng kéo, nhất cái cánh tay cái đến chính mình bả vai phía trên, đi lên lầu. Không có việc gì, ta mình có thể đi, ngươi không cần lo cho ta có thể. Triệu Quân Bình đô nhượng nói. Đợi cho Triệu Quân Bình bị đỡ đến lầu 2 trong phòng ngủ, Để Khôn Thành tựu không ôn nhu như vậy rồi, đem Triệu Quân Bình lập tức đẩy lên giường lớn phía trên, ngồi xuống thở dốc một hơi sau đó, mà bắt đầu lên giường, đầu tiên là đem Triệu Quân Bình tất chân lột, sau đó một chút đem Triệu Quân Bình cởi sạch sẽ. Khi thấy Triệu Quân Bình cứ như vậy nằm tại trên giường về sau, Để Khôn Thành khóe miệng lộ ra mỉm cười, đứng dậy đem cửa đóng lại, khóa trái. Sợ đợi một chút Triệu Quân Bình chạy, ngày đó sáng sớm cũng chỉ là vội vàng phát tiết một phen, hiện tại nhưng là phải thật tốt hưởng thụ một chút. Nhưng là hắn tại bận việc thời điểm không có chú ý tới tại giường lớn hướng về tủ quần áo bên trong, có một đạo khâu bị dần dần đẩy ra, tại phía sau của hắn vừa vặn nhìn không tới điểm này, hơn nữa đưa ra một bàn tay, trong tay cầm lấy điện thoại, đem này toàn bộ đều chụp xuống. Đương Triệu Quân Bình xong, chân bị Để Khôn Thành nhấc lên lúc tới. Tủ quần áo người cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn đẩy ra tủ quần áo môn, nhìn trước mắt nhất đôi cầu nam nữ, nhưng là Để Khôn Thành vẫn như cũ trầm ngâm tại thế giới của mình bên trong, hơn nữa thân thể bắt đầu xông pha vậy nhúc nhích. Làm không sai a, trốn ở đây thật là không có người có thể phát hiện các ngươi. Tần Nguyên Phi đi ra, nói ra lời nói này thời điểm, để Khôn Thành dọa một chút tự theo trên giường rơi đến phía trên. Ngươi là ai? Ngươi là như thế nào tiến đến? Ngươi trước không cần lo cho ta là ai, ngươi có biết nàng là ai chăng? Tần Nguyên Phi chỉ lấy Triệu Quân Bình hỏi. Triệu Quân Bình lúc này cầm đến dưới đầu gối đầu, đắp lên chính mình khuôn mặt phía trên, khoe mắt nước mắt thủy cuồn cuộn xuống. Nàng là lão bà của ta, ngươi có biết ta là ai à? Tần Nguyên Phi hỏi. Các ngươi là một đám, các ngươi đây là tại cho ta bày cuộc, ngươi muốn làm gì? Để Khôn Thành đã biết Tần Nguyên Phi thân phận về sau, ngược lại là không có như vậy sợ, cầm đến áo ngủ mặc lên, ngồi ở trên ghế dựa, điểm điếu thuốc, ung dung cùng hắn nói đến giao dịch. Mặc lên ngươi quần áo, cốt sang một bên, ngươi nghĩ đến ngươi chạy trốn rồi, ngươi không nghĩ tới lão tử tại xe của ngươi phía trên trang bị theo dõi khi a, còn nói cho ta nói đi làm việc. Không nghĩ tới là đến trộm cái này dã nam nhân. Tần Nguyên Phi cầm lấy Triệu Quân Bình che mặt gối đầu, lập tức đánh vào thân thể của nàng phía trên. Hắn nói như vậy cũng là vì Triệu Quân Bình giải vây, bằng không lời nói, để Khôn Thành về sau không bao giờ nữa tín Triệu Quân Bình định, cho nên, muốn đạt tới con mắt của hắn, hắn nhất định phải nói điểm làm để Khôn Thành yên tâm lời nói, thì phải là chính mình theo dõi Triệu Quân Bình, không phải là cùng Triệu Quân Bình kết phường hố hắn. Để bí thư chúng ta nói chuyện điều kiện a, nếu điều kiện thích hợp, về sau các ngươi sự tình, ta không can thiệp, ta coi như không biết việc này, nếu ngươi không thể thỏa mãn điều kiện của ta, trong này ngươi cùng ta lão bà đã làm gì việc, ta gửi cấp thượng cấp kỷ ủy, viện kiểm sát, sau đó ngươi có biết kết cục, đúng không? Tần Nguyên Phi khoát khoát tay điện thoại, nói. Tốt, ngươi nói, làm thế nào chứ? Để Khôn Thành biết, trước mắt cũng chỉ có thể là trước ổn định hắn, bằng không lời nói. Tiểu tử này cho cùng dứt dậu cũng khó nói, đợi cho chính mình trở về, đợi cho tân trưởng cục công an phía trên nhậm rồi, nhìn lão tử như thế nào thu thập ngươi, trách không được nào chiếu sáng sẽ đem ngươi đưa đến bệnh viện tâm thần đi, nhìn đến ngươi thật đúng là có không nhỏ bệnh tâm thần. Cho nên, để Khôn Thành biết hắn muốn từ chính mình nơi này được cái gì, mà không phải là muốn giết chính mình, này cứ yên tâm không ít. Ta muốn kiếm tiền, không biết hiện tại có cái gì kiếm tiền chiêu số. Để bí thư chỉ cho ta con đường. Tần Nguyên Phi hỏi. Kiếm tiền chiêu số rất nhiều, không biết ngươi là có tiền, vẫn có nhân. Để Khôn Thành hỏi. Vô nghĩa, ta nếu có tiền cũng có người, ta còn tìm ngươi làm gì thế? Tần Nguyên Phi nói. Như vậy đi, bước tiếp theo Hồ Châu Thị muốn kiến thiết tân khai phát khu, nhưng là hiện tại khai phát khu phá dỡ di rời công tác rất bất lợi, tiến triển tốc độ rất chậm, ngươi trở về huyện các ngươi tìm một chút người đến. Ta muốn kia một chút có thể đánh có thể hợp lại, hiệp trợ chính phủ thành phố phá dỡ di rời, thành phố sẽ đem hạng mục này thừa bao cho các ngươi, những cái này phá dỡ di rời xuống, không có hơn 1.000 vạn a, mấy triệu là có, người cũng có thể tổ chức một cái thi công đội, ta có thể cho khai phát khu người đem một chút công trình thừa bao cho các ngươi. Tài chính tiền trả nhất định là tối đúng lúc, tính như vậy đến, ngươi chỉ cần là làm tốt, một năm có mấy bách thượng thiên vạn là không thành vấn đề, ngươi cảm giác như thế nào? Không cần tiền vốn, thu vào còn nhanh. Để Khôn Thành lắc lư hắn nói. Ngươi không gạt ta à? Tần Nguyên Phi có chút không tin hỏi. Ta lừa ngươi làm gì thế? Tay ngươi không phải là có ta đồ vật ư? Ta nếu dối gạt ngươi ngươi đến lúc đó có thể tìm ta tính sổ sách à? Để Khôn cách nói sẵn có nói. Tần Nguyên Phi nhìn chằm chằm Để Khôn Thành nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu nói để bí thư, ngươi là quan, ta là dân, ngươi nếu là dám gạt ta. Cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách, đừng nói ta không đem cái này xấu nói trước, cái này nữ nhân phản bội ta một lần lại một lần, ta đã đối với nàng không có hứng thú, cho ngươi. Nói xong, Tần Nguyên Phi cư nhiên ném ra Triệu Quân Bình mặc kệ, tự mình đi rồi, thẳng đến nghe được dưới lầu cửa trống trộm ầm một chút, để Khôn Thành tài tin tưởng ra hỏa kia thật đi rồi, hắn đứng lên đi đến cửa sổ một bên, nhìn đến một cái bóng đen theo dưới lầu đình viện bên trong rời đi, lập tức trở về đầu nhìn về phía Triệu Quân Bình. Nói Triệu Quân Bình, ngươi có thể à, vợ chồng các ngươi hát này vừa ra xong hoàng thật không sai, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng hắn nói những quỷ này nói sao. Cho nên, ngươi cũng không có khả năng giúp hắn làm cái gì sinh ý đúng không, đây hết thảy đều là ngộ biến tùng quyền. Triệu Quân Bình hồng quan sát, hỏi. Để Khôn Thành chỉ Triệu Quân Bình, một câu chưa nói, nhặt lên chính mình quần áo bắt đầu xuyên, nhưng là lại bị Triệu Quân yên ổn đem từ phía sau ôm lấy. Triệu Quân Bình nói hắn nói đều là thật, ta một điểm không có lừa ngươi, ta cùng hắn thật không có cộng lại ngươi, đều là hắn một người kế hoạch, ta căn bản cũng không biết hắn khi nào thì đến, ta nói đều là thật, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút nơi này nhân viên phục vụ. Triệu Quân Bình đang đánh cuộc, Đổ Để Khôn được không bởi vì như vậy mất mặt sự tình đi hỏi thăm nàng nói là thật hay giả. Quyển thứ 6 gạch dưới 2430 độc ác nữ nhân tâm. Từ thấy Tần Nguyên Phi một lần kia sau đó, Đinh Trường Sinh cho rằng sẽ không tiếp tục nhìn thấy này người, cũng không có khả năng cùng cái này nhân lại giao thiệp, không nghĩ tới chính là, qua vài ngày nữa, Tần Nguyên Phi cư nhiên chủ động cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, mục đích rất đơn giản, liền là muốn mời Đinh Trường Sinh ăn cơm. Tần lão sư, này cũng không cần phải a, về điểm này việc ngươi đã cảm ơn ta, vậy là được rồi, đối với ta mà nói, đó cũng là chức trách phạm vi nội sự tình. Không phải là, Đinh Cục trưởng, không phải là chuyện đó, muốn là bởi vì ngươi cứu ta sự tình, ta cũng không có khả năng phiền toái nữa ngài, ta biết ngươi cũng rất bận rộn, là bởi vì cái khác việc, ta gặp được điểm phiền toái, muốn cầu ngài giúp đỡ. Tần Nguyên Phi tại điện thoại bên trong nói vô cùng thành khẩn. Nga, chuyện gì nha, không thể tại điện thoại bên trong nói. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, tốt nhất là gặp mặt nói chuyện, như vậy ta mới yên tâm, dù sao có mấy lời, trong điện thoại nói không rõ ràng. Tần Nguyên Phi nói. Đinh Trường Sinh do dự một chút, nói được rồi, người định phương, ta đến lúc đó đi qua. Tốt, cảm ơn ngài, Đinh Cục trưởng. Tần Nguyên Phi phi thường cảm kích nói. Đinh Trường Sinh buông điện thoại xuống. Ngay tại nghĩ, cái này Tần Nguyên Phi thật đúng là dính thượng mình, hắn là thật không muốn cùng cái này nhân đi thân cận quá, dù sao chính mình vẫn luôn đang suy đoán nào chiếu sáng là hắn giết, nhưng đến bây giờ Giang Đô thì cục công an đều không tìm được một điểm manh mối, theo Vạn Hòa Bình nói, hiện trường xóa sạch vô cùng sạch sẽ giống như là tỉ mỉ xử lý qua tựa như. Có đôi khi Đinh Trường Sinh đã ở nghĩ, này rốt cuộc có phải hay không là Tần Nguyên Phi sở vì. Hắn một cái lão sư cư nhiên như vậy hiểu được phản trinh sát sao. Nhưng là lại một nghĩ, một cái tại bệnh viện tâm thần ngây người như vậy vài năm cũng chưa bị trình tử, còn có thể sinh hoạt đợi cho chính mình đi cứu hắn. Này đã nói lên cái này nhân vẫn rất có tâm cơ, cho nên, mỗi khi nghĩ vậy một chút, Đinh Trường Sinh liền đối với Tần Nguyên Phi nhiều hơn một phần cảnh giác. Buổi trưa, Đinh Trường Sinh dựa theo ước định đi đến một quán ăn nhỏ, nhà này quán cơm nhỏ sinh ý cũng không tệ lắm. Tại hậu viện một cái rạp nhỏ, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Tần Nguyên Phi. Đinh Cục trưởng, thỉnh, ta nghĩ đến ngươi sẽ không tới đâu. Ta nói đến, liền nhất định đến, chỗ này không tệ, còn rất ẩn nấp. Đinh Trường Sinh nhìn Tần Nguyên Phi, nói. Tần Nguyên Phi thiếu thiếu, nói nơi này là ta cô em vợ mở tiệm cơm. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn bên ngoài, Tần Nguyên Phi nói tiếp nói chính là Triệu Quân Bình muội muội. Ta mấy năm này tại bệnh viện tâm thần bên trong, tất cả mọi người nói ta là bệnh thần kinh, nhưng là ta cái này cô em vợ không tin, thường xuyên đi xem ta, hơn nữa cùng tỷ tỷ nàng quan hệ cũng không tốt lắm, Triệu Quân Bình không nhắc qua nàng cô muội muội này à. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói từ trước đến nay chưa nghe nói qua, nhìn đến người tiểu di tử này đối với người cái này tỷ phu cũng không tệ lắm. Đinh Trường Sinh vui đùa nói làm Tần Nguyên Phi khó được cười cười. Hắn nói nhà lão bà ta không phải là rất rộng rụ, cái này cô em vợ đến trường tiền cơ bản đều là ta làm lão sư thời điểm tiền lương, lão bà của ta tiền dùng làm cuộc sống của chúng ta phí, khi đó tuy rằng khổ điểm, nhưng vẫn là rất cao hứng, loại cuộc sống này đã qua rất lâu rồi, ta đều nhanh không nhớ gì cả. Tần Nguyên Phi đang tại phát cảm khái thời điểm, cửa bị đẩy ra rồi, một người tuổi còn trẻ nữ hài bưng lấy một bình trà tiến vào, hỏi tỷ phu có thể dọn thức ăn lên sao? Ân, Quân Nhã, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đinh Cục trưởng, ta có thể đi ra, là hắn cứu ta. Tần Nguyên Phi đứng lên hướng cái này nữ nên giới thiệu Đinh Trường Sinh nói. Đinh Cục trưởng, cảm ơn ngài bang ta tỷ phủ, thật, phi thường cảm ơn ngài, ta cái này tiệm ăn mặc dù nhỏ, về sau ngài đến ta cho ngài miễn phí. Đinh Trường Sinh nhìn cái này tướng mạo cùng Triệu Quân Bình rất giống nữ hài, thiếu thiếu nói tốt, bình thường đến có thể. Miễn phí coi như, vốn nhỏ sinh ý. Quân Nhã, mang thức ăn lên a. Tần Nguyên Phi tiếu tiếu, nói. Triệu Quân Nhã xoay người đi ra ngoài, Tần Nguyên Phi nói Đinh Cục trưởng, mời uống trà. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi tìm ta có chuyện gì, thừa dịp còn không có uống rượu, nói đi. Tần Nguyên Phi đứng lên đi đến cửa, nhìn ngoài cửa mặt, đóng kín cửa, trở lại đối với Đinh Trường Sinh nói Đinh Cục trưởng, ta có hai kiện đồ vật muốn giao cho ngươi, nếu như ngươi có thể thay ta bảo quản, ngươi nhất định cũng cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Tần lão sư, ngươi có phải hay không tìm lộn người, ta nơi này không là ngân hàng tủ sắt, ngươi đem đồ vật tồn ta nơi này, này không thích hợp à. Đinh Cục Trưởng, ngươi trước không cần nói khẳng định như vậy, ngươi xem này nọ nói sau không muộn. Tần Nguyên Phi nói. Đinh Trường Sinh nhìn Tần Nguyên Phi ánh mắt, qua một hồi, mới gật gật đầu, hỏi ta cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều lắm, rốt cuộc là vật gì. Triệu Quân Nhã thượng xong rồi đồ ăn, liền đóng kín cửa đi ra ngoài, trước khi đi Tần Nguyên Phi nói với nàng nói Quân Nhã, hôm nay hậu viện không muốn an bài khách, ta cùng Đinh Cục Trưởng muốn nói chút chuyện, cần phải an tĩnh. Tốt, ta đã biết, không có người về sau viện đến. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không nói chuyện. Tần Nguyên Phi nhìn nhìn điện thoại, ấn mấy phía dưới, đưa tay cơ giao cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, trên điện thoại đã bắt đầu truyền phát video rồi, làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, cái này video lại là để Khôn Thành Hòa Triệu Quân Bình, nam nữ nhân vật chính là hắn nhóm lưỡng. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Tần Nguyên Phi, hỏi đây là vật gì? Tần Nguyên Phi nói ngươi trước nhìn xong này nọ, ta sẽ cùng ngươi nói là xảy ra chuyện gì. Ngay tại Đinh Trường Sinh nhìn video thời điểm Tần Nguyên Phi bắt đầu tự rót tự uống, Đinh Trường Sinh nhìn thấy mặt sau mới hiểu được, đây là một đoạn hoàn chỉnh video, theo Đề Khôn Thành tiến phòng, mãi cho đến Đề Khôn Thành đem Triệu Quân Bình ném tới giường phía trên bắt đầu làm, đều bị hoàn chỉnh thâu phía dưới. Sau khi xem xong, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại giao cho Tần Nguyên Phi, Tần Nguyên Phi lắc lắc đầu, nói tay này cơ thu chính là nguyên bản, ta để lại một phần phục chế bản. Ta muốn giao cho ngươi đồ vật chính là vật này. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta như vậy, nhưng là ta lưu thứ này vô dụng. Ngươi không muốn đối phó Để Khôn Thành sao? Đinh Trường Sinh nghe vậy tiếu tiếu, nói hiện tại địch bộ, cái nào không điểm như vậy hoa hoa việc, chỉ cần bằng cái này video, có lẽ có thể để cho hắn thân bại danh liệt, rời công tác cương vị, nhưng là rất khó đối với hắn hình thành chí mạng đả kích. Hơn nữa, ngươi có lẽ còn không biết hắn hiện tại thế lực, đúng vậy. Ta theo tỉnh đến chính là bởi vì thượng cấp nhận được về Để Khôn Thành tố cáo tài liệu, nhưng là hiện tại tố cáo nhân bị người khác đánh mất trí nhớ, kia một chút mấu chốt tài liệu không biết tung tích. Sự điều tra của ta cũng lâm vào ngưng trệ, hơn nữa hiện đang điều tra cũng tiến hành không nổi nữa, ngươi cho ta thứ này, chính xác là muốn là đối với Để Khôn Thành có tác dụng lời nói, Triệu Quân Bình làm sao bây giờ, nàng cũng sẽ bị vạ lây, trình độ nhất định tới nói, nàng nhận được tổn thương lớn hơn nữa. Tần Nguyên Phi lắc lắc đầu, nói không sao cả, cái này lòng của nữ nhân chàng ngươi là không biết, phải nhiều độc ác có bao nhiêu độc ác. Quyển thứ 6 gạch dưới 2431 Triệu Quân Nhã. Tần Nguyên Phi nhìn đến Đinh Trường Sinh còn đang do dự, nói tiếp nói Đinh Cục Trưởng, ta tin tưởng ngươi là người tốt, cho nên ta mới đem việc này thác trả cho ngươi, ta có thể tin tưởng cũng chính là ngươi và Quân Nhã rồi, nhưng là Quân Nhã là không tốt, nàng không có quyền lực của ngươi. Bàn giao cho nàng mấy thứ này, chỉ biết gọi tới họa sát thân. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn điện thoại, nói ta đây trước hết thu, ngươi chừng nào thì muốn, liền từ ta nơi này lấy đi, ta cam đoan không có khả năng cấp cái thứ hai nhân nhìn. Tần Nguyên Phi lắc lắc đầu, nói Đinh Cục Trưởng, ta không phải là ý tứ này, ý của ta là, nếu như ta ngày nào đó đột nhiên chết rồi, vật này chính là manh mối, ta thực khả năng chính là bị hai cái này nhân hại chết. Chỉ mong vật này có thể giúp ta báo thù. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi xảy ra chuyện gì. Tần Nguyên Phi nói Để Khôn Thành biết có vật này, bọn họ là bị ta bắt gian tại trận, cho nên, ta cùng Để Khôn Thành đã đạt thành một cái giao dịch, bọn hắn ngoạn bọn hắn, ta không quan tâm rồi, cũng không quản được, nhưng là Để Khôn Thành phải cho ta bật đèn xanh việc buôn bán, nhưng là ta có cảm giác tâm lý không nỡ, cảm giác hắn là tại có lệ ta, tùy thời đều khả năng làm ta, cho nên, món đồ này vẫn là nhiều gửi mấy cái địa phương thì tốt hơn, nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngài nơi này an toàn nhất rồi. Người nghĩ ngược lại chu nói, ta cho ngươi biết, ngươi đây là tại bảo hồ lột ra, Để Khôn Thành là ai, hắn là thị ủy thư ký, ngươi dám uy hiếp hắn, một khi hắn đã minh bạch ngươi là không đáy lời nói, đối với ngươi xuống tay là rất bình thường sự tình, ngươi đem thứ này giao cho ta, không phải là cũng đem ta đưa trở vào. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Không không không, Đinh Cục Trưởng, ta không ý thứ này, ngươi yên tâm, thứ này tại ngươi nơi này sự tình, ai cũng không biết, chỉ có ta ngươi biết, ngươi không nói không có người sẽ biết. Tần Nguyên Phi nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói được rồi, còn có chuyện gì, cùng một chỗ nói a. Còn có chuyện chính là Quân Nhã, nhà đầu kia trường đại học sau khi tốt nghiệp ở nơi này mở nhà này nhà hàng, nếu Đinh Cục trưởng có hứng thú, là hơn đến vài lần, nàng làm đồ ăn cũng không tệ lắm. Chiếu cố việc buôn bán của nàng, tốt, không thành vấn đề, ta giới thiệu cho đồng nghiệp bằng hữu, bọn hắn muốn thì nguyện ý đến ăn liền đến, này là chuyện nhỏ. Đinh Trường Sinh nói, ta nói không phải là sinh ý, ta nói đúng nhân. Tần Nguyên Phi nói, nhân, người có ý tứ gì? Lấy cô ta giải, Triệu Quân Bình sớm muộn gì sẽ đem nàng cô em gái này từ cấp hại, nàng cái này người, rất xấu, bởi vì ta cùng Quân Nhã sự tình. Nàng không chỉ một lần cùng ta ầm ĩ, hoài nghi ta cùng Quân Nhã cấu kết, nào chiếu sáng đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần, nàng không phải là nghĩ kế người, cũng không có phản đối, lúc ấy bởi vì Quân Nhã, chúng ta quan hệ cũng thực cương, này mới có mặt sau những chuyện kia. Tần Nguyên Phi nói, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu tỷ phu cùng cô em vợ về điểm này việc, lý giải. Đinh Cục trưởng, người không nên nói đùa, ta cùng Quân Nhã thật là chuyện gì đều không có. Ta cũng không có nghe nói nàng giao du bạn trai, nói không chừng hiện tại vẫn là cái cô nương đâu. Tần Nguyên Phi nói, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ý của ta là, nếu như ta bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn, nàng nếu có chuyện gì khó xử, cần phải nhân giúp đỡ lời nói thời điểm hy vọng Đinh Cục trưởng có thể duỗi bắt tay. Tần Nguyên Phi nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi Tần Lão Sư, ngươi không sao chứ, ta như thế nào cảm giác ngươi này như là tại bàn giao hậu sự a? Ngươi việc này ta có thể không giúp được ngươi, nàng là dì nhỏ của ngươi tử, ngươi được bảo hộ hắn mới được, ta là cái éo gì. Ngươi yên tâm đi, ta cảm thấy đối với ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Đinh Trường Sinh lúc rời đi, tại cửa gặp được Triệu Quân Nhã, nàng hướng về Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói Đinh Cục trưởng đi thong thả, ta tỷ phủ đâu này. Nàng không thấy được Tần Nguyên bay ra đến đưa Đinh Trường Sinh, kỳ quái hỏi. Tỷ phu ngươi uống nhiều rồi. Ngươi vào xem một chút đi. Đinh Trường Sinh nói. Triệu Quân Nhã nghe vậy lập tức chạy đi vào, nhìn đến Tần Nguyên Phi còn tại uống, đoạt lấy tay hắn bên trong bình rượu cùng chén rượu. Khách nhân đều đi, ngươi còn uống, đừng uống rồi, uống nhiều rồi khó chịu. Triệu Quân Nhã nói. Nhìn bị cướp đi chén rượu cùng bình rượu, Tần Nguyên Phi chua xót cười cười, nói Quân Nhã, hiện tại cũng chỉ có rượu này không có khả năng gạt ta rồi, ngươi còn không để ta uống cái đủ. Rượu không có khả năng lừa ngươi, ta đã lừa gạt ngươi sao? Triệu Quân Nhã hỏi. Tần Nguyên Phi ỉ tại ghế dựa phía trên, nói vâng, ngươi cũng không đã lừa gạt ta, Quân Nhã, ngươi nói ngươi và chị ngươi đều là một cái mẹ sinh, người này làm sao lại như vậy không giống, ngươi nói người này đều là thế nào? Tỷ phu, ngươi uống nhiều rồi, đi, ta đỡ ngươi đi phòng cách vách nghỉ. Triệu Quân Nhã nói. Triệu Quân Nhã nhấc lên Tần Nguyên Phi. Ra ghế lô đi sát vách phòng của nàng ở giữa nghỉ ngơi, đây là khuê phòng của nàng, nhưng là đối với Tần Nguyên Phi đến nói cũng là lần thứ nhất tiến đến. Tần Nguyên Phi tuy rằng đối với nàng tốt lắm, tuy nhiên lại chưa từng có đối với nàng từng có không an phận chi nghĩ, vẫn luôn là cầm lấy nàng đương muội muội đợi, về phần Triệu Quân Nhã trong lòng là như thế nào nghĩ, vậy cũng không biết. Ngươi liền ở nơi này. Ân, thì sao, có cái giường là được, ngươi trước nằm, ta đi cho ngươi đổ chén nước. Nói xong, Triệu Quân Nhã liền đi ra ngoài đổ nước. Tần Nguyên Phi ngồi ở trên mép giường, nhìn này trong phòng tràn đầy nữ nhân khí tức bài trí, như vậy không khí hắn đã thật lâu không thấy qua. Tỷ phu, vừa mới cái kia Đinh Cục trưởng, các ngươi đàm không tốt sao, như thế nào nhân ra đi ngươi cũng không đi ra đưa tiễn, hắn sẽ không tức giận à? Triệu Quân Nhã hỏi. Tần Nguyên Phi tiếp nhận đi cốc nước uống một ngụm, nói sinh gì khí à, cái này nhân cũng không tệ lắm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, ta không cảm thấy, chính là nhìn nhân coi như là cùng ái, ta chưa thấy qua cái khác lãnh đạo thành phố, hơn nữa, lãnh đạo ai đến ta cái này rồi bỏ quán ăn cơm. Ân, Quân Nhã, ta cho ngươi biết sự kiện, ngày nào đó ta muốn là chết rồi, không ở, có chuyện gì, ngươi liền đi tìm hắn đáp ứng ta sẽ giúp ngươi, tốt xấu hắn cũng là quan, so với dân chúng thấp cổ bé họng dùng được a. Tần Nguyên Phi nói. Triệu Quân Nhã vừa nghe Tần Nguyên Phi nói như vậy, tiến lên ngồi ở trên mép giường, ôm cánh tay của hắn, lay động một cái, hỏi tỷ phu, người nói gì thế, cái gì chết sống, xảy ra chuyện gì? Tần Nguyên Phi sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, nói không có việc gì, đều là ta nói bừa, ngươi nhớ kỹ lời nói của ta là được. Không được, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nếu không nói, ta liền đi tìm ta tỷ hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi không nên đi tìm nàng. Ta không tìm nàng, nàng cũng tìm ta rồi, nói để ta cùng nàng ăn cơm, còn nói nàng điều đến thành phố đến đây, có chuyện này à? Nàng khi nào thì gọi điện thoại cho ngươi rồi hả? Ăn cái gì cơm? Tần Nguyên Phi sừng sốt, hỏi. Mấy ngày hôm trước thời điểm trong điện thoại chưa nói rất rõ ràng, nói là gặp mặt nói sau, nhưng là về sau liền không tin, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì việc đâu. Triệu Quân Nhã nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2432 tự do nhân. Ngươi không thích nghe nàng, cũng không nên đi thấy nàng, ngươi người tỷ tỷ này a, không biết cho ngươi lấy cái gì hố đâu. Tần Nguyên Phi khẩn trương nói. Ta biết, ta không đáp ứng, đúng rồi, ngươi đừng đánh xóa, vừa mới nói được chỗ nào rồi, còn có cái kia Đinh cục trưởng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cái gì chết sống, ngươi nói rõ ràng cho ta. Triệu Quân Nhã lay động cánh tay của hắn nói. Tần Nguyên Phi quay đầu nhìn nàng, cứ như vậy thẳng chành chành nhìn nàng, lúc bắt đầu Triệu Quân Nhã còn không có cảm giác đến cái gì, nhưng là về sau vừa nhìn mắt của hắn thần có chút không đúng, lại tăng thêm nàng cũng cảm giác được tỷ phu tiếng thở dốc đều có chút không giống, lúc này mới có chút khẩn trương lên. Tỷ phu, ngươi không sao chứ? Triệu Quân Nhã dần dần buông lỏng ra cánh tay của hắn, hỏi. Chưa, không có việc gì. Tần Nguyên Phi tỉnh ngộ, thu hồi chính mình cực phú xâm lược tính ánh mắt, nói. Vốn là Triệu Quân Nhã sớm chuẩn bị tốt lắm, chuẩn bị xong nghênh tiếp hắn mưa to gió lớn, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, hắn cư nhiên rút lui, điều này làm cho nàng cảm giác được thực thất vọng. Tỷ phu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nếu thực sự muốn, ta tùy ngươi như thế nào đều được, kỳ thật ta biết, đều là của ta sai, mới để cho ngươi cùng ta tỷ ở giữa có ngăn cách, ta cũng biết ta tỷ làm thực xin lỗi ngươi sự tình. Không quan hệ, nàng khiếm ngươi, ta cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Triệu Quân Nhã cuối cùng nói ra chính mình muốn nói, cái này đem Tần Nguyên Phi cấp kinh trụ. Chưa, không có, ngươi không muốn mù nghĩ, ta và chị ngươi sự tình cùng ngươi không quan hệ, ngươi là con gái tốt hài. Tỷ phu, ngươi liền định như vậy một mực trốn tránh đi xuống sao? Ngươi có biết ngươi mấy năm này bị giam tại đó bên trong, ta mỗi đêm đều là làm sao sống sao? Ta nghĩ đến đủ loại phương pháp xử lý đi cứu ngươi, nhưng là đến Hưởng Đông phát hiện một cái đều không thể thực hiện được. Ngươi bây giờ tốt xấu là đi ra, ta có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi chính là ta hạnh phúc lớn nhất rồi. Ngươi nếu cùng ta tỷ quá khó như vậy thụ, các ngươi làm sao không rời hôn, ta gả cho ngươi, tỷ phu, ta mấy năm nay vẫn luôn đang đợi ngươi, ta không muốn ngươi làm tiếp ta tỷ phu, làm anh ta. Ta muốn ngươi làm ta nam nhân. Triệu Quân Nhã ôm lấy Tần Nguyên Phi, nói. Quân Nhã. Ngươi không nên như vậy không tốt, cái kia, ta nên đi rồi, ta còn có việc. Nói, Tần Nguyên Phi liền muốn đứng lên, nhưng là lại bị Triệu Quân Nhã kéo lại, không có thể đứng lên, ngay tại Tần Nguyên Phi ngây người công phu, Triệu Quân Nhã đột nhiên đứng lên, đứng ở trước mặt hắn, duỗi tay liền đem chính mình phía trên y khoa kéo kéo xuống. Đây là một việc đơn giản áo khoác, khoa kéo bên trong chính là thân thể của nàng, toàn bộ thân trên, trừ bỏ nhất bộ màu trắng cháo cháo. Cái khác liền lại cũng không có cái gì rồi, tùy theo áo khoác rơi xuống đất, Tần Nguyên Phi mũi có chút ngứa. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn là Triệu Quân Nhã khom lưng theo phía trên ngăn tủ rút một trang giấy, ngăn chặn mũi của hắn, nguyên lai hắn cư nhiên chảy máu mũi. Quân Nhã, ta, hư, Triệu Quân Nhã cứ như vậy hai tay để trần, cẩn thận vì hắn chà lau mũi vết máu, thẳng đến hắn mũi không chảy máu nữa, nàng đứng ở trước mặt hắn, tiếp tục nàng động tác. Đai lưng cởi bỏ sau đó, hắn trơ mắt nhìn nàng cởi quần bò, sau đó đi chân trần đạp trên sàn, ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời có chút chói mắt, nhưng là lúc này phòng bên trong đã có một chút râm mát, Triệu Quân Nhã không tự giác run run một chút, Tần Nguyên Phi muốn đỡ nàng, tuy nhiên lại bị nàng ép. Ở tại 1m5 khoan tiểu C phía trên. Quân Nhã, Tần Nguyên Phi còn tại nghĩ khuyên như thế nào nói nàng không nên như vậy, nhưng là Triệu Quân Nhã tốt giống như quyết tâm. Tại hắn còn chưa nói đi ra nói thời điểm, hay dùng một cái hôn đem hắn nói che trở về. Tần Nguyên Phi thân thể dần dần bị điểm đốt, mấy năm này bệnh tâm thần viện cuộc sống sớm đem hắn lửa tưới tắt rồi, cho dù là sau khi ra ngoài, cũng không có sẽ cùng Triệu Quân Bình phát sinh bất kỳ cái gì quan hệ, cho nên, khi hắn lạnh lùng thân thể bị Triệu Quân Nhã hỏa trùng dần dần thiêu đốt về sau, hắn tại đây cái mùa thu buổi chiều phục nhiên. Lúc bắt đầu Triệu Quân Nhã cực kỳ chủ động, thân thể không ngừng tại hắn trên người lay động, hắn cũng dần dần bị treo lên khẩu vị, chưa đủ Triệu Quân Nhã nhẹ nhàng điểm thủy bàn xôn xao, xoay người đem ép. Tại phía dưới, Triệu Quân Nhã cũng bị hắn ngọn lửa đồng hóa, bọn hắn cùng một chỗ đốt vượng hơn, đốt càng vui mừng. Tỷ phu, tỷ phu, ngay tại Tần Nguyên Phi sắp đi vào thời điểm, nàng duỗi tay Đinh Trang ở hắn nguyệt hung thang. Làm sao vậy, nếu không chúng ta coi như hết. Không, không phải là, ta, đây là ta lần thứ nhất, ngươi chậm một chút, ta sợ đau. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, đưa tay cơ video dẫn xuất đến, tổn đến máy tính Vân Mâm cùng hòm thư, sau đó lại đem điện thoại phóng tới chính mình quỹ bảo hiểm bên trong. Ngay tại hắn cẩn thận nhìn là để Khôn Thành biểu diễn thời điểm, trên bàn điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Chu Hồng Kỳ đánh đến. Uy, là ta, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh cấp bách vội vàng nghe điện thoại, hỏi. Ta nhanh đến Hồ Châu rồi, người đến cao thiết trạm nhận lấy ta đi, dẫn theo vài món hành lý, không tốt lắm cầm lấy. Chu Hồng Kỳ nói. Tốt, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ kể từ cùng Chu Lão Hổ ly khai Giang Đô sau sẽ thấy không tin tức, liền Tiếu Hàn cũng chưa cho hắn tin tức gì, Đinh Trường Sinh cũng không tốt hỏi, cho nên, việc này liền dần dần buông xuống, không biết Chu Hồng Kỳ lần này đến Hồ Châu đến lại muốn làm gì. Đinh Trường Sinh xe liền đứng ở ra trạm miệng, một bộ kính mát lớn che ở nửa bên mặt, đợi hơn 10 phút sau, Chu Hồng Kỳ đỡ lấy một cái dương, mặt sau còn có xe trạm tự nguyện người giúp đỡ thôi ba cái đại dương. Đinh Trường Sinh nhìn có chút choáng váng. Giúp đỡ a, còn sừng sờ. Chu Hồng Kỳ nhìn đến Đinh Trường Sinh một bộ ngơ ngác bộ dạng, nói. Nga, không phải là, người đây là quản gia chuyển đến rồi, như thế nào mang nhiều như vậy hành lý? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, tại tỉnh thành còn có một chút, không mang đến, đặt ở ba ta trước kia nhà bên trong rồi, những cái này đâu là ta tại Hồ Châu cần dùng, đúng rồi. Ta nhớ được ngươi ở đây cũng có nhà đúng không? Chu Hồng Kỳ hỏi hắn nói. Ngươi là nói cái gì nhà, đơn vị là cho ta phân một bộ, ta ngại xa không đi, tại khai phát khu nhân viên công vụ tiểu khu. Đinh Trường Sinh nói. Đừng tìm ta xả, ta nói đúng trời nước một màu nhà, có a? Nga, vậy không là của ta, là Tần Mực. Hai người lên xe, Đinh Trường Sinh nói. Phải không, Tần Mực, tốt, kia cho ta ở a. Ta không nghĩ ở quán rượu, người chỗ đó không tệ, Tiếu Hàn nói chỗ đó phong cảnh không tệ, ta liền đi chỗ đó ở a. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, hỏi không phải là, đây đều là tình huống gì a? Người nơi này cũng không nói tình huống gì, liền đến ta nơi nào đây ở, này không có gì di chứng về sau chứ. Ta ly hôn, lão nương bây giờ là cái người tự do, nghe rõ chưa, tự do người, ta bây giờ mới biết Tiếu Hàn tại sao phải ly hôn. Trường Sinh, người nói ta trước kia vì sao ngu như vậy, ta làm cho này cái trả giá, vì cái kia ủy khuất chính mình, ai cho ta nghĩ tới. Chu Hồng Kỳ cảm khái nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2433 cẩn thận. Người bây giờ sống minh bạch còn không tính là muộn, lúc này mới thế nào đến thế nào a? Đúng rồi, An gia nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, dù sao bà ta đi tìm một lần An như núi. Sau khi trở về hắn nói có thể đi làm ly hôn thủ tục, ta liền đi, về phần ba ta cùng An như núi nói gì đó, ta không biết, ta hỏi qua hắn, hắn cũng không nói, có khả năng là cảm thấy thực xin lỗi ta đi, cho nên không muốn nói. Chu Hồng Kỳ nói, vậy ngươi đến Hồ Châu, hắn nói như thế nào? Ta bây giờ là tự do người, muốn đi đâu, hắn quản được sao, ta tại Hồ Châu còn có việc làm, cái kia công ty là ta việc làm ăn của mình. Ngươi về sau phải chiếu cố việc buôn bán của ta, tại Hồ Châu, ta nhưng là liền nhờ vào ngươi. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi cái kia sinh ý giá trị bao nhiêu tiền. Như thế nào? Đừng làm, ta đem công ty của ngươi mua đến, ngươi chỉ cần không có việc gì nơi nơi ngoạn là được, ta nuôi lấy ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn chòng chọc hắn một lúc lâu mới nói đây coi như là thổ lộ sao. Thổ lộ, đương nhiên không tính là, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương, bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề rồi, chúng ta là bằng hữu nha, cho nên, ta có thể nuôi ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện có thể hay không không như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo à. Chu Hồng Kỳ cười khẩy nói. Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử cười cười, nói ta đây còn có thể như thế nào, người này vừa ly hôn liền cùng với ta làm được cùng một chỗ, không phải là tỏa thật ý nghĩ của người khác, ta là một cái phá hư người khác hôn nhân bên thứ ba, cái tội danh này cũng không nhỏ a, nhất là bây giờ An gia như mặt trời giữa trưa dưới tình huống, ta thật sự là ăn hùng tâm báo tự đảm. Như thế nào, người sợ? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không phải sợ, phải không nghĩ nhiều chuyện, ta biết sợ An gia sao? Ta chỉ là không muốn nhiều chuyện, không nghĩ phiền toái, nếu An Tĩnh chọc ta, ta sẽ nhường hắn rời đi đi ra ngoài những tiền kia mất cả chỉ lẫn trải ngươi tin hay không, cho nên, vô luận là tại quốc nội vẫn là nước ngoài ta còn không sợ hắn, nhưng là ta sợ mang cho ngươi đến ảnh hưởng không tốt, sợ ngươi ba tại kinh thành bên trong khó làm. Coi như hết, ngươi yên tâm, ta hiện tại chính là cái bị chồng ruồng bỏ, ba của ta đâu, người đã già, không quyền lực rồi, ai còn đem hắn coi ra gì. Kinh thành là một hiện thực nhất địa phương, liền Tiếu Hàn cũng bắt đầu bỏ đi lên, bây giờ là nhất cái công ty gì sao, nơi nơi tại kéo quan hệ việc buôn bán, nhìn nàng làm phong sinh thủy khởi, ta đều có một chút ghen tị, cho nên, ta cái công ty này cũng muốn làm, ta muốn tự lực cánh sinh, không dựa vào nam nhân, sự thật phía trên, nam nhân cũng chính xác là không đáng tin cậy. Người nói đúng không, Đinh Trường Sinh, Chu Hồng Kỳ chế nhạo nói. Người sai rồi, Chu Hồng Kỳ. Ta mặc kệ trước kia như thế nào, từ giờ trở đi, ngươi liền có thể dựa vào ta, ngươi làm ngươi sự tình, có cái gì ngươi không làm được sự tình, đều có thể nói cho ta đều thay ngươi giết hơn người, ta còn có cái gì không thể thay ngươi làm, Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ nghe vậy nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ngày xưa nhất mạc mạc lại di động hiện tại trước mắt, làm Chu Hồng Kỳ cảm giác được thật ấm áp, nhân sinh chính là như vậy, quanh đi quần lại, khả năng tối vừa lòng đẹp ý vẫn là lúc ban đầu bộ dạng. Để cho ngươi ấm áp cái kia nhân cũng là lúc ban đầu cái kia người, đây là cuộc sống. Nơi này chính là rồi, ngươi đã tới nơi này đi. Không nhớ rõ, bất quá khi ta tới cùng Tần Mực chào hỏi, nàng nói không thành vấn đề, còn nói ta ở tại nơi này nàng yên tâm, chính là ngươi mất đi một cái ước hội nữ nhân địa phương. Chu Hồng Kỳ nói, Tần tỷ không hắc ta cũng không phải là nàng, ta hiện tại mỗi ngày đều cùng nàng video, cùng bọn nhỏ tại video bên trong ngoạn. Ta sợ ngày nào đó ta gặp được bọn hắn thời điểm bọn hắn không nhận ta cái này cha rồi. Đinh Trường Sinh nói, đem Chu Hồng Kỳ hành lý theo phía trên xe chuyển xuống, rời đến phòng khách bên trong. Nơi này cũng không tệ lắm, ta quá yêu thích, không nghĩ tới Tần Mực thật đúng là thực thật tinh mắt. Nơi này đã hoa vì Hồ Châu thì ẩm ướt công viên đi à nha, có thể ở công viên có như vậy nơi, cũng xem là không tệ. Chu Hồng Kỳ nói, ân, này vẫn là la bàn hạ quy hoạch. Để Khôn Thành bây giờ là sứt đầu mẻ chán, thành thị kiến thiết hỏng bét, ta đến đoạn thời gian này, cũng không có nghe nói hắn tại thành thị kiến thiết thượng có cái gì thành tích, kỳ thật năng lực của hắn chiếu la bàn hạ là thiếu chút nữa việc. Đinh Trường Sinh nói, có phải hay không chiếu Lâm Xuân Hiểu cũng thiếu chút việc? Chu Hồng Kỳ hỏi, ân, Lâm Xuân Hiểu cũng so với hắn cường một chút. Đúng rồi, ta như thế nào nghe nói ngươi và Lâm Xuân Hiểu quan hệ cũng thực phức tạp. Chu Hồng Kỳ hỏi, cái gì, ai, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi, chớ giả bộ, ta nói tới ai ngươi tâm lý minh bạch. Chu Hồng Kỳ nói xong, bắt đầu hướng đến trên lầu chuyển hành lý, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đi qua giúp đỡ, ai cũng không còn xách chuyện này, đến lầu 2, Chu Hồng Kỳ một cách tự nhiên chiếm cứ phòng ngủ chính. Ân, nơi này cũng không tệ lắm, ngươi có thể đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo, sau đó thu thập một chút nơi này. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói ta tại nơi này ngươi thì không thể đổi. Nói xong, Đinh Trường Sinh đi ra phía trước, hai tay đặt tại Chu Hồng Kỳ bả vai phía trên, nhưng là bị Chu Hồng Kỳ nhất duỗi tay đặt tại hắn nguyệt hung trên miệng, nói ta nói, người phóng tôn trọng điểm, cẩn thận của ta liêu âm chân. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là buông lỏng ra nàng, bất quá không đi, mà là đứng tại chỗ. Nói lên liêu âm chân, ta nói cá nhân ngươi khẳng định nhận thức, Kha Tử Hoa ngươi biết chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên, không phải là ngồi tù sao? Hiện tại đi ra, mấy ngày hôm trước còn tới tìm ta, hiện tại thành công tại Hong Kong không dám trở về, quốc nội sự tình đều giao cho Kha Tử Hoa rồi, nghĩ đến Hồ Châu việc buôn bán, mấy ngày nay không tới tìm ta, không biết làm sao dạng. Đinh Trường Sinh nói. Tìm ngươi làm gì thế? người bây giờ là tự thân khó bảo toàn, còn có thể giúp hắn. Ai nói không phải là, hiện tại ta cũng thực căm tức, Lý Thiết mới vừa đi rồi, toàn bộ đều thay đổi, liền Lương Văn Tường giống như khẩu phong cũng thay đổi không ít, ngươi nhìn hiện tại để Khôn Thành có bao nhiêu cản rỡ, chỉ biết Hồ Châu tình thế là dạng gì rồi. Đinh Trường Sinh nói, cho nên, ngươi bây giờ nên giấu tài rồi, của ta việc không cần ngươi quan tâm, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được, ta làm đều là đang lúc sinh ý, không ai dám đem ta như thế nào. Chu Hồng Kỳ nói, ta một mực không có hỏi ngươi, ngươi làm rốt cuộc là cái gì sinh ý à? Đinh Trường Sinh hỏi, lý pin kỹ thuật, chạy bằng điện ô tô dùng, Hồ Châu muốn kiến thiết cả nước lớn nhất chạy bằng điện ô tô nơi sản sinh, ta đây chỉ là một số không món công ty, ngươi có cái gì tốt ý tưởng sao? Đinh Trường Sinh hỏi, lý pin kỹ thuật, ngươi nghe nói qua Bạch Sơn có ra công ty cũng là chế tạo pin kỹ thuật sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi nói đúng Tư Gia Nghi cái kia công ty à? Chu Hồng Kỳ hỏi, đúng, đúng vậy, ta nghe nói bọn hắn cái kia công ty hiện tại sao rất lợi hại, ngươi đã cũng làm đồ chơi này, ngươi làm gì thế không đi nhìn xem người ta làm như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2434 ta cảnh cáo ngươi. Ta biết, nhưng là bọn hắn kỹ thuật hiện tại không đối ngoại công khai cùng trao quyền, cho nên, cho dù là ta đi rồi, nhân gia cũng không nhất định cho ta mặt mũi, hiện tại bọn hắn kỹ thuật khống chế phi thường nghiêm khắc, hơn nữa bọn hắn kỹ thuật hiện tại còn thuộc về tương đối tiền vệ, có thể là bọn hắn cũng chỉ là làm ra đến một chiếc xe mà thôi, kế tiếp còn cần thị trường kiểm nghiệm, nhưng là lý pin kỹ thuật xem như tương đối thành thục được rồi. Hiện tại các đại ô tô chế tạo thương đại bộ phận vẫn là chọn dùng tương đối thành thục lý pin kỹ thuật. Chu Hồng Kỳ nói, những cái này ta không phải là quá biết, như vậy đi, nếu như ngươi ngày nào đó có thời gian, ta dẫn ngươi đi nhìn nhìn, Tư Gia Nghi hẳn là còn có khả năng cho ta cái mặt mũi a. Đến lúc đó ngươi thăm một chút, ngươi bây giờ nhà xưởng không phải là còn đang kiến thiết nha, vẫn còn đổi kịp. Đinh Trường Sinh nói, tốt, tốt lắm, về nói cho hết lời rồi. Hiện tại đi ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Thật không có thể nhìn. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Chu Hồng Kỳ giơ chân lên, làm bộ muốn đá Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, lui ra ngoài, đóng kín cửa. Chu Hồng Kỳ tiếu tiếu ngồi ở trên ghế dựa, nhìn chính mình mở ra dương, bên trong tất cả đều là quần áo. Nghĩ nghĩ ngoài cửa Đinh Trường Sinh, nàng nhất thời có chút hối hận. Chính mình không phải là vẫn luôn đang đợi một ngày này ư, vì sao vừa mới làm như vậy, có lẽ chính mình một cái ngầm đồng ý, hắn liền biết nên làm thế nào, nhưng là tự ái của mình cùng kiêu ngạo nói cho chính mình tuyệt không là cái loại này chủ động câu. Dẫn nam nhân nữ nhân, cho nên, cái này dễ dàng cơ hội khiến cho chính mình cấp trận ở ngoài cửa. Chu Hồng Kỳ đổi xong quần áo, đi ra cửa, phát hiện Đinh Trường Sinh không ở trên lầu, vì thế đi xuống lầu. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tại gọi điện thoại, nhìn đến Chu Hồng Kỳ xuống, giơ tay lên tiếng chào. Đi, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, cứ như vậy. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. Ai à, thần bí như vậy, ta đến liền cúp điện thoại. Chu Hồng Kỳ đi đến sofa khô, cởi dép lê, chân đưa về phía một bên, lệch qua sofa phía trên. Tiếu Hàn, nàng gọi điện thoại cho ngươi làm sao? Chu Hồng Kỳ cảnh giác hỏi. Để Khôn Thành phải đổi Hồ Châu thị cục cục trưởng, nghe nói lai giả bất thiện, giống như là kinh đi ra, có chút bối cảnh, đến Giang Đô rồi, còn không có đến Hồ Châu, ta xin nhờ Tiếu Hàn hỏi thăm một chút người này là ai vậy, tốt khó đối phó, để Khôn Thành điều như vậy cá nhân đến Hồ Châu, ta không thể không cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói. Người cầu xin nàng, vì sao không xin nhờ ta ở kinh thành nhận thức người không nàng nhiều không? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh lập tức liền đã hiểu, ghen tuông 10 phần, vì thế đi tới, tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng, Chu Hồng Kỳ muốn lùi về chân đi, nhưng là lại bị Đinh Trường Sinh một phen cấp nắm rồi, Đinh Trường Sinh ngồi ở nàng bên cạnh, chân của nàng khoát lên Đinh Trường Sinh trên chân, dựa ở sofa rộng thùng thình tay vịn phía trên. Nói như thế, nàng chỉ là hỏi thăm tin tức tiểu lâu la, ngươi, là mới cuối cùng cầm lấy đòn sát thủ. Đến lúc đó ta thật có khó khăn không giải quyết được khi mới có thể xin giúp đỡ ngươi. Bình thường việc nhỏ ta làm phiền ngươi làm gì, đúng không? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ngươi đừng nói dễ nghe như vậy. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi cách Tiếu Hàn xa một chút. Nàng bây giờ cùng cái kia Trần Hoán Cường làm được cùng một chỗ. người kia cũng không là thứ tốt gì, kinh thành vòng nhân đều biết, ta là lo lắng ngươi bị Tiếu Hàn lợi dụng, lỗ tai của ngươi dễ quá mềm yếu. Chu Hồng Kỳ nói, ta biết, ngươi yên tâm, ta lại không phải là ngốc thiếu, ta có thể bị nàng lợi dụng. Đúng rồi, ngươi có biết một người tên là Trần Hán Thu người sao? Hơn 30 tuổi, giống như là ở kinh thành hệ thống cảnh sát có chút danh khí. Đinh Trường Sinh hỏi, Trần Hán Thu, ân, tên này thực quen tai, ta nhất thời nghĩ không ra tại nơi nào nghe qua này người, giống như là có như vậy cá nhân. Đúng không, nghe nói cái này nhân hòa An Tĩnh là bằng hữu, bọn hắn quan hệ không tệ, bằng không cũng không có khả năng bị làm đến Hồ Châu đến. Tiếu Hàn nói như vậy. Đúng, nàng là nói như vậy, đến tiếp sau còn sẽ có tin tức. Không đúng, cũng không là cùng An Tĩnh quan hệ không tệ. Hẳn là cái này Trần Hán Thu lão tử cùng An Như Núi quan hệ không tệ, ta nhớ ra rồi, cha hắn hẳn là hiện tại bộ nông nghiệp một cái phó bộ, là, giống như gọi là Trần Hoán Sơn người, đợi sau khi, Trần Hoán Sơn, ta vừa mới nói Tiếu Hàn cùng ai tại cùng một chỗ. Chu Hồng Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, hỏi. Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, nói Trần Hoán Cường, ngươi là nói cái này Trần Hoán Sơn phó bộ cùng Trần Hoán Cường có cái gì quan hệ? Trên đời có trùng hợp như vậy sự tình sao? Quên đi, đừng làm cho Tiếu Hàn nghe, nàng nghe được tin tức khả năng một phần là thật, còn có một phần là giấu giếm ngươi, Trần Hoán Cường cùng Trần Hoán Sơn là cái gì quan hệ? Trần Hán Thu là Trần Hoán Sơn con này không sai được, ta nhớ ra rồi, giống như là Tết âm lịch thời điểm Trần Hoán Sơn mang theo con của hắn đi qua An gia. Đúng vậy, ngươi vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi, ngươi nhìn nhìn này phức tạp quan hệ a, ai? Ngươi là nói cái này Trần Hán Thu đến Hồ Châu đến đây? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đúng vậy, nghe nói là đến tỉnh Lý, bây giờ là tình huống gì còn không biết. Đinh Trường Sinh nói. Ân, thật là lai giả bất thiện, ngươi phải cẩn thận, Tiếu Hàn tin tức không thể dùng lại, hay là ta giúp ngươi hỏi thăm một chút a, nhìn nhìn người này là cái dạng gì mặt hàng. Chu Hồng Kỳ nói. Ta đây cảm ơn nhiều. Nói, Đinh Trường Sinh một phen mò lên Chu Hồng Kỳ chân. Siết ở trong tay. Ai nha, ngươi làm gì thế? Chu Hồng Kỳ như là bị hạt tử chập tựa như muốn rút về đi chân, nhưng là bị Đinh Trường Sinh gắt gao tạp siết ở trong tay. Ngươi nha, bây giờ còn chưa cung ấm, nơi này dựa vào hồ một bên gần, ngươi phải nhiều chú ý giữ ấm, ngươi nhìn nhìn ngươi, liền tất cũng không mặc, hiện tại chân này đông lạnh lạnh như vậy, ngươi không biết dưới chân phát lạnh bách bệnh tới sao, ta giúp ngươi ấm áp. Nói xong. Đinh Trường Sinh đem Chu Hồng Kỳ hai cái chân nhỏ nắm tại trong tay xoa, sau đó lại xốc lên chính mình quần áo, đem đặt ở chính mình cái bụng phía trên, chỗ đó ấm áp vô cùng. Không, không cần a, ta đợi ị một chút tắm nước nóng, ngâm một chút thì tốt, người này, người đau bụng. Chu Hồng Kỳ muốn rút về đi chân, nhưng là Đinh Trường Sinh chảo vô cùng rắn chắc, như thế nào đều quất không quay về, điều này làm cho Chu Hồng Kỳ cảm thấy thực bất đắc dĩ. Mặc một ngày giày cao gót. Mệt a, ngươi tuy rằng không cao lắm, nhưng là cũng có thể rồi, về sau không muốn mang giày cao gót rồi, đối với mắt cá chân không tốt, ngươi bây giờ còn lo lắng gì, hôn đều cách, cũng không dùng phấn xinh đẹp cho ai nhìn, chính mình thoải mái quan trọng nhất. Đinh Trường Sinh nói, không được, người của ta cao để ta thực không tự tin, ta vẫn còn muốn xuyên. Vậy thì tốt, ngươi mặc a, về sau ta mỗi đêm đều đấm bóp cho ngươi chân, như vậy sẽ không sẽ rất đau. Hiện tại thoải mái một chút sao? Đinh Trường Sinh đau lòng một bên vì Chu Hồng Kỳ bóp chân, một bên hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2435 nóng A. Không khí phảng phất là muốn động lại, Chu Hồng Kỳ hưởng thụ Đinh Trường Sinh bóp chân phục vụ, nhưng là qua một hồi, Chu Hồng Kỳ dần dần cảm giác được có chút không tốt, bởi vì nàng cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu nóng lên, cái này cũng không phải là hiện tượng tốt, bởi vì là một cái nữ nhân tới nói. Nếu có cảm giác như vậy, kia ý vị như thế nào? Nàng muốn ngăn cản hắn, có thể là như vậy phục vụ xác thực thật thoải mái, chân không còn lạnh, cũng không tiếp tục cứng ngắc, mấy năm này chính mình một người ngủ, có đôi khi nửa đêm tỉnh lại chân đều vẫn là lạnh, hiện tại có như vậy nam nhân vì chính mình bóp chân, hơn nữa chính mình chân cũng bắt đầu thay đổi ấm áp, đây chính là một loại khó được cảm giác. Nhưng là, đương thân thể của nàng chỗ sâu bắt đầu phân bố một loại dinh dính chất lỏng thời điểm. Nàng mới ý thức tới, chính mình nếu không ngăn lại hắn, chính mình nên luân hãm. Cái kia, người có phải hay không đối với người từng cái nữ nhân đều tốt như vậy? Chu Hồng Kỳ hỏi. dĩ nhiên, ta đối với ngươi cũng có khả năng cùng các nàng giống nhau tốt. Đinh Trường Sinh phi thường vô sỉ nói. Có mấy lời vẫn là sớm một chút nói rõ ràng thì tốt hơn, ngươi nếu cùng ta tốt, ta phải nói cho ta ngươi còn có cái khác nữ nhân, cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm, ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt, nhưng là cùng khác nữ nhân ở cùng một chỗ thời điểm, ta cũng có khả năng giống đối với ngươi tốt như vậy giống nhau đối với các nàng tốt như vậy, đây là hứa hẹn. Như vậy nói ở phía trước nói rõ, miễn cho về sau vì ghen sự tình nháo không hài lòng, như vậy sẽ không tốt, ngươi có thể không tiếp nhận như vậy cảm tình an bài, như vậy chúng ta cũng không cần phải bắt đầu, lớn như vậy ra cũng không có khả năng bị thương hại, cho nên tại Chu Hồng Kỳ nơi này, Đinh Trường Sinh chưa bao giờ không dám nói mình và khác nữ nhân quan hệ. Hiện tại ta mới biết được, nam nhân vô sỉ là không nắm chắc tuyến. Chu Hồng Kỳ nằm ở sofa dựa vào ghế phía trên, nói. Đinh Trường Sinh nói xong này lời nói về sau, nàng không ở kiềm chế tình cảm của mình, mặc cho Đinh Trường Sinh tay tại nàng chân thượng đa dạng may lại vì nàng phục vụ, không hưởng thụ ngu sao mà không hưởng thụ, qua hôm nay, không biết hắn lại đi vì ai bóp chân nữa nha. Về phần thành thực thân thể phân bố vài thứ kia, phân bố liền phân bố a, cùng lắm thì chính là tắm rửa tiểu nội nội nha. Đinh Trường Sinh vì nàng cất xong nước tắm, sau đó nhìn nàng đóng kín cửa đi tắm bồn. Lên xe, ly khai trời nước một màu làng du lịch. Như thế nào, không có để lại. Trong điện thoại Tiếu Hàn truyền đến châm biếm. Vẫn chưa tới thời điểm, ta không nghĩ bắt buộc nàng, ta muốn làm nàng chính mình đưa phía trên môn, liền giống như ngươi, như vậy mới có thể đối với ta khăng khăng một mực. Đúng rồi, ngươi bây giờ đối với ta là khăng khăng một mực a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta đối với ngươi không khăng khăng một mực. Ta còn có thể đối với người nào khăng khăng một mực. Tiếu Hàn nói. Người bây giờ ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại Tần Mực Tứ Hợp Viện bên trong, vì ngày mai công tác làm văn án, ta phát hiện kỳ thật làm công ty lão tổng chính xác là không dễ dàng, ta vì ngươi nhưng là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tiếu Hàn khoa trương nói. Đinh Trường Sinh dừng xe ở ven đường, cúp điện thoại, Tiếu Hàn chính nói, điện thoại bỗng nhiên truyền đến ục ục âm thanh, lấy ra vừa nhìn. Điện thoại mất nét rồi, chính muốn cho Đinh Trường Sinh bắt đi qua, không nghĩ đến trong WeChat truyền đến Đinh Trường Sinh cùng với nàng video mời, nàng và hắn liên tuyến về sau, hắn thấy nàng ngồi ở chính mình quen thuộc thư phòng bên trong, mặc lấy đồ ngủ chính tại làm việc. Như thế nào, cha đổi sao, ta chính xác là tại trong nhà làm công đâu, Tiếu Hàn nói. Ta biết, ta chỉ là nhớ ngươi rồi, vừa mới bị Chu Hồng Kỳ liêu bác không muốn hay không, nhưng chính là ăn không được. Tâm lý ngứa a, cho nên muốn nhìn ngươi một chút. Đinh Trường Sinh nói. Xem ta làm gì, có bản lĩnh ngươi đi nhìn nàng nha, nàng liêu bác ngươi, ngươi đến xem ta, nhiều để ta thương tâm a. Tiếu Hàn giấm chua trượt đi nói. Đinh Trường Sinh nhìn trong video Tiếu Hàn, hỏi nhớ ta không? Tiếu Hàn bị hỏi sửng sốt, Đinh Trường Sinh có lẽ đến chưa nói qua như vậy nói, vì thế gật gật đầu, thở dài nói ai, nghĩ có ích lợi gì a? Người đồ chơi kia mặc dù lớn, cũng không có khả năng cách màn hình theo Hồ Châu đưa đến Bắc Kinh đến đây đi. Nói xong nàng mình cũng ha ha cười, Đinh Trường Sinh cũng cười, cái này Tiếu Hàn, thật đúng là dám nói. Tuy rằng ta duỗi không đến Bắc Kinh đi, nhưng là ta âm thanh có thể đưa đến Bắc Kinh đi à. Có ý tứ gì, Tiếu Hàn hỏi. Ngươi nghe lời nói của ta sao? Có ý tứ gì, cái gì nghe ngươi lời nói, ngươi muốn làm gì? Tiếu Hàn cắn một chút môi của mình, cái kia Tiêu Vân Quỷ bộ dạng thật sự là so Chu Hồng Kỳ mạnh hơn nhiều lắm, đợi một chút được nói cho Tiếu Hàn có thời gian thật tốt khuyên bảo một chút Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ tại Đinh Trường Sinh nơi này vẫn không buông ra, nhưng là hiện tại Tiếu Hàn không giống với, nàng thực phóng mở, cho nên cùng Đinh Trường Sinh quan hệ cũng hòa hợp vô cùng. Nhìn đến Đinh Trường Sinh trong mắt lửa, Tiếu Hàn chỉ biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì. Đem đồ ngủ thoát, để ta nhìn nhìn. Kiểm tra một chút hàng của bọn ta của ta tại Bắc Kinh bảo tồn như thế nào, có hay không biến chất có khả năng? Đinh Trường Sinh hỏi. Không, như vậy cảm giác thật không tốt, được rồi, ngươi đừng nữa liêu bác ta cho ngươi biết, ngươi không ở Bắc Kinh, ngươi nếu đem ta liêu bác không chịu nổi, ta liền đi ra ngoài tìm nam nhân, cho ngươi cắm sừng. Tiếu Hàn uy hiếp nói. Ngươi dám, làm theo lời ta bảo, nhanh chút, muốn ăn đòn đúng không? Đinh Trường Sinh ra lệnh. Tiếu Hàn nhìn trong video Đinh Trường Sinh, do dự nửa ngày, rốt cục thì cắn môi, nhìn nóc nhà, đem nửa người trên của mình quần áo lột một nửa, theo bên trong video bày ra cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Nửa giờ sau, đường Đinh Trường Sinh ô tô lại lần nữa khởi động thời điểm, Tiếu Hàn ngã xuống Bắc Kinh Tần Mực Tứ Hợp Viện đại kháng phía trên, nàng hiện tại rốt cuộc biết, đường yêu thích một người thời điểm, vì hắn làm sự tình có thể là không hề điểm mấu chốt, hôm nay nàng tại hắn dưới sự chỉ đạo liền làm không hề điểm mấu chốt sự tình, cư nhiên tại hắn chỉ đạo phía dưới, từng bước dựa theo hắn tiết tấu hoàn thành một lần Tiêu Vân Quỷ, vô sỉ, không muốn tôn nghiêm tự vệ, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cũng chỉ có tại âu yếm nhất người trước mặt mới có thể bày ra chính mình tối không biết xấu hổ một mặt. Như thế nào phía sau đến đây, ăn cơm sao? Lan Hiểu San mở cửa phòng, phát hiện là Đinh Trường Sinh, hỏi. Còn không có ăn, cho ta làm ăn chút gì, ta đi tắm. Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San kỳ quái nhìn Đinh Trường Sinh, khí trời bên ngoài cũng không phải là rất nóng rồi. Đinh Trường Sinh vào cửa liền có một thân thối mùi mồ hôi nói. Nàng không biết chính là. Đinh Trường Sinh vừa mới tại trên đường, tại xe bên trong chỉ đạo một cái nữ nhân như thế nào thỏa mãn chính mình, Tiếu Hàn tại Bắc Kinh sụp xuống rồi, Đinh Trường Sinh cũng không tốt hơn chỗ nào, cho nên, hắn lúc này chỉ muốn tắm rửa một cái, làm chính mình thoải mái xuống. Người đi làm cái gì rồi, nóng như vậy, Đinh Trường Sinh tắm xong, đi ra, Lan Hiểu San sớm làm xong cơm chờ đợi hắn. Không làm gì, Chu Hồng Kỳ trở về, ta giúp nàng chuyển hành lý, hôm nay. Nóng a. Hôm nay, chuyển hành lý cũng không nóng như vậy a. Lan Hiểu San không tin hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2436 Trần Hán Thu. Đinh Trường Sinh không có tại vấn đề này phía trên cùng nàng so đo, nói mấy câu liền lật qua, nói tới sắp đến cục trưởng mới Trần Hán Thu. Ân, ta cũng nghe nói, giống như là phía trên một vị đại lãnh đạo thái tử gia, đến chúng ta chỗ này rèn luyện. Sau khi trở về coi như là có địa phương công tác kinh nghiệm, liền có thể thăng quan phát tài. Lan Hiểu San nói. Ngươi sự tình, định xuống sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, định xuống, tránh pháp ủy phó thư ký, kỳ thật bất quá là cho ta tìm có thể lãnh lương địa phương. Đừng nói ta cái này tránh pháp ủy phó thư ký, cho dù là tránh pháp ủy thư ký, cũng không tất quản cái này mới đến cục trưởng. Ngươi nghĩ nghĩ, nhân gia là làm gì, chúng ta là làm gì, đúng không? Bất quá cũng may là còn tại chính pháp miệng, còn có khả năng cùng ngươi có cùng xuất hiện, đây là ta tương đối hài lòng. Lan Hiểu San nói. Như thế nào, ngươi cứ như vậy thích cùng ta có cùng xuất hiện à? Đinh Trường Sinh cười, đem Lan Hiểu San nắm vào ngực bên trong, sau đó hai người cùng một chỗ ngã vào giường lớn phía trên. Ta chẳng những là thích cùng ngươi có cùng xuất hiện, còn thích cùng ngươi có giao đâu nói, Lan Hiểu San nghiêng người, đặt ở Đinh Trường Sinh trên người. Đêm nay, Lan Hiểu San cảm giác thực thỏa mãn, cũng từ trước đến nay không nghĩ tới Đinh Trường Sinh còn có thể lợi hại như vậy, các loại đa dạng làm nàng có chút ứng phó không nổi, đến không thể không cuối cùng cầu xin, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh nhưng thật giống như là chưa thỏa mãn bộ dạng. Điểm ấy Lan Hiểu San là đã nhìn ra, ôm cánh tay của hắn hỏi có phải hay không không tận hứng, người bộ dạng này ta thật sự là tiếp đón không được ngươi, nào có ngươi như vậy, đi lên liền cùng với một đầu bò tựa như. Kéo đều kéo không được, cũng không thấy được mệt, ta là mệt không được. Đinh Trường Sinh tuy rằng không tận hứng, nhưng là Lan Hiểu San lại không phải là thuê đến, cũng không nghĩ bắt buộc nàng làm không muốn sự tình, cho nên, việc này cứ tính như vậy. Qua một hồi, Lan Hiểu San chậm quá mức đến đây, xoay người nhìn Đinh Trường Sinh, dùng cánh tay chi cầm, hỏi cùng ngươi nói chuyện này. Cái gì? Ta rời đi cục thời điểm, muốn đem Dương Lộ mang đi. Lan Hiểu San nói, đem nàng mang đi, vì sao? Vì sao, còn không phải là vì ngươi? Vì ta, lời này có thể không nên nói lung tung, Đinh Trường Sinh cải chính nói. Lan Hiểu San nhìn đến Đinh Trường Sinh như vậy tử, nở nụ cười, nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải là ý đó, ta là cảm thấy ta vừa đi sau, mới đến cục trưởng không chừng như thế nào đây, nếu cái ác tha lãnh đạo, Dương Lộ đứa bé kia không tệ, trưởng cũng không tệ. Hơn nữa tính cách cũng tốt, nếu như bị lãnh đạo của nàng coi trọng, đến lúc đó ngươi là quản còn chưa phải quản, ta tại cục thời điểm, mấy cái gia hỏa còn không dám như thế nào, ta muốn là đi, bọn hắn không chừng đối với Dương Lộ làm cái gì đấy. Nữ nhân tại đơn vị bên trong lúc nào cũng là yếu thế, nhất là chúng ta như vậy đơn vị, kia một vài người đều là cái gì đức hạnh ngươi cũng biết, không thể so lưu manh kém, bằng không như thế nào quản lưu manh. Ân, ngươi nói cũng đối với. Ta chính là nói chuyện này, ta ta cùng nàng đã nói, nàng nói ở lại cục là ý tứ của ngươi, ta liền hỏi một chút ngươi, ý của ngươi thế nào, vẫn để cho nàng lưu lại, ta có thể nói cho ngươi, đến lúc đó thật xảy ra chuyện, ngươi không phải hối hận. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy a, nhưng là nàng nếu lại đi rồi, chúng ta đối cục nhưng chỉ có hai mắt đen thui rồi. Vậy cũng không thể hy sinh Dương Lộ a, ngươi có thể nghĩ xong. Lan Hiểu San lại lần nữa nói. Được rồi, nghe ngươi, ngươi nói cho nàng liền nói là ý của ta, làm nàng đi theo ngươi a. Đinh Trường Sinh nói. Nhất lượng lao tư lai tư ảo ảnh chạy tại xa lộ phía trên, lái xe chính là xây thành tập đoàn lão tổng Hứa Gia Minh, hắn là tự mình lái xe đi tỉnh thành nhận lấy đến Hồ Châu thị tân nhậm trưởng cục công an Trần Hán Thu. Trần Hán Thu ngồi ở xếp sau, trong tay bưng lấy nhất ly rượu đỏ, tại trong tay không ngừng lắc lư, cùng phía trước Hứa Gia Minh câu được câu không tán gẫu. Đến thời điểm An Tĩnh gọi điện thoại cho ta nói, cái kia kêu Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu, bây giờ là kiểm soát trưởng rồi hả? Trần Hán Thu hỏi. Còn không phải là, nhưng là chủ trì viện kiểm sát công tác, thật giống như là muốn bọn người đại sẽ chọn cử sau mới đúng a. Hiện tại không phải là, cái này nhân ngươi phải cẩn thận một chút, rất thủ đoạn, đến đây lúc này mới nhiều thời gian dài, thị kỷ ủy một cái phó thư ký liền gặp hạn, còn có đỉnh đầu của hắn cấp trên Trần Đông, cũng là bị hắn làm đi vào. Hứa Gia Minh nói. Nghe nói này hai người đắc tội hắn. Có lẽ là vậy. Ta nghe nói giống như là này hai người cấp Đinh Trường Sinh đào hầm đến, nhưng là không nghĩ tới đem chính mình chôn. Hứa Gia Minh giải thích. Ân, nhìn đến người này còn có điểm năng lực. Chẳng những là có năng lực, An dù sao cũng là tâm lý hận hàm răng ngứa, nhưng là lại không thể đối với hắn như thế nào. Hắn vẫn là một cái đại đầu tư tập đoàn cổ đông, giống như gọi là bàn thạch đầu tư A. Ta nghe An luôn nói quá, ở nước ngoài cũng rất nổi danh, bởi vì An tổng bên ngoài cũng là có sinh ý. Cho nên, có một số việc không tốt làm. Hứa Gia Minh nói. Ân, người đối với cái này nhân quen thuộc sao? Đã từng quen biết sao? Trần Hán Thu hỏi. Đánh nhau vài lần giao tế, cho ta ấn tượng sâu nhất chính là, người này là một cái không gọi gọi nhưng là cắn nhân bất tùng khẩu cầu, hơn nữa thực giỏi về nắm chắc cơ hội. Tại người khác nhìn bình thường không có gì lạ một sự kiện, tại cái kia bên trong có thể vận dụng đến cực hạn, điểm ấy là rất đáng sợ, hắn sau khi đến. Nguyên lai thực bị để Khôn Thành xem trọng một cái thì cục phó cục trưởng Quan Thắng Hòa, cùng Đinh Trường Sinh một hiệp cũng chưa đi, liền bị bắt rồi, nếu không là Quan Thắng cùng chạy trốn mau. Hiện tại đi vào ăn cơm tù, hiện tại cũng không dám trở về, ở nước ngoài phiêu, ngày hôm qua còn gọi điện thoại cho ta nói muốn ta giúp hắn làm một chút công tác, bằng không liền muốn tại Ni Bạc Nhĩ xuất ra rồi. Hứa Gia Minh nói, người đến Hồ Châu so với ta thời gian dài. Cho ta thật tốt điều tra một chút cái này người, đem hắn người mạch quan hệ đều cho ta đã điều tra xong, giao cho ta, ta đã nhìn ra, hắn đối với để Khôn Thành tựu là áp dụng trước nhổ hắn người bên cạnh, một cái nhận lấy một cái, chúng ta vì sao không áp dụng đồng dạng phương pháp xử lý, ta cũng từng cái nhổ hắn người bên cạnh, ta muốn về Đinh Trường Sinh toàn bộ tư liệu, tìm được sau cho ta, cũng có thể tùy thời bổ sung, An Tĩnh nói, người này tại Hồ Châu. Chúng ta đều không được an bình, nếu là như vậy. Vậy làm tốt đem cái này nhân đuổi đi chuẩn bị đi, ngay tại chỗ tại Hồ Châu tiêu diệt tốt nhất. Trần Hán Thu nói. Hứa Gia Minh theo bên trong kính chiếu hậu nhìn Trần Hán Thu, muốn nhắc nhở hắn, vẫn là cẩn thận một chút tốt, Đinh Trường Sinh không phải là dễ đối phó như vậy, nhưng là nhìn đến Trần Hán Thu kia không ai bị nổi bộ dạng, Hứa Gia Minh vẫn là nhịn xuống đến bờ môi lời nói, đối với những cái này tâm cao khí ngạo nhị thế chủ tới nói, có thể không trêu chọc vẫn không khai chọc cho thỏa đáng. Những người này tâm cao khí ngạo, dựa vào trong nhà thế không ai bị nổi, mình mới không đi xúc cái kia rủi ro đâu. Tốt, không thành vấn đề, ta an bài xong xuôi, hãy mau đem tài liệu giao cho ngài. Hứa Gia Minh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2437 Lý Hồng Phong. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay vẫn luôn ở đơn vị thành thật nán lại, xử lý một chút đơn vị sự tình, nhất là công tố khoa xác thực thực bận rộn. Tích góp từng tí một không ít văn kiện muốn hắn ký tên, nhưng là hắn đối với có ít thứ còn không phải là rất nhuần nhuyễn, còn cần thỉnh giáo An Lôi, thường xuyên qua lại, thời gian liền chậm trễ không ít. Đang cùng An Lôi thảo luận án từ thời điểm điện thoại trên bàn vang lên, là văn phòng gọi điện thoại tới. Này, chuyện gì? Đinh Kiểm, có kêu Lý Hồng Phong nữ đồng chí gọi điện thoại tìm ngài, ta nói ngài đang tại mở, ngài nhìn như thế nào xử lý? Lý Hồng Phong. Đinh Trường Sinh sửng sốt, có chút nghĩ không ra là ai, sửng sốt một chút. Đúng, nàng nói nàng kêu Lý Hồng Phong, còn để lại số điện thoại, ta nói cho nàng nếu như ngài mở xong rồi liền hướng ngài hội báo. Vậy thì tốt, người nói hạ dãy số, ta ký một chút. Đinh Trường Sinh nói cầm lấy cái bàn phía trên bút máy, xé một tấm bốn giấy, nhớ kỹ Lý Hồng Phong điện thoại. Người này ai à? An Lôi hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ta ngược lại có chút ấn tượng, nhưng là khẳng định không trải qua giường, trải qua giường ta đều nhớ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ngươi liền lưu manh à, được rồi, ta đi làm việc trước, phỏng chừng ngươi lúc này cũng không tâm tư thảo luận án tử, hay là trước giải quyết cái này không trải qua giường à. An Lôi nói xong, ôm lên nhất sắp tài liệu đi ra ngoài. An Lôi sau khi rời khỏi đây, Đinh Trường Sinh nhìn bốn giấy thượng Lý Hồng Phong tên cùng số điện thoại, cái kia dáng người tốt đẹp. Hơn nữa vì nàng lão công chịu hy sinh chính mình nữ nhân xuất hiện tại trước mắt hắn, tuy rằng mình và cuối cùng nàng không có phát sinh chuyện gì, nhưng là cái này nữ nhân hắn vẫn rất có ấn tượng. Lý Hồng Phong là chằn chọc biết Đinh Trường Sinh đến đây Hồ Châu, ôm lấy nhất cuối cùng hy vọng cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là lại không đả thông, lúc này mới đánh viện kiểm sát phòng làm việc điện thoại, nhưng là vẫn không có tìm được hắn, điều này làm cho Lý Hồng Phong vừa mới giấy lên hy vọng chi lửa chậm rãi dập tắt rồi. Dù sao loại sự tình này không có người khẳng giúp đỡ. Nàng tỏa tại tiệm của mình bên trong, ánh mắt mờ mịt nhìn ngoài cửa trên đường người đến người đi, không biết nên làm gì bây giờ. Phía sau cửa trên thủy tinh phong linh vang lên, điều này đại biểu có người tiến đến mua đồ rồi, Lý Hồng Phong đều lười được quay đầu đi xem, nói chỉ là một câu, tùy tiện nhìn. Đinh Trường Sinh nhìn nơi này trần thiết, cùng vài năm trước không có gì khác biệt, chính là trang hoàng có vẻ càng thêm cũ kỹ một chút. Hơn nữa ban ngày cũng không bật đèn, bên ngoài bóng cây làm trong phòng có vẻ có chút đen tối. Bình thường khách hàng đều có khả năng nhìn này nọ, tốt xấu còn sẽ có một chút tiếng vang, ít nhất cũng có tiếng bước chân, nhưng là từ chính mình nói xong rồi nói, này trong phòng cư nhiên không có một chút tiếng vang, Lý Hồng Phong không khỏi quay đầu liền mắt nhìn, liền thấy Đinh Trường Sinh chạm tại trong phòng ở giữa nhìn trong phòng trần thiết. Lý Hồng Phong lúc bắt đầu liếc nhìn một cái không nhận ra tới là Đinh Trường Sinh. Nhìn nhiều mấy lần mới nhận ra, gấp gáp đứng lên, rời quầy thời điểm, còn mang ngã bên cạnh nhất cái ghế, biến thành trong phòng ầm một tiếng, hiện trường có vẻ có chút hỗn loạn. Nhìn thấy ta, về phần kích động như vậy sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Đinh tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là gọi điện thoại tìm ta ư, ta đến ngươi không cao hứng, còn là căn bản không phải là ngươi tìm ta đây đi. Đinh Trường Sinh làm bộ phải đi. Ai Đinh Trường Sinh tại nàng ai tiếng sau khi ra ngoài, liền dừng lại, Lý Hồng Phong thế mới biết Đinh Trường Sinh đây là tại đậu nàng, nhất thời càng thêm có vẻ quẫn bách, Đinh Trường Sinh ngược lại thực tiêu sái, đi đến phía trước mặt của nàng, nhìn nàng, nói năm tháng thật sự là vô tình a, tại người khác chỗ đó lãnh khốc như là một cây đao, nhưng là tại ngươi nơi này, lại như là một trận gió, đã nhiều năm không gặp, ngươi trên cơ bản không biến hóa gì, vẫn để cho Thẩm Mộc kiêu ngạo xinh đẹp như vậy. Như thế nào? Hắn được không? Đinh Trường Sinh hỏi xong nói, nhưng là lại không được đến đáp lại, quay đầu vừa nhìn, phát hiện Lý Hồng Phong cháy nước mắt, Đinh Trường Sinh sừng sốt, nói làm sao vậy đây là, ta là đến nhìn lão bằng hữu, người như vậy khóc sướt mướt, ta đây nên đi rồi, ta cũng không dám chọc giận ngươi khóc. Lý Hồng Phong lắc lắc đầu, đi đến phía trước mặt, bên trong đổi thành yoga thất, cũng là nàng đi học địa phương, nơi này không có bàn ghế, ngược lại có không ít yoga điếm. Ngượng ngùng, ta nơi này. Không quan hệ, đệm tử thượng rất tốt, Đinh Trường Sinh dáng người tạm được, không mập, bằng không lời nói, ngồi ở đây loại yoga cái đệm thượng đơn giản là chịu tội. Cứ như vậy, Đinh Trường Sinh cùng Lý Hồng Phong vòng lấy chân ngồi ở yoga điếm phía trên, ở giữa mộc trên sàn nhà thả một bình trà, hai cái cốc. Ta nhớ được này là quá khứ mấy năm này ngươi lần thứ nhất tìm ta a, nói đi, ngươi nếu không có việc gì lời nói. Khẳng định không có khả năng sẽ tìm ta, có phải hay không gặp được việc khó gì, vẫn là Thẩm Mộc cho ngươi tìm ta làm chuyện đó. Đinh Trường Sinh nói lên không chút nào đảo được áp lực cùng xấu hổ cảm giác, nói lời này giống như là uống nước lạnh nhẹ nhõm như vậy. Hắn bị bắt, Lý Hồng Phong nói. Những lời này thật ra khiến Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, nhìn Lý Hồng Phong thần sắc, hắn xác định Lý Hồng Phong không phải là đang nói lời nói dối. Bởi vì sao bị nắm? Tham ô nhận hối lộ. bị bắt đã bao lâu? 7 tháng rồi, còn không có xử, ta mấy ngày nay khắp nơi đều tại tìm người tìm quan hệ. Người cũng biết, ta có thể nhận thức vài người, đều bang không lên bận rộn, tiền tặng không ít, nhưng là tác dụng không nhiều lắm. Người nếu trễ nữa đến vài ngày, tiệm này ta liền đổi đi ra ngoài, ta đã không có tiền, điếm cũng không mở nổi, muốn lại tiếp tục tìm quan hệ, tìm người, phải có tiền, cho nên phải đem tiệm này chuyển nhượng rồi, lại tiếp tục lao hắn. Lý Hồng Phong nói, Thẩm Mộc còn có thể làm được loại sự tình này đến, hiếm lạ rồi, đúng rồi, ai làm vụ án này? Viện Kiểm sát Phản Tham Cục, Tân Hồ Khu, ta cũng đi tìm kiểm sát trưởng thời điểm nghe mấy cái kiểm sát trưởng nói lên ngươi. Ta mới biết được ngươi lại trở về làm quan rồi, cho nên, ta liền ôm lấy xem thử tâm thái tìm ngươi, vạn nhất ngươi khẳng giúp đỡ, ta cho dù là tìm được người, nếu không khẳng giúp đỡ, ta cũng không có khả năng tổn thất cái gì, sự thật phía trên, ta cũng không có gì có thể tổn thất được rồi. Lý Hồng Phong nói, ân, không tệ, còn biết đi tìm ta, không toàn bộ ngốc, loại sự tình này, ngươi tìm ai đều là phí phạm tiền, đến pháp viện còn khả năng xử ít điểm. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực lời nói, viện kiểm sát cũng không dám đem tội của hắn danh cấp lau, bất quá ngươi tìm ta xem như đã tìm đúng. Còn có, ngươi đem Thẩm Mộc vụ án này, ngươi cho ai đưa quá bao nhiêu tiền, địa điểm, thời gian, tính danh, đều cho ta viết đến giấy phía trên, ta muốn dùng. Đinh Trường Sinh nói, ngươi muốn làm gì? Lý Hồng Phong kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là để ta quá hỏi một chút Thẩm Mộc án tử nha, mấy thứ này đều hữu dụng, đúng rồi. Bọn hắn không cáo Thẩm Mộc tham ô nhận hối lộ bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi. Bọn hắn nói bây giờ có thể chứng thực hơn 7 vạn, cái khác còn có hay không ta không biết, ta đã 7 tháng không gặp Thẩm Tê Cứng. Lý Hồng Phong nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2438 nói đều là lời nói thật. Bọn hắn không nói cho cùng vì sao thời gian dài như vậy còn không có xử sao? Còn tại viện kiểm sát. Đúng, còn tại viện kiểm sát. Nói là còn không có điều tra xong, trước giam giữ, hiện tại hắn thế nào ta cũng không biết, ta tìm ngươi, không cầu ngươi có thể giúp hắn giảm hình phạt cái gì, ta chỉ muốn biết hắn bây giờ là không phải là còn sống, cuộc sống như thế nào đây. Ngươi không đi tìm quá viện kiểm sát, yêu cầu gặp mặt xem hắn. Đi, cầu xin rất nhiều người, nhưng là bọn hắn không có người phản ứng ta cũng không có biện pháp. Lý Hồng Phong nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói được rồi, người đem cái kia danh sách viết xong nói cho ta, hoặc là chụp cái ảnh chụp phát cho ta cũng được, đây là số di động của ta, cũng là WeChat hào, tăng thêm ta, đến lúc đó phát cho ta đi, cái tiệm này, rất tốt, cũng là ngươi về sau cuộc sống nơi phát ra, ngươi liền bán như vậy, tương lai làm sao bây giờ? Ta còn chưa nghĩ ra, trước tiên đem hắn sự tình xong xuôi rồi nói sau. Lý Hồng Phong nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói ta cũng bắt đầu có chút hâm mộ hắn có ngươi như vậy nữ nhân, trước tiên ta hỏi hỏi tình huống A, đến lúc đó ta lại liên hệ ngươi, về phần cái tiệm này, liền không nên bán, nếu thiếu tiền, ta có thể cho ngươi mượn một chút quay vòng. Không cần, Đinh tiên sinh, ngươi bây giờ đủ bận rộn, còn có thể đến ta nơi này đến, còn đáp ứng giúp ta bận rộn, ta cũng rất cảm kích, tuy rằng lấy trước kia một chút việc không quá khoái trá, nhưng là ta một mực đối với ngươi vẫn là thực cảm kích. Mặc dù cách hôn, nhưng là Thẩm Mộc hay là ta đứa nhỏ cha, ta không thể không quản. Lý Hồng Phong nói. Các ngươi ly hôn, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ân, ly hôn, chính là thời điểm hắn ép ta và ngươi cái gì kia thời điểm ta chính xác là tuyệt vọng, cho nên một mạch phía dưới ly hôn về sau, chúng ta ai đều không có sẽ tìm. Cứ như vậy qua vài năm sau đó, chúng ta phát hiện có đứa nhỏ ràng buộc, chúng ta còn nghĩ thử lại lần nữa, cho nên liền định phục hôn. Ngày đó tại dân chánh cục Lĩnh Hào, còn chưa kịp tiến hành kết hôn đăng ký, hắn đã bị nhân mang đi rồi, theo kia sau đó, ta lại cũng chưa từng thấy qua hắn, cho nên thực cấp bách. Lý Hồng Phong nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói khó được a, được rồi, vì tình cảm của các ngươi, ta nhìn tình huống a, nếu như có thể giúp ngươi, ta nhất định giúp ngươi. Cảm ơn, Đinh tiên sinh, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một người tốt là sẽ có hảo báo. Ngài phu nhân đã ở Hồ Châu sao? Lý Hồng Phong hỏi. Không có, nàng tại tỉnh thành, không theo ta đến Hồ Châu. Nga, nếu có cái gì nữ nhân có thể làm sự tình, ngươi liền nói cho ta đủ khả năng sự tình nhất định hết sức, tại lòng ta bên trong, ngươi vẫn là vừa vặn phái người. Lý Hồng Phong nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Lý Hồng Phong, ngươi bây giờ học giảo hoạt. Lý Hồng Phong sửng sốt, nghi vấn nói có ý tứ gì? Có ý tứ gì, ngươi bây giờ học cấp nhân lời tâng bốc rồi, những lời này nói cho ta nghe, làm ta muốn điều lại qua ngươi đều mở không nổi miệng rồi, lại càng không muốn sách này yêu cầu của hắn rồi, thật sự là cao minh a. Đinh Trường Sinh nói. Lý Hồng Phong ngượng ngùng cười cười, nói ta nói đều là lời nói thật, thật. Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta chiếu cố một chút Thẩm Mộc án tử, đây coi là gì, cho dù là đối với ta trước kia cùng ngươi kia một chút tiếp xúc hồi báo a. Tuy rằng lúc trước chúng ta không làm cái gì, nhưng là ta hiện tại còn nhớ rõ mùi trên người ngươi. Nói xong, Đinh Trường Sinh nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, Lý Hồng Phong sắc mặt càng thêm đỏ, không biết nên như thế nào tiếp được mặt nói cha. Hiện tại Đinh Trường Sinh chính là quá quá miệng nghiện thôi, từ trước đến nay không nghĩ tới đối với Lý Hồng Phong động thủ động cước. Nhìn theo Đinh Trường Sinh ly khai trong tiệm, Lý Hồng Phong chân đều mềm nhũn, không biết vừa mới chính mình là thế nào. Nàng cũng không biết nếu Đinh Trường Sinh vừa mới đối với nàng động thủ động cước chính mình nên làm cái gì bây giờ, là nhẫn nhục chịu đựng vẫn là ỡm ờ, tóm lại, nàng cũng không biết chính mình vừa mới nên làm gì bây giờ. Tuy rằng mình là một yoga giáo luyện, mở ra cái này máy tập thể hình điếm, nhưng là kể từ cùng Thẩm Mộc ly hôn về sau, nàng lại không đi tìm cái khác nam nhân, mới vừa cùng Đinh Trường Sinh tỏa gần như vậy, vẫn là mấy năm này đến lần thứ nhất, bởi vì nàng chưa bao giờ thu nam nhân luyện yoga. Tiếp xúc được đều là nữ nhân. Đinh Trường Sinh là cái loại này nam nhân khí chàng phi thường chừng nam nhân, chính là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, cũng có thể làm cho nàng cảm giác được nam nhân nội tiết tố hương vị. An Lôi, người tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng cấp An Lôi gọi điện thoại. An Lôi đến phía sau nhìn đến Đinh Trường Sinh đang tại gọi điện thoại, nhưng là An Lôi sau khi đi vào hắn liền buông xuống. Tân Hồ khu viện kiểm sát bên kia ngươi quen biết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không phải là rất quen thuộc, chính là cùng bên kia công tố khoa quen thuộc, khác bộ môn đều bị đối tiếp, cho nên không như thế nào quen thuộc, có việc. Ân, buổi chiều ngươi theo ta cùng đi một chuyến Tân Hồ khu viện kiểm sát a. Phải báo cho bọn hắn sao? An Lôi hỏi. Đúng, thông chi bọn hắn một chút, ta đến Hồ Châu còn không có đi xuống viện kiểm sát thị sát quá, xem như thị sát a. Trước kia đều là bị kiểm tra, lần này chúng ta cũng kiểm tra một chút bọn hắn. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Đi, đợi một chút ta thông chi bọn hắn, còn cần khác chuẩn bị sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không cần, có chuẩn bị lời nói, bọn hắn chỉ biết thế nào một khối làm giả rồi, cho nên, không chỉ định phạm vi, không nói kiểm tra cái gì vậy, làm bọn hắn mệt mỏi ứng phó, chỉ biết thực sự cầu thị chỗ tốt rồi, bình thường không thật tốt làm. Liền nghĩ ứng phó kiểm tra, không có cửa đâu. An Lôi nhìn Đinh Trường Sinh xấu xa bộ dạng, hỏi ngươi này đi ra ngoài một chuyến, trở về cứ như vậy hận đời rồi, là đi gặp cái kia Lý Hồng Phong đi à nha. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, không nói chuyện. An Lôi nhìn cửa một chút, đi tới, một phen vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai, nói ngươi đây là nhìn trong nồi hương đúng không, bát bất kể, nếu không ăn một hồi liền lạnh. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu. Tay phải nhất duỗi, đưa đến quần của nàng bên trong, An Lôi không nghĩ tới Đinh Trường Sinh to gan như vậy, liền nghĩ duy trì chính mình cái kia nhất phương niết bàn, nhưng là áp dụng thi thố không đúng, vừa vặn kẹp chặt Đinh Trường Sinh tay. Đây là một cái thực lúng túng tư thế, nếu xóa khai chân chẳng khác nào là môn hộ mở rộng, mở cửa đón khách rồi, nhưng là nếu như vậy một mực kẹp lấy, chẳng khác nào phải không phóng Đinh Trường Sinh đi. Ngón tay động mấy phía dưới. An Lôi liền chịu không được lệch qua Đinh Trường Sinh trên người, đợi cho Đinh Trường Sinh ngón tay cầm lấy thời điểm, hắn nâng lấy ngón tay nhìn nhìn, nói nhìn đến ngươi là so trước kia ẩm ướt nhiều, không tệ, trước kia sa mạc, tại người dân lao động không ngừng nỗ lực phía dưới, nơi này rốt cục thì thay mới nhan rồi, sa mạc biến thành ốc đảo, ta phảng phất là nhìn thấy vạn vật sinh trường tình cảnh. Người hỗn đản, đem ta liêu bác như vậy liền mặc kệ, ngươi để ta buổi chiều như thế nào đi làm. An Lôi tại Đinh Trường Sinh tai bên cạnh nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nhỏ giọng nói ta giữa trưa ở chỗ này chờ ngươi, ăn cơm liền đến ta nơi này đến giấc ngủ chưa a, bảo ngươi buổi chiều tinh thần 10 phần. Quyển thứ 6 gạch dưới 2439 một con chuột thì. Tại đơn vị bên trong, thượng cấp kiểm tra là hữu hiệu nhất đốc xúc cấp dưới làm việc hiệu suất phương thức, độc nhất vô nhị, hiện tại ai đều hiểu, làm việc liền dễ dàng gặp chuyện không may. không làm việc liền sẽ không xảy ra chuyện, làm đại sự ra đại sự, làm việc nhỏ ra việc nhỏ, đều là trúc miên xe, bát nhất bát, chuyển vừa chuyển, không bát không chuyển bất động bắn, nói như thế một điểm không khoa trương, dân chúng đến trong nha môn làm ít chuyện có bao nhiêu nan, đi làm quá việc đều biết. Rất nhiều nha môn cửa đều treo nhân dân đơn vị, kỳ thật vậy cũng là cấp nhân nhìn, ngươi là nhân dân sao? Ngươi là, nhưng là ngươi không làm được bên trong ngồi người nhân vật, bọn hắn cũng không muốn phản ứng ngươi, bọn hắn hy vọng nhất không phải là phục vụ cho ngươi, mà là cùng ngươi bình an vô sự, ngươi đừng đến phiền ta, ta cũng không đi tìm làm phiền ngươi, giữ trật tự đô thị ngoại trừ. Này Tân Hồ khu viện kiểm sát kiến thiết cũng không tệ lắm, mấy năm này vừa mới xây sao. Ta nhớ được ta lúc đi còn không có kiến thiết đâu này. Đinh Trường Sinh còn không có xuống xe, hỏi bên người theo lấy An Lôi nói. Năm trước kiến thiết, vừa mới xây xong không nhiều thời gian dài, kiểm soát trường liền đi vào, phàm là đơn vị nào muốn làm công trình, điều tra một chút, chuẩn có vấn đề, nhưng là các đơn vị một tay còn chính là ham thích muốn làm công trình, bằng không làm sao bây giờ. An Lôi cười nói. Cũng là. Trước mặt nhất cái này chuẩn bị cho ngươi mở cửa chính là họ Tề, nơi này kiểm soát trường, nhân ra đều là kiểm soát trường rồi, ngươi còn không phải là, cho ngươi mở cửa, không tệ, mặt mũi không nhỏ. An Lôi chế nhạo nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, lúc này môn kéo ra. Đinh Kiểm, chào mừng ngài đến chỉ đạo công tác, An Lôi theo một bên khác mở cửa xuống xe, Đinh Trường Sinh cũng xuống xe. Nhìn đến cái này Tề kiểm soát trường cấp chính mình mở cửa phân thượng, Đinh Trường Sinh đưa tay ra, cùng hắn nắm một chút, nói muốn làm nhiều như vậy nhân tại nơi này làm gì, còn treo đồ chơi này. Đinh Trường Sinh ngón tay đầu ngón tay phía trên tranh thư, sắc mặt thật không tốt, nói xong những lời này, một câu không còn nói, lập tức chiều bên trong đi đến, kia một chút chờ ở cửa chờ đợi kiểm soát trường giới thiệu chính mình phó kiểm soát trường nhóm vừa nhìn không khí không đúng, nhao nhao nhường đường. Văn phòng chủ nhiệm vừa nhìn giá thế này, nhanh chóng chỉ huy nhân viên công tác đem phía trên tranh thư tháo xuống, bọn hắn không biết vị này Đinh kiểm soát trưởng là lạ ở chỗ nào, văn phòng chủ nhiệm cũng đặc biệt ý nhìn tranh thư, đúng vậy a, không viết sai tên cùng chức vị, này còn như thế nào tức giận chứ. Tề kiểm soát trưởng ở phía trước, đi trước nửa thân vị, vì Đinh Trường Sinh dẫn đường, mãi cho đến phòng họp bên trong, lúc này mới hơi chút thở dốc một hơi. Đinh Trường Sinh đều có thể nghe được hắn thở dốc âm thanh. Lão Tề, người thân thể này không được a, phải nhiều rèn luyện, lúc này mới đi mấy bước lộ. Đinh Trường Sinh sắc mặt tốt lắm điểm, vẫn cùng Tề kiểm soát trưởng mở cái vui đùa. Dạ, chính là khuyết thiếu rèn luyện, Đinh Kiểm nói đối với. Đều ngồi đi, ta hôm nay tới cũng không cái khác việc, chính là đến nhìn đại gia tùy tiện thỏa. Đinh Trường Sinh nhìn cửa đi vào người. Nói, những người này mới chậm rãi đi đến, sau đó dựa theo chính mình nên chỗ ngồi xong, dĩ nhiên, cũng là đợi cho Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống mới ngồi xuống. Đinh Kiểm, ngài là lần thứ nhất đến chúng ta viện, có muốn hay không ta giới thiệu một chút các đồng chí? Tề kiểm soát trưởng nói, Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là gật gật đầu. Vì thế Tề kiểm soát trưởng bắt đầu giới thiệu những cái này tại tọa người, Đinh Trường Sinh chỉ là khẽ gật đầu. Giới thiệu đến ai thời điểm ai liền đứng lên hướng Đinh Trường Sinh vấn an, nhưng là Đinh Trường Sinh thủy chung chính là gật gật đầu, điều này làm cho An Lôi nhìn chính là xem thế là đủ rồi, bất quá cũng theo lấy Đinh Trường Sinh học không ít. Đinh Kiểm, chúng ta viện tình huống ta liền giới thiệu nhiều như vậy, phía dưới đại gia hoan nghênh, thỉnh Đinh Kiểm vì công việc của chúng ta làm chỉ thị. Tề kiểm soát trưởng nói xong, đi đầu vỗ tay. Một mảnh tiếng vỗ tay qua đi, Đinh Trường Sinh nhìn những người này. Bắt đầu nói chuyện của hắn, không có nói cảo, buổi trưa An Lôi còn nói muốn cho hắn viết cái bản thảo, nhưng là Đinh Trường Sinh bận bịu cấp An Lôi làm hướng dẫn kỹ thuật, lập tức đều đã quên, An Lôi nhìn về phía Đinh Trường Sinh, lo lắng hắn giảng không ra. Nghiệp vụ sự tình Đinh Trường Sinh thật là giảng không ra, nhưng là ngươi nhìn thấy lãnh đạo nào thật biết nghiệp vụ, hơn nữa, lãnh đạo đều như vậy biết nghiệp vụ, muốn phía dưới người làm gì, lãnh đạo đều là chào toàn cục, đều là theo toàn cục góc độ muốn hỏi đề. Nói xong ngươi phát hiện lãnh đạo nói có đôi khi còn rất có đạo lý, nhưng là cẩn thận nhất phân biệt rõ, đều là vô nghĩa. Nghiệp vụ sự tình, ta liền không nói, các ngươi đều là chuyên gia, so với ta biết, ta cũng không ở nơi này trong ngoài hành chỉ huy trong nghề. Đinh Trường Sinh mở miệng đã nói những lời này, làm những người này cảm thấy ngoài ý muốn, Tại trong mắt của bọn hắn, lãnh đạo nào đến khó lường giả trang ép, không trang nói như thế nào trấn áp những người này. Nhưng là Đinh Trường Sinh không, ta chính là ăn ngay nói thật. Ta không hiểu nghiệp vụ, cho nên các ngươi đừng tại nghiệp vụ phía trên lừa gạt ta, chúng ta không ngoạn cái kia. Nhưng là, nghiệp vụ ở ngoài sự tình ta vẫn còn muốn nói vài lời. Ta biết hiện tại án tử nhiều, tất cả mọi người thực bận rộn, hơn nữa chúng ta thì kiểm soát viện cũng giống như vậy, không thể so các ngươi thoải mái đi nơi nào, nhất là công tố khoa, đó là nắm giữ nhân sinh chết phòng, càng bận rộn, an chủ nhiệm trước kia chính là công tố khoa, nàng rõ ràng nhất việc này. Đinh Trường Sinh nói, liền mắt nhìn an lôi mặt không biểu cảm, yên lặng nhìn nói không trang bức. Đinh Trường Sinh vững vàng trang bức. Bận rộn không phải là hiệu suất thấp lấy cớ, theo ta được biết, khu viện kiểm sát hiệu suất như thế nào đây, các ngươi những cái này làm lãnh đạo rất rõ ràng à. Đinh Trường Sinh hỏi. Một câu nói như vậy, đem bao gồm tề kiểm soát trường tại nội khu viện kiểm sát lãnh đạo hỏi bối rối, nhưng là bối rối liền bối rối, ai phía sau cũng không có khả năng đi cùng lãnh đạo tranh cãi. Lãnh đạo nói là gì chính là gì, phía sau đi tranh cãi những thứ vô dụng này, càng là không có tác dụng chó gì. Nhất là phản tham cục, tại trinh phá án phía trên. Phải thêm mau tiết tấu, ta nghe nói có án tử theo đối với nhân áp dụng cưỡng chế thi thố thất 8 tháng cũng không kết án, các ngươi làm án tử là cỡ nào phức tạp án tử. Dính đến rất nhiều người, vẫn là so chung kỳ ủy kia một chút con cọp lớn án tử còn phức tạp. Đinh Trường Sinh hỏi, ta còn nhận được tố cáo, nói chúng ta có chút đồng chí thu nhân ra người nhà chỗ tốt, nhưng là không cho làm việc, các ngươi còn có hay không nghề nghiệp đạo đức. Cửa đứng lấy hai cái bảo vệ, phòng ai đó. Vẫn là viện kiểm sát nhân dân sao? Ta nhìn thấy các ngươi nơi này trang bị ngược lại đỉnh đầy đủ hết, kiểm an môn, cầm trong tay kiểm an nghi, chất lỏng vào cửa uống một hớp, đều có a, là các ngươi sợ hãi, vẫn là hiện tại nhân dân đều được tội ác tài trời đồ đệ rồi hả? Những cái này không phải là tại khu viện kiểm sát tồn tại đơn độc vừa hỏi đề, thì kiểm soát viện cũng có, không có biện pháp, hiện tại đối với tư pháp nhân viên trả thù sự tình rất nhiều, vì sao? Còn không phải là bởi vì có chút tư pháp nhân viên một con chuột thì hỏng hỗn loạn, từ trên xuống dưới, cao nhất viện bắt vài cái, phía dưới pháp viện ăn nguyên cáo ăn bị cáo thẩm phán bắt bao nhiêu. Ai tâm lý đều có sổ, dân chúng hiện tại ai đều không tin, quan tòa thua chính là cho rằng pháp luật không công bằng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2440 kéo dài. Này khởi tọa đàm rằng có hơn một giờ, Đinh Trường Sinh chỉ thị cuối cùng là làm xong. An Lôi đều bội phục Đinh Trường Sinh có thể tại không có bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống còn có thể mò mẩm một giờ. Đa số mọi người đi, Đinh Trường Sinh đi tề kiểm soát trưởng phòng làm việc. Đinh kiểm, uống trà vẫn là cà phê, uống một chút ngọ trà, nếu không đến điểm cà phê thay đổi khẩu vị. Tề kiểm soát trưởng hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cũng tốt, người nơi này có gì loại người tốt. Tề kiểm soát trưởng vừa nói chính mình nơi này không thứ tốt gì. Một bên bận việc vì Đinh Trường Sinh mài cà phê, hiện mài cà phê, liền tại phòng làm việc của hắn bên trong, có nhập khẩu cà phê cơ, vị này tề kiểm soát trưởng vẫn là thực biết hưởng thụ cuộc sống. Lão tề, cuộc sống của ngươi phẩm vị rất cao thôi. Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến cái này nhập khẩu cà phê cơ bên cạnh nhìn nhìn, nói. Lão bà của ta một người bạn, tại nước Mỹ cuộc sống, hải đào. Ân, đúng rồi. Các người phản tham cục làm một cái án tử kêu Thẩm Mộc, người có ấn tượng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tề kiểm soát trưởng tâm lý kinh ngạc, không biết Đinh Trường Sinh như thế nào đột nhiên hỏi khởi này người, nhưng là tại không biết Đinh Trường Sinh mục đích điều kiện tiên quyết, hắn vẫn là giả vờ không biết thì tốt hơn. Phản tham cục làm án tử không ít, cái này Thẩm Mộc án tử, ta ngược lại còn không có tiếp xúc được, ta hiện tại liền hỏi một chút. Tề kiểm soát trưởng hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, tề kiểm soát trưởng minh bạch, Đinh tiên sinh xế chiều hôm nay đến, chỉ sợ sẽ là vì vụ án này đến, đem chính mình viện những người lãnh đạo huấn một chút ngọ, đây mới là đến nơi này mục đích ha. Rất nhanh phản tham cục trưởng đến tề kiểm soát trưởng phòng làm việc, vị này phản tham cục trưởng vẫn là cái nữ nhân, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn nàng, không lên tiếng, nàng mặc dù ở sẽ lên nhận thức Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là cùng Đinh Trường Sinh không đã từng quen biết. Cũng không dám tùy tiện cùng Đinh Trường Sinh đáp lời. Nàng hướng về Đinh Trường Sinh gật đầu vấn an, sau đó hỏi tề kiểm soát trưởng nói tề kiểm, tìm ta có việc. Tề kiểm soát trưởng thừa dịp cấp Đinh Trường Sinh bưng xong rồi cà phê quay đầu chớp mắt hướng vị này nữ cục trưởng nháy mắt, nữ cục trưởng có chút mộng, hoàn toàn không biết kiểm soát trưởng là có ý gì. Lưu cục trưởng, Đinh Kiểm muốn biết các ngươi trong tay có phải hay không có Kêu Thẩm Mộc án tử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người cấp Đinh Kiểm giới thiệu một chút tình huống. Tề kiểm soát trưởng nhàn nhạt nói. Vâng, có Kêu Thẩm Mộc, phía dưới Hương Trấn, hiện tại áp dụng cưỡng chế thi thố, còn không có khởi tố, bất quá cũng chính là mấy ngày nay sự tình rồi, chỉ còn lại một chút trình tự. Vị này Lưu cục trưởng nói. Phải không, kia điều tra kết quả như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Kẻ khả nghi tham ô cùng nhận hối lộ, hơn nữa còn là giúp đỡ người nghèo khoản, cho nên, tình tiết thực ác liệt, chúng ta đang thẩm vấn tra được tố khi chuẩn bị đề nghị pháp viện theo xử phạt nặng. Hắn phân công quản lý để bảo cùng giúp đỡ người nghèo khoản tiền phân phát, có giữ lại hành vi, còn có làm một chút không phù hợp yêu cầu người viên tiến hành đê bảo, thu hối lộ, làm cho đê bảo tài chính bị tham ô cùng lạm dụng. Lưu cục trưởng đối với vụ án này rất quen thuộc, giới thiệu vô cùng kể lại. Đinh Trường Sinh nhìn tề kiểm soát trưởng, hắn không tin tề kiểm soát trưởng không biết vụ án này. Đinh Trường Sinh tuy rằng nghiệp vụ không phải thực tốt, nhưng là thị kiểm soát viện trong tay hiện tại có thế nào một chút án tử. Đinh Trường Sinh vẫn có thể ký cái không sai biệt lắm, nói lên cái nào án tử hắn cũng có thể nhớ tới. Tề kiểm soát trưởng nói không biết, làm sao có thể chứ? Đi, cảm ơn, ta minh bạch, người đem hồ sơ vụ án sao chép một phần, lúc đi ta mang đi, ta đối với vụ án này thực cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, ta lập tức đi sao chép. Lưu cục trưởng xoay người đi. Lưu cục trưởng đáp ứng vô cùng tốt, nhưng là lại chậm chạp không có đem hồ sơ vụ án đưa tới. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, hỏi hồ sơ vụ án rất nhiều sao. Đến bây giờ còn chưa đưa tới. Đinh Kiểm ngươi ngồi xuống trước, ta đi nhìn. Nói xong, cũng không quản Đinh Trường Sinh rồi, tề kiểm soát trưởng tự mình đi ra ngoài tìm Lưu cục trưởng. Lúc này vị kia Lưu cục trưởng chính giống như kiến bò trên chảo nóng, tại phòng làm việc của mình bên trong xoay quanh, nhìn đến tề kiểm soát trưởng, lập tức tiến lên nhỏ giọng hỏi tề kiểm, đây rốt cuộc làm sao bây giờ a? Như thế nào hồ lộng qua, ta nhìn hắn rất giống là rất chú ý vụ án này, làm sao bây giờ à? Hồ sơ vụ án không thể cấp, hiện tại chỉ có thể là kéo lấy rồi, như vậy đi, người nơi này chưa kéo lấy, ta đi tìm Dương thư ký hỏi một chút nói sau, cái này Đinh Kiểm, làm sao lại đối với vụ án này cảm thấy hứng thú? Thật sự là thấy quỷ rồi. Tề kiểm soát trưởng nói. Chỉ chốc lát, tề kiểm soát trưởng trở về, vừa thấy mặt đã nói Đinh Kiểm, thật sự ngượng ngùng, ta đi xem nhìn, bởi vì hồ sơ vụ án quá hậu, sao chép một nửa máy copy hỏng, nếu không tốt như vậy không tốt, ta sáng mai cho ngài đưa đến thì kiểm soát viện đi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cũng tốt, ta đây ngày mai tại viện bên trong chờ ngươi. Đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp vụ án này sự tình a. Thật tốt, không thành vấn đề, tô máy copy người đã tại trên đường, thật sự không được, ta cầm bên ngoài sao chép. Tề kiểm soát trưởng nói. Đinh Trường Sinh rõ ràng đoán đến trong này mặt nhất định là có chuyện, nhưng là không điểm thấu, hắn thực muốn biết những người này tại vụ án này phía trên sắm vai cái gì nhân vật. Những cái này con người thật kỳ quái à, Đinh Trường Sinh cùng An Lôi lên xe. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Cái gì? Ta muốn một cái hồ sơ vụ án, bọn hắn đi sao chép thời điểm cư nhiên phía sau máy copy hỏng, người tin tưởng sẽ có trùng hợp như vậy sự tình ư, một cái viện kiểm sát chỉ có nhất máy photocopy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có khả năng a, chúng ta văn phòng máy copy thường xuyên phá hư. An Lôi nói làm Đinh Trường Sinh cảm thấy dở khóc dở cười. Hỏng liền mua cái tân, luôn phá hư. Tu tiền đều đủ mua cái tân được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Trở lại văn phòng, Đinh Trường Sinh nghĩ, vẫn là cấp Lý Hồng Phong gọi điện thoại. Đinh Tiên Sinh, ta là. Đừng cứ mãi Đinh Tiên Sinh gọi như vậy được rồi, thực không có thói quen, người vẫn là để cho ta Đinh Cục Trưởng A, đúng rồi, buổi chiều ta đi khu viện kiểm sát hỏi, Thẩm Mộc án tử thật là tại bọn hắn trong tay, ta vốn là nghĩ sao chép hồ sơ vụ án nhìn một chút. Nhưng là bọn hắn máy copy hỏng, ngày mai ta xem hồ sơ vụ án sẽ cùng ngươi liên hệ, gọi điện thoại cho ngươi có ý tứ là ngươi đừng cấp bách, ta cũng không phải là không có bắt ngươi sự tình coi ra gì, chờ ta hỏi rõ nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Tiên Sinh, Đinh Cục Trưởng, cảm ơn ngươi, cái kia, bằng không ta buổi tối mời ngươi ăn cơm a, ngay tại nhà ta phụ cận, có tiệm cơm còn rất tốt, cách xa ngươi chỗ đó cũng không phải là rất xa. Lý Hồng Phong nói đến cuối cùng. Âm thanh nhỏ rất nhiều, sợ Đinh Trường Sinh không đáp ứng tựa như. Tốt, ta sau khi tan tầm đi qua, đến lúc đó gặp mặt bàn lại a. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, ta đến tiệm cơm chờ ngươi a. Lý Hồng Phong nói. Từ đầu đến cuối Lý Hồng Phong cũng chưa nói tiệm cơm tại vị trí nào, tiệm cơm tên gọi là gì, nhưng là Đinh Trường Sinh cư nhiên cũng không ý thức được vấn đề này. Quyển thứ 6 gạch dưới 2441 bị vạch trần. Người buổi tối đi đâu? Mau sắp tan tầm thời điểm, An Lôi đi lên hỏi. Đi người chỗ đó, người tạm được sao? Đinh Trường Sinh xấu xa hỏi. Được a, ai sợ ai? Ân, người đi về trước đi, ta đi trước đuổi cái bữa ăn, buổi tối hồi người chỗ đó. Đinh Trường Sinh nói. Đi đuổi bữa ăn, mang ta đi. An Lôi nói. Người lại không biết người kia. Hơn nữa, người đi nhiều lúng túng khó xử, chính là nghe, lại chen miệng vào không lọt, chúng ta nói chút gì việc ngươi cũng khó kham, đối phương cũng khó kham, đúng không? Được rồi, ngươi lúc nào cũng là có đạo lý, ta tại trong nhà chờ ngươi trở về. An Lôi nói xong xoay Tiểu Nguyệt phải rời đi, giày cao gót âm thanh dần dần đi xa, Đinh Trường Sinh có chút thất thần, hiện tại An Lôi giống như là lão bà của hắn rồi, hơn nữa đối với hắn càng ngày càng ỷ lại. Giống như là cũng đem hắn trở thành là chính mình lão công để ý tới rồi. Đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Đinh Trường Sinh nghĩ nên như thế nào thay đổi loại trạng thái này. Đinh Trường Sinh là thuê xe rời đi đơn vị. Hắn không nghĩ tới chính là, An Lôi rời đi đơn vị sau cũng đón một chiếc xe. Nhưng là lại là ngừng ở phía xa. Sau đó tọa tại xe bên trong chờ đợi Đinh Trường Sinh đi ra. Nàng đang cùng tung hắn. Đinh Trường Sinh tự nhiên không biết phía sau xe bên trong ngồi chính là An Lôi, cũng không biết An Lôi lại dám theo dõi hắn, nếu cho hắn biết. Này, ngươi ở địa phương nào, ta đến nhà ngươi cửa tiểu khu rồi, cửa giống như đối với ngươi nói cái kia tiệm cơm a. Đinh Trường Sinh đến phía sau cấp Lý Hồng Phong gọi điện thoại hỏi. Đinh Cục Trưởng, là như thế này, ta cảm thấy bên ngoài nói việc không phải là thực thuận tiện, ta tại trong nhà làm cơm, ngươi vẫn là đến trong nhà ăn đi. Trong nhà ăn, cái này không được đâu. Đinh Trường Sinh do dự nói. Không có việc gì, trong nhà theo ta một cái, đứa nhỏ đưa mẹ ta ra đi, liền tại trong nhà đơn giản chịu chút, người nếu cảm thấy khó xử, ta đây hiện tại đi ra ngoài. Được rồi, ta mua ít đồ đi lên. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền ngoẻo rồi, sau khi cúp điện thoại, mới ý thức tới mình bị Lý Hồng Phong đùa bỡn, nàng rất giống là đang tại bố một cái cục. Hoặc là tại hạ câu, chờ đợi chính mình đi cắn câu đâu. Bất quá Đinh Trường Sinh ngược lại thực muốn biết nàng móc phía trên rốt cuộc treo là cái gì nhị liêu, cho nên, mặc dù biết đây là một cái cục, hắn vẫn là muốn đi nhìn nhìn rốt cuộc là cái gì. Trong nhà cái gì cũng có, ngươi còn mua cái gì vậy à? Đinh Trường Sinh chính là gõ một cái môn, Lý Hồng Phong liền mở ra môn, nhìn đến Đinh Trường Sinh trong tay đồ vật, giả vờ oán giận nói. Tay không tới cửa không tốt lắm, hài tử đâu. Đưa mẹ ta ra đi, mời ngồi đi, ta còn có một cái canh, lập tức liền tốt. Nói xong, đem Đinh Trường Sinh mua đồ vật cũng nhắc tới phòng bếp bên trong đi. Đinh Trường Sinh buông xuống bao, nhìn đến trong phòng rèm cửa đều kéo lên rồi, chính là mở đèn. Đinh Trường Sinh đi vào rửa tay ở giữa, gắn đi tiểu, cũng thuận tiện nhìn nhìn rửa mặt ở giữa tình huống, phát hiện một đôi nữ nhân tắm rửa dép lê, một cái xà thân bàn chải đánh răng. Còn có lượng tại dục liêm can thượng một cái cháo cháo, cái khác liền không có gì. Ai nha, người đi phòng rửa tay, ta trở về cũng không kịp thu thập. Nói xong, Lý Hồng Phong để tay xuống thượng canh, đi rửa tay ở giữa thu thập. Đinh Trường Sinh không có khách khí ngồi ở trước bàn ăn, bốn cái đồ ăn một tô canh, làm còn rất tinh xảo, đợi cho Lý Hồng Phong khi trở về, Đinh Trường Sinh đã cầm lấy đũa chuẩn bị ăn. Ta giúp ngươi thỉnh chút canh a. Lý Hồng Phong nói, cấp Đinh Trường Sinh múc một chén canh, nhẹ nhàng cho hắn đặt ở trước mặt. Đồ ăn không tệ, vẫn là giống như trước đây tốt, đã nhiều năm chưa ăn rồi, còn nhớ rõ mùi này. Đinh Trường Sinh nói, người nếu cảm thấy tốt, có thể thường xuyên đến ăn, ta hiện tại không phải là thực bận rộn, có thể làm. Lý Hồng Phong nói, lời này là thật tâm nói, vẫn là lời khách sáo. Đương nhiên là lời thật lòng rồi nói đến đây. Lý Hồng Phong lúng túng khó xử cười cười, nói. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, nhưng là ngay tại Lý Hồng Phong cầm lấy đũa thay Đinh Trường Sinh gắp một cái đùi gà thời điểm, Đinh Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện một vấn đề. Tuy rằng Lý Hồng Phong mặc một bộ việc nhà thể áo sơ mi cổ bẻ, nhưng là nàng lại là ánh sáng, bên trong giống như là không mặc thứ gì, một cái nhọn nhọn nhô ra đầy rộng thùng thình quần áo, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nhớ tới rửa tay ở giữa cái kia cháo cháo, là mới vừa thay cho đến. Thẩm Mộc trở về ngươi cũng nói như vậy, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, đúng rồi, hắn sự tình ngươi nói như thế nào đến, ta tại điện thoại bên trong nghe không hiểu. Lý Hồng Phong thành công chuyển rời chủ đề. Đinh Trường Sinh lại đem xế chiều hôm nay chính mình hoạt động nói một lần, Lý Hồng Phong nghe vô cùng cẩn thận, nói cuối cùng cái kia tề kiểm soát trường thực không phải thứ gì, ta cho hắn tặng 5 vạn đồng tiền, ta là đi nhà hắn đưa, lúc ấy đem tiền nhận, nhưng là lại nói trong nhà không nói chuyện việc, muốn ta đi hắn văn phòng đàm, nhưng là đi phòng làm việc của hắn, hắn cư nhiên ám chỉ ta, muốn lao Thẩm Mộc có thể, có một số việc liền cần phải làm một chút hy sinh, ánh mắt kia xem ta biết ngay hắn ý gì. Nhưng là ta không nhận lấy cha, về sau đi gặp hắn vài lần, về sau có buổi tối ta tại trong nhà quản hài từ đâu, gọi điện thoại cho ta muốn ta đi kia nhà tửu điếm đàm việc này, ta không đi, hắn liền dù sao a, ta đã cảm thấy hắn không là cái gì người tốt. Còn có việc này, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ân, ta nói đều là lời nói thật, cùng ngươi nói láo cũng không có ý gì a. Lý Hồng Phong nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Rút một trang giấy khăn trà lau một chút miệng, nói người nói việc này ta thật tốt cha một chút, tên hỗn đản này lại dám làm như vậy. Sau khi nói xong, Đinh Trường Sinh nhìn Lý Hồng Phong, hỏi ngươi bây giờ đem ta gọi đến trong ra đến, còn kéo lấy rèm cửa mở đèn, này còn không có trời tối, muốn làm gì? Có phải hay không cũng nghĩ lợi dụng thủ đoạn gì đến làm ta giúp ngươi? Ta nói, ta giúp ngươi, ngươi cũng không cần phải làm những thứ vô dụng này được rồi à? Lý Hồng Phong lập tức có loại bị vạch trần cảm giác chính mình xích lõa đứng ở Đinh Trường Sinh trước mặt, nàng thật là nghĩ như vậy, năm đó mình và hắn liền thiếu chút nữa, rất nhiều lần đều kém một chút như vậy chưa đi đến đi được tới một bước cuối cùng, khi đó là nàng lão công chủ động yêu cầu, nhưng là bây giờ là chính mình chủ động yêu cầu, lại là vì cứu nàng lão công. Ta muốn nói không phải là bởi vì Thẩm Mộc, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không tin. Chúng ta lại không phải là lần thứ nhất gặp mặt, không cần dối trá như vậy à. Lý Hồng Phong tiếu tiếu, nói tùy ngươi như thế nào nghĩ, cũng tùy ngươi làm như thế nào, ngươi không phải nói ta giống như trước đây đẹp không? Ta nhớ được khi đó ngươi nhưng là vụng trộm đi ta trong tiệm điều lại qua ta nhiều lần, như thế nào, bây giờ là lá gan không được, vẫn là thận không được. Lý Hồng Phong hiện tại trong nhà nói chuyện so tại trong tiệm mạnh hơn nhiều, cũng lợi hại hơn. Khắp nơi đều tại đem Đinh Trường Sinh quân, Đinh Trường Sinh đều có chút không dám nói chuyện. Được rồi, ta thừa nhận, bây giờ là lá gan cũng không được rồi, thận cũng không được rồi, được rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, gần nhất tiếng gió nhanh, che chắn từ rất lợi hại, mọi người thấy có chút lỗi chính tả, vậy cũng là không có biện pháp sự tình, bằng không không thông qua. Lá gan không được không quan hệ, ta có lá gan là được, nam nhân lúc này không cần lá gan. Chờ đợi là được, thận được không, thử xem mới biết được thôi. Lý Hồng Phong cười khẩy nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2442 mệt chết. Đừng làm rộn, người có biết ta không phải là như vậy người, người nếu còn như vậy, ta có thể quẳng xuống đũa liền rời đi. Đinh Trường Sinh nói. Lý Hồng Phong nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi Đinh Cục trưởng, ngươi là lúc nào thay đổi? Ta vốn đến cũng không phải như vậy người, ngươi nhớ lộn. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Lý Hồng Phong tiếu tiếu, cấp Đinh Trường Sinh rót một chén rượu, nói uống chút a, tốt như vậy không khí không chút rượu sao được, không uống chút rượu, lời trong lòng nói không ra. Đinh Trường Sinh tiếp nhận chén rượu uống một ngụm, hỏi trong này không kê đơn a. Kê đơn, hạ thuốc gì, ta hiện tại còn mua được thuốc ư, ta liền mời ngươi đi bên ngoài ăn cơm tiền cũng bị mất. Bằng không ta dám tùy tiện trêu chọc một cái sắc giống như lang người đến trong nhà sao. Lý Hồng Phong tự giễu nói. Đinh Trường Sinh nở nụ cười nói ta đâu này. Ai, Đinh Cục trưởng, nơi này liền hai ta, ta cũng đem lời nói rõ rồi. Người nói câu lời trong lòng, buổi sáng ngươi tại trong tiệm nhìn đến ta thời điểm, là cảm giác gì? Lý Hồng Phong hỏi. Cảm giác, không có cảm giác gì à, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta thật không có cái loại cảm giác này rồi. Ngược lại là rất đồng tình ngươi, nhưng là kích tình lại không, nếu đổi tại trước kia, ta khẳng định liền cơm cũng không kịp ăn liền ăn trước ngươi, nhưng là hiện tại thế nào, kích tình không có, chủ yếu là thận không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa dứt lời, hai người liền cười ha ha, nhất thời tiếng cười hòa tan lúng túng khó xử. An Lôi theo lấy vào tiểu khu, cũng nhìn đến Đinh Trường Sinh vào cái nào đơn nguyên, nhưng là không biết hắn vào thế nào nhất hộ, thẳng đến sắc trời đen, An Lôi còn chưa đi, nàng đi đối diện cái kia tòa nhà, đứng ở hàng hiên cửa sổ bên cạnh, lần lượt tầng trệt nhìn đối diện lâu, tuy rằng nhìn không phải là thực rõ ràng, nhưng là Đinh Trường Sinh thân hình nàng vẫn có thể nhận ra, đáng tiếc, cũng không thấy Đinh Trường Sinh ở đâu ra thế nào hộ. Bây giờ là thật không được, vẫn là sợ chọc tới ta sau có phiền toái. Lý Hồng Phong hỏi. Đinh Trường Sinh híp lấy mắt thấy Lý Hồng Phong, hỏi ngươi thấy ta giống là sợ phiền toái người sao? Vậy ngươi còn chờ cái gì? Uống lên một chén rượu, Lý Hồng Phong sắc mặt hồng nhuận ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người, dựa sát vào nhau cánh tay của hắn. Đinh Trường Sinh thở dài, bưng ly rượu lên nhất uống vì tẫn, mới chậm rãi nói ngươi bây giờ cùng ta như vậy, ta cảm thấy là giao dịch, không có hứng thú, của ta nữ rất nhiều người, nhưng là ta không thích cùng nữ nhân làm giao dịch. Ta không thích của ta nữ nhân lại đi cùng nam nhân khác có cái gì liên lụy. Ngươi, hiện tại vì Thẩm Mộc mới cùng ta tốt, đúng không? Chúng ta tuy rằng có thể làm xương sớm uyên ương, nhưng là loại chuyện này có ý tứ sao? Ngươi là muốn cho ta vĩnh viễn làm ngươi nữ nhân sao? Lý Hồng Phong tĩnh quan sát hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là uống một hớp rượu, nói ngươi uống nhiều rồi, cảm ơn ngươi làm cơm, Thẩm Mộc có thể trở về, vẫn là thật tốt cùng hắn sinh hoạt a. Ta không phải là ngươi nghĩ cái loại này người, ta không thích chính là chơi nữ nhân. Đinh Trường Sinh muốn đứng lên lúc rời đi, Lý Hồng Phong nóng nảy, bắt lại cánh tay của hắn, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lại tọa xuống, nói như thế nào, ta nếu không lưu lại vài cái ức, ngươi còn không để ta đi. Vài cái ức, ta không muốn tiền của ngươi, ta vừa mới gạt ngươi chứ, tiền của ta cuộc sống còn không là vấn đề. Lý Hồng Phong nói, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu. Cúi đầu tại nàng tai vừa nói ta nói không phải là tiền, ta nói đúng Mễ Thanh Tử. Lý Hồng Phong nghe vậy duỗi tay vỗ Đinh Trường Sinh một chút, nói ngươi còn có thể hay không lại phá hư điểm. Lý Hồng Phong sắc mặt đỏ ửng, lúc này lại là cúi đầu, Đinh Trường Sinh đứng lên, nàng cũng theo lấy đứng lên, Đinh Trường Sinh phải đi, nàng lại kéo lấy Đinh Trường Sinh đi sofa ngồi xuống, Đinh Trường Sinh ngồi xuống trước, nàng lập tức lệch qua Đinh Trường Sinh bên người. Đợi nàng ngồi xong về sau, Đinh Trường Sinh nói kỳ thật ngươi thật không tất phải làm như vậy, ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định giúp ngươi đi qua hỏi Thẩm Mộc án tử, ngươi làm như vậy, ta ngược lại có chút ngượng ngùng đâu. Lý Hồng Phong lúc này có chút say, nhưng là đại bộ phận vẫn là thanh tỉnh, nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta có thể nói thật ư, cùng ngươi, ngươi không cần nói cho người khác, không biết xấu hổ như vậy nói ta từ trước đến nay không đối với bất luận kẻ nào nói quá. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi nói đi. Ta nghe đâu. Kỳ thật a, ta hôm nay làm như vậy, không hoàn toàn là bởi vì Thẩm Mộc, ta muốn là thật bởi vì Thẩm Mộc, ta có thể làm thực xin lỗi hắn sự tình ư, ta bây giờ là ly hôn người, ta là tự do, cho nên, ngươi cũng bất dụng tâm có gánh nặng, cho rằng là phá hư ta cùng Thẩm Mộc hôn nhân quan hệ, kỳ thật thật không phải như vậy. Lý Hồng Phong đánh thủ thế, muốn đem việc này giải thích rõ, nhưng là lại sợ Đinh Trường Sinh nghe không rõ. Ân, ta biết, nói tiếp. Thẩm Mộc là thật tổn thương thấu lòng ta, hắn thật sự là thực quá mức, người nói, Đinh Cục Trưởng, người nói hắn quá mức bất quá phân, nào có làm lão bà của mình đi câu dẫn nam nhân vì chính mình mưu tiền đồ, trừ hắn ra người gặp qua cái khác sao? Chưa thấy qua Đinh Trường Sinh nhịn được cười, nói. Đúng đấy, cho nên, người nói ta thực xin lỗi hắn sao? Không có, khi đó ngươi nhiều lần động thủ với ta động cước, nhưng là ngươi cũng chưa đem ta như thế nào. Người có biết ta về sau là như thế nào nghĩ sao? Lý Hồng Phong hai mắt híp lấy, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Như thế nào nghĩ? Đinh Trường Sinh tò mò hỏi. Ta về sau cùng Thẩm Mộc ly hôn, ta ngay tại nghĩ, ta rốt cuộc vẫn là ly hôn, ta làm sao lại không có cùng người phát sinh chút gì, ta mệt không lộ a, ta nghĩ nhà nghĩ, đến sau này ra kết luận là ta chính xác là mệt chết. Lý Hồng Phong nói. Nàng nói như vậy. Đinh Trường Sinh càng là ngượng ngùng như thế nào nàng, cho nên nhân lúc nàng không chú ý muốn đứng lên, nhưng là chính là chạm không được, nàng kéo lấy thắt lưng của hắn đâu. Đi, ta biết ngươi mệt chết rồi, như vậy đi, ngươi, hiện tại uống hơi nhiều, ta hiện tại nếu đối với ngươi như thế nào, đó là khi dễ ngươi, chờ ngươi ngày mai tỉnh rượu, ngươi nếu thật vẫn là như vậy nghĩ, ta liền liều mình bồi quân tử, cùng ngươi đi mướn phòng, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đề nghị. Đinh cục trưởng, người hãy nghe ta nói hết, ta hôm nay nhìn thấy ngươi sau đó, phát hiện một sự kiện, rất kỳ quái. Chuyện gì? Nhìn thấy ngươi sau đó, ta phát hiện ta đối với Thẩm Mộc sự tình không khẩn cấp như vậy, là ta đối với hắn không như vậy đại hứng thú, hay là ta biết ngươi sẽ giúp ta, không cần khẩn cấp như vậy, ta cũng không biết, ngươi nói là bởi vì cái gì? Lý Hồng Phong hỏi. Đinh tiên sinh không từ ngữ phản bác, sửng sốt một chút, nói ta nhất định sẽ giúp ngươi, cấp Thẩm Mộc một cái công chính thuyết pháp, được rồi, nếu là hắn thật phạm tội, ta cũng cứu không được hắn, điểm ấy ngươi phải hiểu được. Nhưng là đối mặt Đinh Trường Sinh giải thích, Lý Hồng Phong thờ ơ, kéo giữ Đinh Trường Sinh, quỳ tại sofa phía trên, tại hắn bên tai líu díu nói ta trừ bỏ Thẩm Mộc, không có cái thứ hai nam nhân dính qua cơ thể của ta. Quyển thứ 6 gạch dưới 2443 quá cha. Đinh Trường Sinh rất xoay người đem nàng ấn tại sofa phía trên xúc động, nhưng là hắn hiểu được, Lý Hồng Phong tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng bản chất vẫn là vì làm chính mình bang Thẩm Mộc. Hiện tại Thẩm Mộc rốt cuộc là cái tình huống gì chính mình cũng không biết, giúp thế nào. Cho nên, đương không biết ngươi có thể hay không làm việc phía trước, còn chưa phải trước phải thu hối lộ, nhất là tính hối lộ, đồ chơi này không tốt lui à, cũng không thể nói, đợi cho chính mình phát hiện chính mình căn bản làm không được nhân gia ủy thác sự tình thời điểm. Đối với người ta nói, ngươi nhìn, ngày đó ta chơi ngươi, việc này, ta làm không được, nếu không ngươi chơi nữa ta một lần à. Ta biết. Nhưng là hiện tại ta thật không ý định này, cái kia, ta còn có việc, đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này đây Đinh Trường Sinh cuối cùng thuận lợi đứng lên, Lý Hồng Phong cũng đứng lên, nàng thần kỳ vậy không phải là như vậy say, nguyên lai vừa mới đều là trang, Đinh Trường Sinh đối với một màn này cũng thật là kinh ngạc. Người chính xác là cùng trước kia không giống, ta cũng không biết ngươi có phải hay không lấy trước kia cái Đinh Trường Sinh rồi, làm sao có khả năng biến hóa lớn như vậy. Lý Hồng Phong hai tay ôm bả vai, nghiền ngẫm nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói ngươi cũng không phải là lấy trước kia cái thẹn thùng Lý Hồng Phong rồi, ta cho rằng tại trong tiệm nhìn đến lúc trước ngươi, nhưng là hiện tại trong nhà cái này, tuyệt đối không lúc trước Lý Hồng Phong rồi. Ta vẫn là ta, chỉ là của ta hiện tại càng thêm thực tế, không có biện pháp, ta muốn cuộc sống, ta còn muốn đem hắn lao đi ra, cho nên, nếu như ngươi xuất ra nổi giá cả. Ta vừa mới lại cần phải ra, ta nguyện ý trả giá bất kỳ cái gì ngươi muốn đại giới. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là đối với bất luận kẻ nào đều như vậy. Ví dụ như vị kia tề kiểm soát trưởng, ta cho dù là bản đứng chính mình, ta cũng phải tìm thích hợp khách hàng. Ngươi không biết cười nói ta đi. Lý Hồng Phong hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đây là dân chúng hành động bất đắc dĩ. Đến không, nhất nại thời điểm liền mình cũng có thể bán đứng. Đúng không, tuy rằng tâm chua, nhưng là đây là hiện thực. Vâng, nghiêm khắc tới nói, trên đời này không có bất kỳ cái gì không thể bán đứng đồ vật, bởi vì không có cách nào, người muốn mua gì, ta lại vừa lúc có, đây là mua bán. Đã hiểu, đi trước rồi, cảm ơn người bữa tối. Chờ một chút, Lý Hồng Phong nói. Đinh Trường Sinh lại đứng lại, Lý Hồng Phong lúc này đi qua đến, duỗi tay muốn thay Đinh Trường Sinh sửa sang một chút áo, nhưng là Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, muốn trốn tránh. Ta cứ như vậy dọa người sao? Người cổ áo sai lệch, nếu trở về bị bạn gái của ngươi thê tử nhìn đến, sẽ sinh ra đến rất nhiều việc, ta giúp ngươi sửa sang một chút. Lý Hồng Phong nói. Lý Hồng Phong là yoga giáo luyện, dáng người phi thường tốt, hơn nữa còn là tập thể hình giáo luyện, cho nên trên người có thể nói không có một tia sẹo lồi, mỗi một cái bộ vị đều là vừa đúng, nàng mang dép thân cao cùng Đinh Trường Sinh cơ hồ là giống nhau, nếu mang giày cao gót liền so Đinh Trường Sinh cao hơn một chút. Lúc này vì Đinh Trường Sinh sắp xếp áo thời điểm, độ cao vừa vặn thích hợp. Áo có thể có nhiều khó khăn sắp xếp sao? Nhưng là nàng sắp xếp lại dị thường cẩn thận, đương tay nàng phải rời khỏi Đinh Trường Sinh cổ áo thời điểm. Đinh Trường Sinh vừa mới thở phào một hơi, nhưng là nàng lại một lần từ hôn lên Đinh Trường Sinh môi. Hơn nữa không phải là cái loại này đơn giản hôn một chút liền xong việc. Đương hai người tiếp xúc được cùng một chỗ thời điểm, đầu lưỡi của nàng giống như bọ cánh cam điên cuồng hướng Đinh Trường Sinh trong miệng duỗi thân. Lại duỗi thân, thẳng đến Đinh Trường Sinh buông ra khớp hàm, nàng hoàn toàn chiếm cứ miệng của hắn khang. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất bị nữ nhân như vậy công kích, mà hắn lại không làm được ra dáng phản kích. Đinh Trường Sinh đều không biết mình là chạy thế nào đi ra, nhưng là lại nhớ kỹ nàng câu nói sau cùng. Lý Hồng Phong nói nàng đã 4 năm không chạm qua nam nhân, tối nay là nàng này 45 năm lần thứ nhất cùng nam nhân có thân mật như vậy tiếp xúc. Đinh Trường Sinh biết, nếu đêm nay chính mình ở lại nơi này, nhất định là thiên lôi câu địa hỏa, tất cả mọi người tiến hành phi thường khoái trá, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh nhưng ở cửa tiểu khu đợi xe taxi. Sư phó, đi thôi. An Lôi nhìn đến Đinh Trường Sinh xuất hiện ở cửa tiểu khu, cuối cùng nói. Không mang theo hắn cùng đi. Xe taxi sư phó hỏi, tại hắn nhìn đến, nàng đều bọc chính mình một đêm phía trên xe, không phải là vì tìm người nam nhân này nha, như thế nào hiện tại lại một mình ly khai đâu này. An Lôi không để ý hắn, trở lại ra, rửa sạch hoàn tất, còn vì chính mình rót một tô mì, chờ đợi Đinh Trường Sinh trở về. Nàng hiện tại chính là thực muốn biết cái kia tiểu khu rốt cuộc ở chính là một cái như thế nào nữ nhân, đáng giá Đinh Trường Sinh bỏ đi chính mình đi cùng nàng cùng đi ăn tối, dĩ nhiên, còn khả năng cùng giường chung gối rồi, đi vào thời gian dài như vậy, người cho dù là chống đỡ thời gian lại trường, một pháo thời gian vẫn là đủ. Trở về, ăn cơm chưa? An Lôi cấp Đinh Trường Sinh mở cửa, Đinh Trường Sinh có thể trở về đến, nàng vẫn là rất cao hứng, dù sao, nếu là hắn không đến. Mình cũng cầm lấy hắn không biện pháp gì. Ăn xong rồi, ta đi tắm rửa, ngươi ăn mì ăn liền a, đồ chơi này rất không dinh dưỡng. Đinh Trường Sinh nói. Không dinh dưỡng mới tốt, ta lo lắng chính mình lên cân, đến lúc đó ngươi nên không quan tâm ta rồi. An Lôi nói. Nói nhăng gì đấy, Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, đi tắm. Đinh Trường Sinh đi tắm, An Lôi giúp đỡ đem hắn cởi xuống quần áo ném tới máy giặt rồi. Nàng kiểm tra một chút hắn quần áo, ngược lại không phát hiện cái gì, nhưng là nàng nghe thời điểm, lại phát hiện manh mối, quần áo thượng có mùi vị của nữ nhân. Đinh Trường Sinh đang tắm, nhìn đến An Lôi cũng cởi quần áo tiến vào. Làm sao vậy, đây là hôm nay, như vậy chủ động, ta còn không có giặt xong đâu. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi thoát sạch sẽ, vào tắm vòi sen ở giữa, tắm vòi sen ở giữa có thể bao lớn. Chỉ chốc lát hai người bọn họ liền áp vào cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh ôm chặt lấy An Lôi cầm lấy vòi hoa sen hướng mình và Đinh Trường Sinh trên người phun thủy. Nàng không tốt sao? An Lôi nhỏ giọng hỏi. Ai à? Người đêm nay đi gặp người nào? Lý Hồng Phong, làm sao ngươi biết ta đi gặp nữ nhân? Đinh Trường Sinh hỏi. Người quần áo thượng có mùi của nàng, tuy rằng đi xa như vậy, vẫn có một chút hương vị, mà ngươi trở về sớm như vậy. Ta liền muốn biết, nàng không tốt sao? An Lôi lại hỏi nói. Cũng không đúng, đúng ta không nghĩ gây phiền toái cho mình. Ta biết, nàng và ta ngủ là vì nàng lão công, cái kia kêu Thẩm Mộc. Bất quá ta cùng cái này Lý Hồng Phong thật đúng là có duyên phận. Đinh Trường Sinh không có giấu giếm An Lôi. Đem mình và Lý Hồng Phong lấy trước kia một chút việc đều nói cho nàng nghe. Này cũng khiến cho An Lôi có chút ngượng ngùng. Còn có như vậy việc, người nam kia cũng quá cha a. Cứ nhiên có thể để cho lão bà mình đi làm chuyện loại này, này ít nhiều gặp được ngươi, đổi người khác, đã sớm đem nàng chơi hỏng đi à nha. An Lôi nói, ta đây không biết, dù sao ta không có ngoạn nàng, cho nên vấn tâm vô thẹn, tính là không thể thực hành được nữa nàng ủy thác sự tình, ta cũng không có gì có thể áy náy. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2444 Dương Trình Trình. An Lôi nghe xong Đinh Trường Sinh giải thích. Nàng vẫn là rất cao hứng, ít nhất Đinh Trường Sinh không có giấu giếm nàng, nàng hỏi, hắn đã nói. Cho nên, An Lôi đối với Đinh Trường Sinh cũng rất tận tâm tận lực, khi nàng đem vòi hoa sen đưa cho Đinh Trường Sinh, nàng lại ngồi xổm tắm vòi sen ở giữa trên mặt đất, giơ lên mặt bắt đầu ở Đinh Trường Sinh phía dưới bận việc thời điểm, Đinh Trường Sinh ỉ tại trên tường, hưởng thụ này khó được yên tĩnh. Thủy tinh là một cái tốt, người có thể xuyên qua nó quan sát được bên trong là dạng gì. Không giống là bức tường, rắn chắc, nhưng là bất cận nhân tình, thủy tinh dịch toái, nhưng là rất hiểu nhân tình, cho nên, đương An Lôi bị Đinh Trường Sinh ép tại tường thủy tinh phía trên thời điểm, thân thể của nàng giống như là trải qua thiết cắt giống nhau, giống như nam nhân bẹp lên. Đinh Trường Sinh đêm nay rất không mà nói, bởi vì hắn đang cùng An Lôi tại cùng một chỗ, lại nghĩ đến chính là Lý Hồng Phong, nhất là bọn hắn lên giường, đương Đinh Trường Sinh lần thứ nhất yêu cầu đóng lại đèn sau đó. Hắn tư tưởng liền có thể tự do bay lượn rồi, hắn cảm thấy dưới người mình nếu như là Lý Hồng Phong sẽ như thế nào, tuy rằng nàng là An Lôi. Tân Hồ chính là ủy bí thư Dương Trình Trình phòng làm việc đến trễ phía trên 11 giờ còn đèn sáng, văn phòng không thôi nàng chính mình, còn có một cá nhân, chính là Tân Hồ khu viện kiểm sát tề kiểm soát trưởng. Dương thư ký, chúng ta cùng Thẩm Mộc đàm tốt lắm, làm hắn đem sở hữu sự tình đều khiêng xuống, đây là không thành vấn đề, hắn cũng đáp ứng, chúng ta cũng đem tiền chuẩn bị xong, chỉ cần là phán hình, hắn vào ngục giam, những tiền kia tùy thời đều có thể cho hắn vợ trước đưa đi, nhưng là hiện tại phức tạp, Đinh Trường Sinh muốn điều nhìn án đặc biệt cuốn, ta sợ thì kiểm soát viện tra ra đến nơi này mặt sơ hở. Tề kiểm soát trưởng nói, các ngươi là làm như thế nào việc, vì sao chậm chạp không xử? Dương Trình Trình phi thường căm tức hỏi. Không phải chúng ta không nghĩ xử, là nhân khó tìm, khó khăn tìm được cái này trên thực tế liền tham ô nhận hối lộ Thẩm Mộc, gia hỏa kia công phu sư tử ngoạm, muốn 30 vạn, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ, tiền này muốn là cho hắn, đây cũng là một khoản thiếu hụt a. Tề kiểm soát trưởng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, nếu lần lượt đi thăm dò, tốt lắm rồi. Toàn bộ khu trên cơ bản mỗi cái hương chấn cùng ngã tư đường làm đều tồn tại tình huống như vậy, này nếu cha ra đến, ta này khu ủy bí thư cũng đừng muốn làm rồi. Dương Trình Trình phi thường căm tức nói. Cho nên, chúng ta bây giờ chính là nghĩ xử cũng không kịp, chủ yếu là Đinh Trường Sinh nhúng tay vụ án này, chúng ta rất khó làm, Dương thư ký, trừ bỏ làm Thẩm Mộc đều đỉnh xuống ở ngoài, vốn không có biện pháp khác sao. Tề kiểm soát trường cũng là thật khó khăn. Những biện pháp khác. Đến, ngươi cho ta tìm thử xem. Dương Trình Trình không kiên nhẫn nói. Nhưng là phải tiếp tục làm Thẩm Mộc đỉnh lôi, chúng ta đây liền phải nghĩ biện pháp đem Đinh Trường Sinh cửa ải này đi vòng qua, nếu không nếu là hắn thật chú ý vụ án này, chúng ta sớm muộn gì vẫn là muốn gặp chuyện không may, không biết hắn làm sao lại quan tâm vụ án này, có phải hay không Thẩm Mộc lão bà phía trên thăm rồi hả? Tề kiểm soát trưởng đột nhiên hỏi nói. Ngươi hỏi ta. Các ngươi vội vàng đem chuyện này tra rõ, muốn thật là lão bà của hắn sự tình, phải nhanh một chút thợ khéo làm, không muốn đợi thêm nữa, Đinh Trường Sinh chỗ đó, ta đi đàm, làm hắn không muốn xen vào việc của người khác, các ngươi thì sao, hãy mau đem việc làm Thẩm Mộc khiêng xuống liền xong việc, như thế nào như vậy ma kỳ đâu này. Dương Trình Trình nói, lãnh đạo ngài nếu có thể giúp chúng ta một chút vậy thì tốt quá, nhưng là sáng mai Đinh Trường Sinh liền muốn hồ sơ vụ án, làm sao bây giờ. Ta đối phó thế nào đi qua? Tề kiểm soát trường hỏi. Ngươi không cần phải xen vào hắn, nếu là hắn gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền nói chuyện này xin chỉ thị ta, làm hắn tìm ta đến đàm. Dương Trình Trình nói. Tốt, kia Dương thư ký, ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta đi trước rồi. Tề kiểm soát trường nói. Dương Trình Trình khoát tay, ý bảo hắn cuốn xéo. Dương Trình Trình cầm lấy điện thoại, vốn tưởng gọi điện thoại. Nhưng là nhìn thời gian, vẫn là nhịn được không có gọi số điện thoại này, nhưng là đến sáng sớm ngày thứ hai, đi làm, Dương Trình Trình liền đem điện thoại đánh ra ngoài. Tỷ, ta là Trình Trình A, ngươi bây giờ ở đâu? Dương Trình Trình nhiệt tình hỏi. Đừng động ta ở đâu, ngươi hay là trước nói việc A, tìm ta chuyện gì, có phải hay không có chuyện gì muốn ta giúp đỡ, ta cho ngươi biết, ta hiện tại đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Tạ Hách Dương nằm ở Hải Nam bờ cát ghế phía trên, thần sắc lười biếng nói. Phải không, kia, Đinh Trường Sinh, hắn sự tình ngươi cảm thấy hứng thú không? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh, hắn làm sao vậy? Tạ Hách Dương lập tức ngồi dậy đến, nhưng là lại nhanh chóng vuốt ve một chút bụng của mình, giống như là đang an ủi bụng của mình. Hắn bây giờ tìm ta phiền toái, ta thực phiền toái, cho nên, muốn tìm ngươi nói một chút tình, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi, cũng là ngươi đến Hồ Châu. Dương Trình Trình hỏi. Hắn tìm làm phiền ngươi. Ngươi phạm tội rồi hả? Hắn hiện tại thì kiểm soát viện. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Trừ phi ngươi phạm tội rồi. Ta đây có thể không quản được. Đó là công việc của hắn. Ta cũng không thể can thiệp công việc của hắn a. Tạ Hách Dương nói. Ai ô ô, xem ngươi nói này đường hoàng. Ta có thể nói cho ngươi. Hắn tìm ta phiền toái. Có thể không là bởi vì cái gì công tác. Mà là vì một cái nữ nhân, ta cho ngươi biết, hắn làm như vậy rất nguy hiểm ngươi biết không, vì nữ nhân liền có thể trái pháp luật a, nhưng hắn là viện kiểm sát, không thể vì một cái nữ nhân liền làm chuyện loại này a. Dương Trình Trình nói đúng nghiêm trang, tuy rằng Tạ Hách Dương không nghĩ quản Đinh Trường Sinh sự tình, nhưng là phải là chân tướng Dương Trình Trình nói như vậy, nàng thật đúng là muốn xen vào quản. Bởi vì nàng biết Đinh Trường Sinh tính tình bản tính, nếu thật vì nữ nhân. Hắn thật khả năng làm ra một chút không lý trí sự tình đến, cho nên, chính mình vẫn có trách nhiệm cho hắn để tỉnh. Được rồi, ta bây giờ đang ở Hải Nam, buổi chiều trở về, buổi tối đến Hồ Châu, đến lúc đó rồi nói sau. Tạ Hách Dương nói. Vậy thì tốt, ta đến xe trạm đón ngươi đi. Dương Trình Trình nói. Vừa mới treo Tạ Hách Dương điện thoại, trên bàn máy bay riêng liền vang. Này, ta là Dương Trình Trình, vị ấy. Dương Thư Ký, ta là Đinh Trường Sinh, ở đơn vị A, như thế nào, chúng ta kiểm sát hệ thống có án tử trao đổi một chút, còn phải ngươi phê chuẩn sao? Ngươi sách này ký quản thật đúng là không ít à. Đinh Trường Sinh vừa mở miệng liền chế nhạo nói. Cái gì, ngươi nói đây là ý gì? Ta nghe không hiểu đâu. Dương Trình Trình giả trang nói. Nghe không hiểu, ta muốn khu viện kiểm sát đưa án đặc biệt cuốn, bọn hắn ngày hôm qua còn nói rất đúng tốt. Hôm nay liền muốn xin chỉ thị ngươi phê chuẩn, có chuyện này à? Đinh Trường Sinh hỏi. Sao có thể chứ, ta khu việc quá nhiều rồi, thế nào có thời gian đi quản việc này, ngươi nghĩ sai rồi à? Dương Trình Trình là kiên quyết không thừa nhận. Vậy được rồi, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta đi viện kiểm sát đòi đi. Nói xong, Đinh Trường Sinh ba một tiếng cúp điện thoại, Dương Trình Trình đầu kia sừng sốt, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh vẫn là mạnh như vậy thế. Nhưng là việc này làm sao có thể làm hắn làm thành, vì thế lập tức cấp tề kiểm soát trường gọi điện thoại, làm hắn nhanh chóng tránh một chút. Quyển thứ 6 gạch dưới 2445 che giấu cái gì? Quả nhiên, Đinh Trường Sinh lại cho tề kiểm soát trường gọi điện thoại thời điểm, được đến cũng là hắn xuất phát, tạm thời không liên lạc được phía trên, đây là nhân viên phòng làm việc nói, Đinh Trường Sinh cũng cấp cái kia lưu cục trường gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Kết quả là muốn tề kiểm soát trưởng phê chuẩn mới được. Nói như vậy tề kiểm soát trưởng là không muốn gặp ta. Hắn cả đời không trở về chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Kiểm, thật không phải như vậy. Tề Kiểm giống như là nhận được Dương Thư Ký điện thoại mới đi công tác. Về phần đi đâu, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Ngài vẫn là cùng Dương Thư Ký liên lạc một chút ha. Tốt, ta đã biết. Ngươi chuyển cáo lão tề, ta còn có khả năng tìm hắn. Hắn như vậy trốn ta nhìn hắn có thể trốn được ta khi nào thì. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Lưu cục trưởng sau khi cúp điện thoại nhìn về phía đối diện ngồi tề kiểm soát trưởng. Tề kiểm soát trưởng cũng là gương mặt bất đắc dĩ, sắc mặt âm trầm nói chuyện này là thật không nên nghe Dương Thư Ký. Vụ án này nếu như bị tuôn ra đi, chúng ta cũng phải xong đời. Nào có làm như vậy án tử, đúng rồi, người hôm nay quất cái thời gian đi gặp một chút Thẩm Mộc lão bà, nói cho nàng, không cần tìm nữa. Án tử sự tình chúng ta đang làm, nhưng là phải có cái thời gian, viện nhiều như vậy án tử, lại không phải là làm Thẩm Mộc một cái án tử. Làm nàng an tâm một chút chớ nóng. Ta đi à, tề kiểm, ta nhìn cũng là ngươi đi thôi, ta đi nói chuyện không phân lượng à, ngươi đi thật tốt cùng nàng nói chuyện, ta nhìn nàng vẫn là thực nguyện ý cùng ngươi đàm. Phải không? Lưu cục trưởng cười đắc ý cười, đương nhiên, là tại nội tâm bên trong. Nàng cũng nghe nói một điểm cái này lão tề tâm tư, nhìn Thẩm Mộc lão bà trưởng cũng không tệ lắm, cho nên liền có cái kia tâm tư, nhưng là nề hà Thẩm Mộc lão bà không lên nói, cho nên việc này đều là lão tề một cái tiếc nuối, nàng đương nhiên là đem cái này cơ hội làm cấp vị này tề kiểm soát trưởng. Quên đi, việc này ta đi không thích hợp, người trước cùng nàng nói chuyện, ổn định nàng rồi nói sau. Tề kiểm soát trưởng nói xong liền xuất môn, Lưu cục trưởng nhìn lão tề bóng lưng, không dám nói ra. Nhưng là lại tại trong lòng đem hắn mắng một trận, có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa. An Lôi nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại đến phòng làm việc của hắn, Đinh Trường Sinh nói ngươi đi mở thủ tục, đi với ta một chuyến trại tạm giam, nếu không thấy được Thẩm Mộc hồ sơ vụ án, chúng ta đây liền đi gặp một chút Thẩm Mộc a. Như vậy thích hợp sao? Như thế nào không thích hợp, ta đi xem hắn một chút làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh là lãnh đạo. Tại lén lút bên trong, Đinh Trường Sinh vẫn là thực nguyện ý nghe vừa nghe An Lôi ý tứ, nhưng là ở đơn vị, Đinh Trường Sinh là lãnh đạo, An Lôi liền muốn 100% nghe Đinh Trường Sinh, cho nên Đinh Trường Sinh nói cái gì, kia liền là cái gì. Vì thế Đinh Trường Sinh lái xe mang theo An Lôi cùng đi trại tạm giam, thì kiểm soát viện phản tham cục trưởng tới gặp một cái bị áp dụng cưỡng chế thi thố người, hơn nữa thủ tục đầy đủ hết, trại tạm giam cũng không có bất cứ lý do nào không cho gặp, cho nên... liền an bài Đinh Trường Sinh cùng Thẩm Mộc hội kiến. Đinh Trường Sinh tỏa tại bên ngoài, Thẩm Mộc tỏa tại bên trong, An Lôi đứng ở phòng tiếp kiến cửa, Đinh Trường Sinh cùng Thẩm Mộc ở giữa cách một đạo hàng rào sắt, hiện tại cũng là như vậy vận mệnh, phòng bị thẩm phán nhân viên nóng nảy đánh phạm tội ngại nghi ngờ người. Thẩm Mộc nhìn đến Đinh Trường Sinh khi rõ ràng sừng sốt, Hắn không nghĩ tới đến thẩm vấn chính mình chính là Đinh Trường Sinh, đương nhiên cũng không biết Đinh Trường Sinh lại trở về. Đinh Trường Sinh mới đến Hồ Châu bao lâu, Thẩm Mộc nhưng là tại nơi này đóng 7 tháng. Tại sao là ngươi? Thẩm Mộc làm tốt về sau, cảnh sát đem cái còng khảo tại cái ghế sắt phía trên, sau đó liền đi ra ngoài. Không nghĩ tới a, như thế nào muốn làm, ngươi cũng không phải là thiếu kia 7 vạn đồng tiền người, làm sao lại như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi là làm sao mà biết? Thẩm Mộc hỏi. Lý Hồng Phong đi tìm ta. Ta bây giờ là thị kiểm soát viện phản tham cục trưởng, chủ trì viện kiểm sát công tác, ta muốn nhìn ngươi hồ sơ vụ án, bọn hắn không cho nhìn, cho nên ta liền thẳng nhận lấy quá tới tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Thẩm Mộc gật gật đầu, hỏi ngươi gặp qua nàng. Ai? Lý Hồng Phong, ta nàng dâu. Ân, gặp qua, nàng vì vụ án của ngươi tìm khắp nơi quan hệ tặng lễ, còn kém điểm bị người khác quy tắc ngầm, ngươi nếu tin tưởng ta. Cùng ta nói vụ án này là xảy ra chuyện gì, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Thẩm Mộc do dự một chút, hỏi nàng hiện tại như thế nào, trạng thái tinh thần. Không tốt, thực u buồn, thiếu chút nữa đem điếm cũng bán, vì cho ngươi chủ tiền, cho nên, ngươi bây giờ nếu cùng ta nói án tử sự tình, ta có lẽ có thể giúp ngươi, bọn hắn không cho ta nhìn cuốn, ta đoán trong này có phải hay không có vấn đề. Thẩm Mộc, ngươi không muốn ngu như vậy. Nếu như là bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì, đây cũng là cầm lấy tự do đổi lấy, ngươi tại bên trong, Lý Hồng Phong tại bên ngoài làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là của ta việc, thực phức tạp, hiện tại ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thẩm Mộc nói. Ngươi chính mình sự tình, ngươi không biết làm sao làm, có ý tứ gì, trong này có phải hay không có vấn đề? Ngươi là bị oan uổng, hay là hắn nhóm cầm đến ngươi cái gì nhược điểm? Ép ngươi làm như vậy, ngươi phải biết, một khi xử, chính là đã nhiều năm, nhân sinh có mấy cái đã nhiều năm, ngươi cần phải biết. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, mấy tháng này ta cũng không Lý Hồng Phong, nếu là ngươi đã đến rồi, kia liền dễ làm, thay ta cho nàng truyền lời, đừng nữa chờ ta rồi, ta như vậy là ta xứng đáng, không đáng nàng lại tiếp tục chờ đợi, cái kia, nếu như thuận tiện lời nói, giúp ta chiếu cố một chút nàng a. Thẩm Mộc nói. Ngươi cho rằng ta nói những cái này nàng sẽ tin sao? Ngươi vẫn là tự mình nói với nàng thì tốt hơn, nhưng là Thẩm Mộc, ta cho ngươi biết, ta tới thăm ngươi, đây là ngươi duy nhất cơ hội, ngươi nếu không nắm chắc cái này cơ hội, vậy ngươi liền thật xong đời, hơn nữa đến tham dự cuối cùng chuyện này ngươi đều sẽ xảy ra chuyện, ngươi cho rằng ta không có khả năng chú ý chuyện này ư, ngươi vụ án này ta chú ý, đến lúc đó các ngươi khả năng chính là giỏ trúc tử mốc nước công dã tràng, đừng trách ta hiện tại không nhắc nhở ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Thẩm Mộc không nói nữa, nhìn giống như là không muốn cùng Đinh Trường Sinh nhiều lời tựa như. Đây là ngươi chính mình sự tình, ta hiện tại cũng chỉ có thể là đem thái độ của ngươi nói cho Lý Hồng Phong, ta là thực sự muốn giúp ngươi, nhưng là ngươi thái độ này, ta chính xác là không biết nên giúp ngươi thế nào, cứ như vậy đi, ta đi trước rồi, ngươi nếu suy nghĩ cẩn thận rồi, lại liên hệ ta, hướng đến thì kiểm soát viện gọi điện thoại là được. Đinh Trường Sinh nói. Thẩm Mộc nhìn Đinh Trường Sinh ly khai phòng tiếp kiến, nhưng là vẫn không có cùng Đinh Trường Sinh nó một tiếng tai kiến. Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy rất kỳ quái, ra cửa về sau, đối với An Lôi nói nhìn đến việc này thật sự là không đơn giản. Trong này nhất định có cái gì mờ ám, Thẩm Mộc không lên tiếng, không biết tại che giấu cái gì vẫn là đang giấu giếm cái gì. Lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là một cái quen thuộc dãy số, mặc dù không có viết tên. Nhưng là cái số này hắn sớm lưng xuống. Quyển thứ 6 gạch dưới 2446 không nghĩ dàn xếp. Này, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi, Hải Nam ngoạn tạm được. Đinh Trường Sinh ôn nhu hỏi. Còn có khả năng, nhưng là ta trở về, muốn gặp ngươi một lần, không biết ngươi có hay không thời gian tiếp kiến ta. Tạ Hách Dương tại điện thoại bên trong cười hỏi. Lời nói này. Ta còn không phải là ngươi nghĩ khi nào thì gặp liền khi nào thì gặp, ngươi ở đâu, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta còn chưa tới Hồ Châu, đến phía sau sẽ cùng ngươi liên hệ a. Ngươi thậm chí năm không tiết, làm sao lại nhớ tới trở về. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, nhớ ngươi, không được à. Đi, đến đây đi, đến phía sau gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta đi gặp ngươi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Treo Tạ Hách Dương điện thoại, nhìn đến An Lôi đã tại xe bên cạnh chờ hắn rồi, vì thế lên xe rời đi. Ta cũng hiểu được cái này Thẩm Mộc nhất định là có vấn đề, nhưng là về phần là vấn đề gì, ta hiện tại cũng nói không tốt, nghe hắn ý kia, giống như việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi còn nhiều hơn quản cái này nhàn sự sao? An Lôi hỏi. Nếu như Thẩm Mộc chính xác là tham ô nhận hối lộ rồi, đó là hắn xứng đáng, nhưng là ta cảm giác a, trong này nhất định là có vấn đề, cho nên hiện tại không phải là Thẩm Mộc chuyện của mình, ta thật đúng là muốn biết trong này đều là vấn đề gì, lấy trực giác của ta, cái kia tề kiểm soát trường nhất định là có vấn đề, Lý Hồng Phong nói cho ta nói nàng cấp cái kia tề kiểm soát trường 5 vạn đồng tiền, thu, không làm việc, còn ám chỉ Lý Hồng Phong cùng hắn muốn làm mập mờ, tên hỗn đản này thật đúng là dám duỗi tay a. Đinh Trường Sinh căm tức nói. An Lôi biết Đinh Trường Sinh đối với Lý Hồng Phong nhất định là có ý tưởng, cho nên cái kia tề kiểm soát trường lần này xem như đạp phải lôi lên, nháo không tốt cũng sẽ bị Đinh Trường Sinh trả thù, không phải là khả năng, là nhất định. Hiện tại Thẩm Mộc bảo trì trầm mặc, chúng ta cũng không tốt xuống tay, vẫn là nhìn hồ sơ vụ án rồi nói sau, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm điểm khu viện kiểm sát. Tranh thủ đem hồ sơ vụ án sớm một chút cầm đến nhìn rốt cuộc trong này có cái gì mờ ám. An Lôi nói. Tốt, trước như vậy đi. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Lúc xế chiều, Dương Trình Trình đẩy xuống sở hữu công tác, một mình lái xe đi tỉnh thành, đi nhận lấy Tạ Hách Dương chuyến bay. Tạ Hách Dương lên phi cơ trước nói cho nàng chuẩn xác chuyến bay hào. Nàng biết, chính mình cái này biểu muội không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ tìm chính mình, nhất định là có chuyện gì yêu cầu chính mình. Nhưng là mình bây giờ cơ bản cũng không tại Hồ Châu rồi, Hồ Châu chính mình nhận thức người cũng chính là Đinh Trường Sinh rồi, có thể có chuyện gì tìm chính mình đâu. Máy bay hạ cánh, liền thấy cửa thông đạo Dương Trình Trình ôm lấy một bó hoa chờ ở nơi đó, nhưng là Tạ Hách Dương lại dừng lại bước chân, trì trệ không tiến. Thì sao, đi à? Dương Trình Trình xua tay nói. Phấn hoa dị ứng, người mua đồ chơi kia gì chứ? Tạ Hách Dương nói, bưng kín mũi cùng miệng. Còn lui về phía sau mấy bước. À, không có nghe nói ngươi có này khuyết điểm à. Dương Trình Trình tiện tay đem trong tay hoa đưa cho một cái đi ngang qua mình bên người rồi. Người kia nhìn Dương Trình Trình, cầm lấy hoa đi, cũng không tệ lắm một bó hoa, đi ra ngoài có thể đưa cho đến nhận lấy người của mình. Tạ Hách Dương lên Dương Trình Trình xe, Dương Trình Trình nhìn xếp sau Tạ Hách Dương nói ta thật không biết ngươi còn có này khuyết điểm, ngượng ngùng SAAA. Không có việc gì, già như vậy xa tới đón ta, là có chuyện gì à? Tạ Hách Dương hỏi. Chớ đem ta nói như vậy con buôn được rồi, ta thì không thể mời ngươi trở về ở vài ngày, ngươi tại Hải Nam cũng không có người cùng ngươi à, đến này bên trong còn có thể có nhân cùng ngươi. Dương Trình Trình nói. Ai theo giúp ta à, ngươi như vậy bận rộn. Tạ Hách Dương nói. Ta không thể cùng ngươi, nhưng là đinh kiểm soát trường có thể cùng ngươi à, nhân gia hiện tại có thể tiêu giao. Gọi hắn đến bồi cùng ngươi, không phải thực tốt sao? Dương Trình Trình hỏi. Ta cùng hắn thật không có việc gì, ngươi đừng nói bừa, đúng rồi, ngươi kêu ta đến, vì hắn a. Tạ Hách Dương hỏi. Vâng, ngươi nói chúng ta cũng không trêu chọc hắn, hiện tại hắn chính là nhìn chằm chúng ta, phải cho ta nhóm dễ nhìn, ta nhìn đâu, cũng chính là ngươi có thể giúp ta, cho nên mới gọi ngươi trở về, ngươi hảo hảo cũng giúp ta năn nỉ một chút, bằng không lời nói. Ta thật là rất khó làm. Dương Trình Trình nói. Ai, người có lầm hay không, theo ta được biết, hắn không phải là cái loại này sinh sự từ việc không đâu người. Hắn tìm các ngươi phiền toái, còn không là vì các ngươi chính mình không bị kiềm chế. Ta nói không sai chứ, các ngươi làm sao vậy? Tạ Hách Dương hỏi. Nàng giải Đinh Trường Sinh làm người, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ tìm người phiền toái. Nàng đổ thì nguyện ý tin tưởng là Dương Trình Trình các nàng có vấn đề. Ai, ngươi là ta tỷ, ngươi như thế nào không giúp ta nói chuyện, ta mới là người thân thích được rồi, đúng rồi, ta đã quên, các ngươi quan hệ thân mật nhất, đúng rồi, ngươi và hắn sự tình ngươi phía trước vị kia biết không? Dương Trình Trình hỏi. Vị ấy à, phía trước ta vị ấy, Tạ Hách Dương không hờn giận hỏi. Còn có thể có nào vị, ta nhớ được ngươi có vẻ liền trọng hoa vị nào à, ngươi nói ngươi, cái gì ánh mắt, nhân gia trọng hoa bây giờ là cái gì? Là tỉnh ủy thường ủy, giang đô thị ủy thư ký, người lúc trước không nghĩ tới a? Dương Trình Trình hỏi. Dương Trình Trình, người lại tại nơi này bậy bạ, ta muốn xuống xe, ta không quay về rồi, người chính mình trở về đi. Tạ Hách Dương nói. Thật tốt, coi như ta chưa nói, biểu tỷ, ngươi liền giúp ta một lần, ngươi cũng biết, từ nhà ta vị kia gặp chuyện không may về sau, tuy rằng ta còn tại vị trí này phía trên, nhưng là chính xác là thực gian nan, ta một cái nữ nhân ra tại người nam nhân này ổ làm hơn gian nan ngươi khẳng định không có khả năng biết. Dương Trình Trình nói, nếu làm như vậy không có tí sức lực nào, kia liền không muốn làm, từ chức là được, ta cảm thấy ngươi bây giờ từ chức lời nói, cũng đói không được ngươi đi, vì sao còn lưu luyến, như thế nào, ngươi còn thực sự có kia làm con đường làm quan dã tâm à. Tạ Hách Dương châm biếm nói, cái gì nha, ta hiện tại chính là không nghĩ như vậy uất ức rời đi, ta cũng không muốn để cho người ta nói ta là bởi vì ta nam nhân đi lên, ta nam nhân không được, ta lập tức cũng liền xong đời, ta vẫn có năng lực, ta chính là nghĩ chứng minh ta chính mình, không được à. Dương Trình Trình nói, thật tốt tốt, ngươi có thể chứng minh chính mình, ai, cũng chính là ngươi như vậy tâm thái, bao nhiêu người đều từ đầu sai đến đuôi, nói cho ngươi đi, ta thật sự là không giúp được ngươi. Đinh Trường Sinh không phải là bình thường lỗ tai dễ nhuyễn nam nhân, ta cho dù là cùng hắn quan hệ không tệ, hắn cũng không có khả năng vì ta mà tha cho ngươi một cái mạng, ngươi nếu thật có vấn đề, kịp thời thông báo vấn đề việc, nếu không lời nói, đến lúc đó tất cả mọi người nan kham. Tạ Hách Dương nói, nàng không phải là không muốn giúp Dương Trình Trình, nàng là không nghĩ cho nàng hy vọng quá lớn, nếu không lời nói, đến lúc đó thật xử lý không được việc này, hoặc là nàng sự tình quá lớn. Hoặc là Đinh Trường Sinh không nghĩ dàn xếp, vậy cũng là vấn đề rất lớn, chính mình cũng không nghĩ đảm nhiệm nhiều việc, cho nên, trước không cho nàng hy vọng, đến lúc đó làm xong việc nói sau, làm không thành nàng cũng nói không ra cái gì. Quyển thứ 6 gạch dưới 2447 Tạ Hách Dương. Hứa Gia Minh xa hoa trong biệt thự, Trần Hán Thu chờ đợi để Khôn Thành đến, hắn và để Khôn Thành ở kinh thành gặp qua một lần, không có sâu tán gẫu, nhưng là hắn và An Tĩnh là bạn tốt. Cho nên đi đến Hồ Châu, tự nhiên là cùng với Để Khôn Thành làm tốt quan hệ, tự nhiên là giúp đỡ Để Khôn Thành ổn định nơi này thế cục. Để Khôn Thành trước khi tới, đã cùng Trần Hán Thu thông qua điện thoại rồi, cho nên khi Để Khôn Thành xe đến cửa thời điểm, Trần Hán Thu cũng đến môn thính vị trí, Hứa Gia Minh đi mở cửa xe, cùng Để Khôn Thành cùng một chỗ vào cửa thính, Trần Hán Thu lúc này mới đi lên cùng Để Khôn Thành bắt tay. Như thế nào, một đường tạm được, cực khổ. Để Khôn Thành nắm thật chặt ở Trần Hán Thu tay nói. Trần Hán Thu mặc dù là An Tĩnh bằng hữu, nhưng hắn không phải là bằng hữu của mình, cho nên nên có khách sáo vẫn là muốn có, An gia định thế nào chính mình, Để Khôn cố ý minh bạch vô cùng, chính mình tuy rằng từng là An như núi thư ký, nhưng là tại An gia nhân trong mắt, chính mình bất quá là nhà bọn họ một con chó, An Tĩnh đối đãi chính mình còn không bằng đối với hắn người bạn này Trần Hán Thu, đối với chính mình thường xuyên đến kêu đi hét. Tạm được, để bí thư, ta lộ thượng khán nhìn Hồ Châu phố cảnh, thật là đủ loạn, ta trước khi tới theo lấy ba ta đi gặp An bá bá rồi, hắn nói Hồ Châu muốn phát triển, năm nay nhất định phải khởi đầu quốc gia văn minh thành thị, các ngươi là như thế nào nghĩ, ngã tư đường thượng như vậy loạn, làm sao có thể khởi đầu thành, sát phách Bạch Sơn năm nay cũng muốn khởi đầu văn minh thành thị, các ngươi áp lực rất lớn a. Trần Hán Thu nói, để Khôn Thành gật gật đầu. Nhìn Trần Hán Thu nói lão lãnh đạo gọi điện thoại cho ta rồi, nói việc này, lời nói thật nói, một điểm nắm chắc đều không có, bất quá Hán Thu, ngươi là Bắc Kinh đến, người quen nhiều, bằng hữu quan hệ nhiều, phương diện này ngươi phải nhiều nhiều hết sức mới được. Ta là quản công an, này khởi đầu văn minh thành thị sự tình, ta bang không lên mau lên. Trần Hán Thu thôi tha nói. Ai, thậm chí xung đột, ta chuẩn bị thành lập một cái lãnh đạo tiểu tổ, ngươi là một thành viên. Khởi đầu văn minh thành thị, đầu tiên chính là chị An, hiện tại Hồ Châu chị An cũng không được khá lắm, mấy ngày nay trên đường có phi sa đảng, thị cục tuy rằng lập án, nhưng là một mực chưa bắt được người, người đã đến rồi vừa vặn, trước tiên đem việc này làm rồi, uy tín trước đứng lên đến, cái khác việc liền dễ làm. Để Khôn Cách nói sẵn có nói, ta nghe nói thị cục cục trưởng là một nữ nhân, Trần Hán Thu hỏi, đúng vậy à, hơn nữa còn là cái rất xinh đẹp nữ nhân, người tin không? Hứa Gia Minh nói đùa. Để Khôn Thành thiếu tiếu, không lên tiếng, ba người đi nhà ăn, trực tiếp ngồi vào vị trí, đây là Hứa Gia Minh trong nhà đầu bếp làm đồ ăn, đầu bếp là cấp 5 sao tiểu điếm đầu bếp, là Hứa Gia Minh hoa cao giá trị thỉnh đến nấu cơm cho hắn, bởi vì hắn thường xuyên cần phải tại trong nhà chiêu đãi khách nhân, một chút quan trường thượng bằng hữu hiện tại đều không yêu thích đi tiệm cơm ăn, quá nguy hiểm. Phải không, ta đến rồi, nàng kia đi đâu? Trần Hán Thu hỏi để Khôn Thành Đạo. Tỉnh đã hạ văn, nàng đi thị chánh pháp ủy, phó thư ký, treo đi lên, đối với ngươi không có gì xung đột, ngươi yên tâm, Hán Thu, công an đội ngũ rất trọng yếu, ngươi nhất định phải cho ta đem Hồ Châu công an đội ngũ kiến thiết tốt, một chút cũng không thể ra vấn đề, muốn đem Hồ Châu công an đội ngũ kiến thiết thành chúng ta lực lượng của chính mình, ngươi hiểu ý của ta không? Để Khôn Thành hỏi. Minh Bạch, cái này ngươi yên tâm, ta trước khi tới ở Kinh Thành cũng đã làm cảnh sát, ta dựa theo Kinh Thành tiêu chuẩn kiến thiết, như thế nào đây? Trần Hán Thu cười nói. Vậy cũng là không sao cả sự tình, chỉ cần là cái đội ngũ này nghe lời là được, phía trước những người này cũng không quá quan tâm nghe lời, thực để ta lo lắng, hiện tại ngươi đã đến rồi thì tốt. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Ân, không thành vấn đề. Đúng rồi, để bí thư, Quan Thắng cùng chỗ đó làm sao bây giờ, hiện tại luôn gọi điện thoại cho ta, có thể hay không để cho hắn trở về, bản thân hắn vấn đề không lớn, ngươi tìm Đinh Trường Sinh nói chuyện, đi qua sự tình coi như xong đi. Coi như là đối với Đinh Trường Sinh một lần hỏa lực trinh sát, nhìn nhìn tiểu tử này thức không tán thưởng, đúng rồi, Trần Cục Trưởng, hiện tại Cục Thành phố cái này nữ Cục Trưởng và Đinh Trường Sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, người về sau phải cẩn thận cái này nữ nhân và Đinh Trường Sinh liên thủ. Hứa Gia Minh nói, Quan Thắng cùng nha, người vẫn để cho hắn tại đó bên trong tiếp tục đợi a, nhiều cho hắn ít tiền, cũng không thể trở về, một khi trở về, bị Đinh Trường Sinh bắt lấy. Chúng ta cũng mặc kệ cái chết của hắn sống, người đem lời này nói cho hắn, làm hắn chính mình suy nghĩ làm. Để Khôn Thành có chút không kiên nhẫn nói. Thật tốt, ta liền đem ngươi nguyên thoại nói cho hắn. Hứa Gia Minh nói. Cái này nữ cục trưởng và Đinh Trường Sinh quan hệ rất tốt sao, tốt tới trình độ nào? Trần Hán Thu nhạy bén hỏi. Tốt tới trình độ nào không phải là rất rõ ràng, dù sao hai nhân trước kia liền phối hợp vô cùng tốt. Khi đó Đinh Trường Sinh vẫn là thị cục cục trưởng, nói lời này biết bao năm, nhưng là về sau Lan Hiểu San thượng vị về sau, Đinh Trường Sinh trở về, nhiều lần cũng là Lan Hiểu San tại vì Đinh Trường Sinh chỗ đứng. Để Khôn Thành từ từ nói. Đến, uống một chén, dù sao Trần Cục Trưởng đến đây Hồ Châu muốn đợi thật lâu, việc này chậm rãi tán gẫu. Hứa Gia Minh giơ ly rượu lên nói. Ân, đến, đi một cái. Để Khôn Thành cũng giơ chén rượu lên. Ở nơi này ba người cộng lại Đinh Trường Sinh thời điểm, Đinh Trường Sinh tại Tạ Hách Dương chỗ ở nhìn thấy nàng, nơi này là Dương Trình Trình nơi, Đinh Trường Sinh không biết là chỗ của nàng, nơi này thực an tĩnh, cũng thực yên lặng. Nơi này hoàn cảnh không tệ, ngươi như thế nào không tại phòng bên trong nán lại, bên ngoài lạnh như vậy rồi. Đinh Trường Sinh nhìn bóng đêm ngọn đèn phía dưới, Tạ Hách Dương tỏa tại trong sân đình bên trong, đắp một kiện lông dê thảm. Nghĩ tại nơi này thứ nhất thời nhìn thấy ngươi thôi. Tạ Hách Dương có chút làm nũng nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đi lên trước, ngồi ở Tạ Hách Dương đối diện. Tạ Hách Dương nhìn Đinh Trường Sinh, nói đoạn thời gian này có phải hay không thực bận rộn. Ngươi đều gầy. Phải không, ta không có cảm giác đến đâu. Đinh Trường Sinh sờ sờ chính mình khuôn mặt, nói. Ân, gầy, rất rõ ràng, ngươi phải chú ý thân thể của chính mình, không nên quá bận rộn. Có hay không trở về nhìn đứa nhỏ? Tạ Hách Dương hỏi. Mấy ngày hôm trước trở về một chuyến nhìn, mấy ngày nay không có. Đinh Trường Sinh nói. Ân, có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi không muốn cấp bách, ta nói rõ trước, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng không có khả năng nghe ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta đây liền tách ra, ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta đi của ta Cầu Độc Mộc, ngươi có chuẩn bị tâm lý. Tạ Hách Dương nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói như thế nào, ngươi lần này trở về là cùng ta ngả bài. Xem như thế đi. Tốt, ngươi nói, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạ Hách Dương không nói chuyện, chính là đem trên người lông dê thảm lấy ra rồi, lộ ra bụng của nàng. Đương nhiên, nàng vẫn là mặc lấy quần áo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhíu mày, hỏi làm sao vậy? Tạ Hách Dương chỉ bụng của mình, nói ngươi. Hiện tại ngay tại bên trong, người nói như thế nào a? Đinh Tiên Sinh lập tức có chút mộng, bình tĩnh nhìn Tạ Hách Dương. Quyển thứ 6 gạch dưới 2448 người định không bằng trời định. Ta sao, mấy tháng, Đinh Trường Sinh cố gắng nhớ lại mình và Tạ Hách Dương tại cùng một chỗ thời gian. Hắn hiểu được, này nhất định là chính mình, vừa đến Tạ Hách Dương không phải là cái loại này nữ nhân. Không có khả năng cùng cái khác nam nhân có những cái này lung tung lộn xộn sự tình, Thứ hai, chuyện này là không gạt được. Nếu như không phải là chính mình, nàng có thể giấu giếm bao lâu? Nhiều lắm 10 tháng, Đinh Trường Sinh lại không phải là nhận mâm hiệp. Tạ Hách Dương không có khả năng cầm lấy việc này cùng hắn hay nói giỡn. Người cứ nói đi, lần trước là lúc nào ngươi đều đã quên? Tạ Hách Dương hỏi. Đinh Trường Sinh cười khổ một tiếng, đúng vậy a, tính tính toán toán lần trước mình và nàng tại cùng một chỗ thời gian chỉ biết hiện tại mấy tháng, vì thế đi tới, tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng, hỏi ngươi nghĩ làm sao bây giờ, nói, ta đều đáp ứng ngươi. Ta không nghĩ làm sao bây giờ, ta nghĩ sinh ra, mặt khác, ba ta biết chuyện này, hắn thật cao hứng, ta nói là của ngươi, hắn càng cao hứng, hắn vẫn luôn thực thưởng thức ngươi, hiện tại ta có hài tử của ngươi, hắn khỏi phải nói nhiều cao hứng, cho nên, ta cầu ngươi không nên ngăn cản ta đem hắn sinh ra, được rồi. Tạ Hách Dương hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Tạ Hách Dương nhìn một hồi, khóe miệng dần dần vỡ ra, cười vô cùng phá hư, nói tùy ngươi, đều nghe ngươi, ta không ý kiến, ngươi thậm chí đều có thể không nói cho ta trực tiếp sinh ra là được. Vậy không được a, ngươi là cha hắn, ngươi được chịu trách nhiệm. Tạ Hách Dương nói. Được rồi, ta phải chịu trách nhiệm, ngươi theo Hải Nam ngàn dặm xa xôi đuổi, vì cùng ta ngả bài à. Đinh Trường Sinh yêu say đắm vuốt ve đầu nàng phát, hỏi. Cũng không phải là, ta nghĩ chờ ta ổn định rồi, lại tới tìm ngươi, hiện tại hơn 3 tháng là nguy hiểm nhất thời điểm cho nên không có ý định đến, là Dương Trình Trình đem ta gọi trở về, nói ngươi khó xử nàng, muốn ta trở về cùng ngươi nói chuyện. Tạ Hách Dương nói, Dương Trình Trình, nàng có bệnh à, ta cùng nàng không bất kỳ cái gì liên lụy, nàng đem ngươi liên lụy vào làm chi? Đinh Trường Sinh hỏi, ai, nói như thế nào ba ta cũng là nàng cậu, hơn nữa. Nàng bây giờ là khó nhất thời điểm trừ bỏ nhà chúng ta giúp nàng ai giúp nàng. Tạ Hách Dương nói. Cho nên, ngươi sẽ không cố đứa nhỏ sự tình đã tới rồi. Ngươi thật đúng là ngốc a, nàng ở đâu, này có phải hay không chỗ của nàng? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, nàng tại phòng bên trong, nếu không, chúng ta vào đi thôi, nơi này thật là có chút nguội mất. Tạ Hách Dương nói. Đinh Trường Sinh đỡ lấy hắn tiến nhà chính bên trong. Lúc này Dương Trình Trình cũng ra mở cửa, đợi cho Tạ Hách Dương vào cửa, Đinh Trường Sinh lúc này mới nhìn về phía Dương Trình Trình. Đinh Kiểm, người không nghĩ tới a? Dương Trình Trình hỏi. Đúng vậy a, không nghĩ tới, không nghĩ tới Dương thư ký thủ đoạn lợi hại như vậy, thực sự không phải là người bình thường a, ta trước kia thật sự là xem thường Dương thư ký rồi. Đinh Trường Sinh nói. Người cũng không dùng châm biếm ta, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi chỉ cần là không làm khó dễ ta cũng không tệ rồi. Dương Trình Trình nói. Dương thư ký, lời này của ngươi nói, ta khi nào thì làm khó dễ ngươi. Hơn nữa, chúng ta ở giữa có nghiệp vụ qua lại ư, không phải là một cái án tử sự tình ư. Hiện tại cái đó họ Tề cũng không dám gặp ta. Ngươi đợi, xem ta như thế nào thu thập hắn. Đinh Trường Sinh nói. Dương Trình Trình không có cùng Đinh Trường Sinh đối nghịch, mà là nhìn về phía Tạ Hách Dương, ý kia là ngươi nhìn. Ta nói không sai chứ, hắn chính là tìm ta phiền toái. Các ngươi, rốt cuộc có vấn đề gì, không thể đẩy ra nhu toái nói rõ ràng, nói rõ không liền không có việc gì ư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta làm sao lại nghe không rõ đâu này. Tạ Hách Dương hỏi. Đúng vậy, ta cũng muốn biết là xảy ra chuyện gì, Dương thư ký, người đến nói một chút a, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta không phải là muốn nhìn cái cuốn nha, tại sao ư? Các ngươi nếu thống khoái làm ta xem, việc này còn cũng chưa có, ngươi như vậy ra sức khước từ, ta ngược lại thấy được các ngươi vấn đề không nhỏ. Đinh Trường Sinh nói, ai, các ngươi cho rằng ta không nghĩ nói thật không, thật sự là chuyện này quá lớn, chuyện này nếu tuôn ra đến, ta cái này bí thư liền thật không làm nổi, phía trên nhất định truy cứu trách nhiệm của ta bây giờ còn có thể dựa vào ai, ta vị trí này mặc dù có thể bảo trì đến bây giờ, chính là chưa bị nhân bắt được cái chuôi. Nếu việc này cấp tuôn ra đến, ta đây thì xong rồi, ta cũng chính là tại trong nhà đối với ngươi nói như vậy, chuyện này từ trước đến nay chưa từng người khác biết. Dương Trình Trình rất đau lòng nói. Ngươi rốt cuộc nói hay không, ngươi nếu không lời nói, ta mang theo rào rạt đi. Đinh Trường Sinh đứng lên làm bộ phải đi. Ai u, ôi trời ơi, giận người chết rồi, còn rào rạt, tỷ, các ngươi thật cứ như vậy ngấy nghiêng sao? Dương Trình Trình muốn nói sang chuyện khác. Hỏi. Được rồi, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi nếu không nói đi, chúng ta liền thật đi rồi. Đinh Trường Sinh trực tiếp đem nàng vạch trần. Thật tốt, ta nói, là ta giám thị không nghiêm, ta phía trước một mực không phát hiện việc này, cũng là năm nay năm sau đi xuống thị sát mới phát hiện, rất nhiều đê bảo hộ cũng chưa dẫn tới đê bảo kim, hơn nữa còn có người tố cáo nói trong thôn rất nhiều người đều không phù hợp đê bảo yêu cầu, nhưng là cầm đê bảo, ta trở về tra việc này thời điểm còn phát hiện nhất ít cán bộ tồn tại thu hối lộ vi quy tiến hành đê bảo tài chính giúp đỡ người nghèo tài chính bị tham ô tình huống, không phải là cùng một chỗ hai lên. Việc này còn thực phổ biến, trong này liền bao gồm cái kia Thẩm Mộc, hắn là lá gan lớn nhất, nuốt hơn 70 vạn Dương Trình Trình nói. Ngươi chờ chút, hơn 70 vạn, ngươi xác định nói không sai. Ta làm sao vậy giải chính là hơn 7 vạn đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Lão bà của hắn Lý Hồng Phong nói cho ngươi a? Dương Trình Trình hỏi. Đúng, lão bà hắn nói, như thế nào, trong này còn có mờ ám? Đinh Trường Sinh hỏi. Bởi vì liên lụy quá nhiều người, hơn nữa năm nay lại là giúp đỡ người nghèo công kiên năm, nếu ta chỉ phía dưới đã xảy ra như vậy ác liệt sự tình, người nói phía trên như thế nào nghĩ như thế nào xử lý chúng ta những cái này lãnh đạo. Dương Trình Trình âm thanh trầm thấp nói. Cho nên đâu này? Cho nên, chúng ta liền nghĩ, nếu cái này Thẩm Mộc là tham ô nhiều nhất, vậy hãy để cho hắn chính mình gánh vác lấy, nhưng là mức cũng cho hắn đánh xuống đến, về phần trong này thiệt thòi không, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Vụ án này cũng cứ như vậy vô thanh vô tức làm hắn đỉnh xuống thì xong rồi. Nào biết ra hòa kia công phu sư tử ngoạm không nói, hắn tham ô những tiền kia cũng không nói tại nơi nào. Thẩm vô số lần, đều là giống nhau kết quả, chẳng những tiền kia truy không trở về đến, còn phải lại cho hắn 30 vạn hàn phí. Đây là ta một mực do dự sự tình, nếu thật dựa theo yêu cầu của hắn làm, một khi lọt đi ra ngoài, kia trách nhiệm của ta sẽ không riêng là giấu giếm đơn giản như vậy. Đây là không làm tròn trách nhiệm rồi. Cho nên, vụ án này một mực ép lấy, ai cũng không nghĩ tới ngươi nhô ra, thật sự là người định không bằng trời định a. Dương Trình Trình một hơi nói. Nghe thế, Đinh Trường Sinh mới biết được Thẩm Mộc như vậy thản nhiên nguyên nhân, trách không được không nghĩ vì chính mình giải oan, trong này còn có lớn như vậy lợi ích khúc mắc. Quyển thứ 6 gạch dưới 2449 đàm phán không thành. Hiện tại tốt lắm, chẳng những là ngươi mình biết rồi, hiện tại ta cũng biết. Ta muốn là đã biết còn không truy cứu việc này, người nói ta có phải hay không cũng là không làm tròn trách nhiệm đâu này. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Đinh Kiểm, tỷ phu, người cũng không thể bẫy ta như vậy, người hỏi ta tất cả nói, hơn nữa đối với ngươi là chút nào không đề phòng, người làm như vậy có thể liền không có ý nghĩa, tỷ, người nói câu a. Dương Trình Trình nhìn về phía Tạ Hách Dương nói. Tạ Hách Dương cũng thật khó khăn, nhìn này hai người, nói ta mệt mỏi. Các ngươi chính mình nói đi, ta tiến đi nghỉ ngơi rồi. Đúng vậy a, đều bận rộn một ngày, như vậy đi, ta cũng đi, việc này a, sau này hãy nói, ta đi về trước rồi, rào rạt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong, cũng đứng lên, đi ra ngoài cửa. Dương Trình Trình hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn Tạ Hách Dương, lại nhìn sắp đi ra ngoài Đinh Trường Sinh, lập tức lựa chọn đuổi theo Đinh Trường Sinh. Đinh Kiểm, người trước đừng như vậy đi vội vã. Nhưng là Đinh Trường Sinh không lý nàng, lập tức kéo cửa xe ra ngồi xuống, không nghĩ tới Dương Trình Trình cái này nữ nhân thật đúng là lợi hại. Vòng qua đầu xe, rớt ra tay lái phụ môn ngồi xuống, Đinh Trường Sinh vừa mới muốn phát động ô tô, thấy nàng tiến vào, không thể không dừng tay lại thượng động tác. Người muốn làm gì, việc này ta không có cách nào khác giúp ngươi, hơn nữa ngươi khó xử, ta càng thêm nan. Ngươi còn không bằng không nói cho ta việc này, như bây giờ, ta nếu không quản, kia ta chính là không làm tròn trách nhiệm rồi. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói. Đinh Trường Sinh, ngươi là không phải cố ý. Cố ý cái gì? Cố ý cùng ta không qua được, có phải hay không? Ta nhớ được trước kia ta cũng không đắc tội quá ngươi, hơn nữa chúng ta phía trước còn là đồng sự, đúng không? Ngươi bây giờ trở về, chúng ta nên có càng thêm chặt chẽ quan hệ mới đúng. Càng huống hồ chúng ta còn có rào rạt cái này quan hệ tại bên trong, người cứ nói đi. Cưng rắn không được, nhuyễn cũng không được, Dương Trình Trình bắt đầu giảng lợi ích quan hệ. Xác thực, bất cứ lúc nào, lợi ích là tốt nhất đem nhân liên hệ tại cùng một chỗ ràng buộc, cho nên, hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, lợi ích mới là giữa người với người qua lại quan hệ đồng tiền mạnh. Ta không có cùng ngươi không qua được. Ngươi đừng nói, trước hãy nghe ta nói, ngươi. Hiện tại mặc dù là phản tham cục trưởng, thì kiểm soát viện lãnh đạo, nhưng là nói trắng ra rồi, người tại Hồ Châu thì cục diện chính trị bên trong vẫn là cái bên cạnh người, công kiểm pháp cũng phải cần nghe lãnh đạo, như vậy thành phố có cái gì gió thổi cỏ lay ngươi biết không? Ngươi muốn biết sao? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh đỡ lấy tay lái hỏi, nhìn phía trước, qua một hồi, nói tiếp, ta nghe đâu? Ta bây giờ là Tân Hồ chính là ủy bí thư, thị ủy thường ủy, tuy rằng ta không nhiều lắm quyền phát ngôn, nhưng là ta cũng thường ủy một trong, thường ủy mở không thể bớt ta đi, cho nên, thành phố bất cứ chuyện gì ta đều sẽ biết, nhưng là ngươi, không nhất định biết rồi, có ta ở đây, liền có tin tức của ngươi nơi phát ra, ta chính là lỗ tai của ngươi, cái này trao đổi như thế nào đây? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, nói cứ như vậy điểm ưu việt. Này coi như là một điểm ưu việt ư, thị ủy thường ủy quyết nghị, đó là cơ mật được rồi, người cũng sẽ ở thứ nhất thời biết, như thế nào đây? Dương Trình Trình hỏi. Nếu như trước lúc này, Đinh Trường Sinh tuyệt đối sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn có đường linh linh căn này cái đinh, nhưng là đường linh linh căn này cái đinh hiện tại gì xét, không được nàng nên có tác dụng, đây là Đinh Trường Sinh phi thường đau lòng sự tình. Một câu, Đinh Trường Sinh hiện tại đối với đường linh linh tín nhiệm xuống đến rất thấp tài nghệ. Nhưng là Dương Trình Trình liền nhất định có thể bị tin tưởng sao? Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi thì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi đáp ứng, Dương Trình Trình mừng rỡ hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói chúng ta phía trước chưa từng hợp tác, cho nên chúng ta ở giữa tín nhiệm điểm hẳn là rất thấp. Ngươi nếu để cho ta tin tưởng ngươi, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý đến đây đi. Ngươi muốn cái gì thành ý? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, cười nói yêu cầu của ta khả năng có chút quá mức, bất quá, này tất cả tại ngươi, ngươi nếu cảm thấy giá trị, liền làm, cảm thấy không đáng giá, sẽ không làm, đều tùy ngươi. Cái gì, ngươi nói? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn bên ngoài, đen xì sắc trời, trừ bỏ Dương Trình Trình ra bên trong có chút ngọn đèn ở ngoài, không có ánh sáng. Ngươi nếu thật có thành ý, hiện tại đi xe sau tỏa. Đem trên người ngươi quần áo đều cởi đi, để ta chụp mấy tấm hình, ta cho dù là tín nhiệm ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói cái gì, lưu manh. Nói xong, Dương Trình Trình đẩy cửa xe ra xuống xe, lập tức hướng về trong sân đi đến, không quay đầu lại nữa. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Dương Trình Trình tính tình còn như vậy cương liệt, cười cười, phát động ô tô ly khai nơi này. Dương Trình Trình tại Đinh Trường Sinh ô tô sau khi rời đi, lại trở lại cửa chính. Nhìn Đinh Trường Sinh ô tô đèn sau biến mất ở tại ngã tư đường phần cuối, không khỏi hung hăng mắng một câu, hỗn đản. Trở lại gian phòng bên trong, Dương Trình Trình sắc mặt thật không tốt nhìn, Tạ Hách Dương đương nhiên là nhìn ra. Đàm như thế nào đây? Xem ra là không đàm thành công sao? Tạ Hách Dương hỏi. Dương Trình Trình tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng, hỏi ngươi thật giải Đinh Trường Sinh cái này người sao? Ân, còn có khả năng a, cơ chí nhiều mưu. Nhưng là có đôi khi cũng có khả năng rất xấu, bất quá hắn phá hư đều là các nữ nhân yêu thích, cho nên, hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng là ta không ngại, hắn chỉ cần là rất tốt với ta là được, ta quá ta cuộc sống của mình, quản người khác làm gì. Tạ Hách Dương nói, người thật đúng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, Dương Trình Trình không lời nói. Nàng vốn muốn đem Đinh Trường Sinh điều lại qua chính mình sự tình nói cho Tạ Hách Dương, nhưng là lại nghĩ đến. Loại sự tình này nói ra liền không có ý nghĩa, lại nhìn Tạ Hách Dương kia hạnh phúc ngốc bộ dạng, chính mình xúc cái kia rủi ro làm gì. Luẩn quẩn trong lòng có thể như thế nào, đúng rồi, các ngươi đàm như thế nào đây? Tạ Hách Dương lại lần nữa hỏi. Đàm phán không thành rồi, ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong sẽ cùng hắn đàm, bằng không ta liền trực tiếp đem vụ án này công khai, phía trên đối với ta như thế nào xử lý, kia đều là của ta mệnh, ta không có vấn đề rồi. Dương Trình Trình chán nản nói. Dương Trình Trình đi tắm, Tạ Hách Dương cũng nằm xuống, cầm lấy điện thoại cùng Đinh Trường Sinh tán gẫu. Nàng thực không cao hứng, người như thế nào nàng, quấy rầy nàng, nàng cũng không là người nghĩ cái loại này người, nàng tính nết kiên cường, người không muốn ngoạn đập. Tạ Hách Dương theo WeChat cấp Đinh Trường Sinh gửi tin tức nói. Không có, chúng ta đàm chính là nàng cái này thì ủy thường ủy có thể cho ta nhiều lợi ích sự tình. Không dính đến nhân thân phương diện, hơn nữa nàng còn không có người mạnh khỏe nhìn, ta có thể vừa ý nàng. Đinh Trường Sinh phi thường tự tin nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi sự tình các ngươi từ từ nói chuyện, ta cảm thấy a, ngươi vẫn là nhìn tại mặt mũi của ta phía trên, cùng nàng thật tốt nói chuyện, ta khuyên nữa khuyên nàng. Tạ Hách Dương nói, tốt, đừng quá mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Đinh Trường Sinh trở về tin tức nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2450 mình gây tê. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh đến văn phòng, tối hôm qua sau khi trở về, Đinh Trường Sinh liền nhận được Lan Hiểu San điện thoại, hôm nay mới đến trường cục công an làm mới, nàng xong xuôi giao tiếp sau liền đi chánh pháp ủy, có thể giúp cũng chính là những thứ này. Cho nên, Đinh Trường Sinh hiện tại gặp phải thế cục càng ngày càng phức tạp, Đương Dương Trình Trình điện thoại đánh sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh chỉ biết, mình bây giờ là nhất định phải cùng Dương Trình Trình hợp tác rồi. Này, Dương thư ký, có dặn dò gì sao? Ta làm sao dám đối với ngươi có dặn dò gì, bất quá, Tạ Hách Dương đối với ngươi có thể có chỉ thị, ta đem ngươi tối hôm qua lưu manh hành vi đều nói cho nàng biết, nàng rất tức giận, hiện tại đang ở nhà bên trong sinh khí, ngươi không đi nhìn nàng một cái sao? Dương Trình Trình hỏi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói phải không, ta trước không nhìn nàng rồi, ta ngược lại muốn cùng Dương thư ký gặp mặt, như vậy đi, ta đi ngươi văn phòng, có một số việc ta vẫn là muốn cùng mặt ngươi đàm một chút. Tốt, ta tại phòng làm việc chờ ngươi, Dương Trình Trình nói. Lái xe tại trên đường thời điểm Đinh Tiên Sinh bấm Tạ Hách Dương điện thoại, hắn cũng là sợ Dương Trình Trình thật đem chính mình vô sỉ nói cho Tạ Hách Dương. Tạ Hách Dương hiện tại không nên sinh khí, nhưng là Tạ Hách Dương tinh thần thực khoái trá, khẩu khí cũng là thực nhẹ nhàng, không có một chút khác thường, Đinh Trường Sinh liền đoán được đây là Dương Trình Trình đang cùng hắn ngoạn tâm lý chiến đâu. Đường xe chạy đến khu ủy đại viện. Đinh Trường Sinh vẫn là cảm giác được có một loại cảm giác quen thuộc, phía trước khu ủy quảng trường rốt cục thì sửa xong, mấy ngoài trăm thước không có bất kỳ cái gì kiến trúc cao lớn, quảng trường phía trước chính là một mảnh mặt nước, phi thường đẹp mắt. Đinh Kiểm, Dương thư ký tại phòng làm việc đợi ngài đâu? Dương Trình Trình thư ký phía dưới tới đón nhận lấy Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lập tức đi phòng làm việc của nàng, Dương Trình Trình thẳng đến Đinh Trường Sinh tiến vào. Mới đứng dậy cùng hắn nắm chặt tay, làm thư ký rót chén trà liền đi ra ngoài, phân phó đừng cho nhân tiến đến, Đinh Trường Sinh mỉm cười, biết Dương Trình Trình đây là có ý thỏa hiệp. Nói đi, tìm ta làm sao? Dương Trình Trình hỏi. Ai ai ai, làm rõ ràng được rồi, là ngươi tìm ta đấy, hẳn là ta hỏi, ngươi tìm ta làm sao? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Nói đi. Rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh dừng lại vui đùa bộ dạng, nói chúng ta thị kiểm soát viện cho rằng thẩm mộc án tử thực phức tạp, cho nên, muốn đem vụ án này nhắc tới thị kiểm soát viện đến làm, các ngươi không có ý kiến chớ. Dương Trình Trình bị Đinh Trường Sinh khí một câu nói không ra, chính là ngực của nàng phập phồng lợi hại, vừa nhìn chính là dị thường sinh khí. Đinh Trường Sinh, các ngươi như thế nào như vậy ăn hiếp người khác? Người đây là nhằm vào ta, đúng không? Dương Trình Trình hỏi. Đúng vậy, ta chính là nhằm vào ngươi, tối hôm qua ngươi nói cái điều kiện kia, ta suy nghĩ một đêm phía trên, thấy vẫn rất có hợp tác tiền đồ, nhưng là ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi, ngươi được cho ta cái tin tưởng lý do của ngươi a, hoặc là kêu nhập đội, ta đối với ngươi là không có bất kỳ cái gì nắm chắc, ngươi để ta đem cơ hội tốt như vậy chính mình phế bỏ. Này không thích hợp a? Đinh Trường Sinh hỏi. Người nghĩ như thế nào đây? Vẫn là câu nói kia, người muốn cùng ta đứng chung một chỗ, người phải nhường ta tin tưởng ngươi là thực sự muốn cùng ta hợp tác, chúng ta như thế nào mới có thể là một đầu trên thuyền, trừ bỏ tối hôm qua ta ra chủ ý, người ra cái chủ ý, muốn là chủ ý của ngươi tốt, vậy cũng được, ta nghe ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Dương Trình Trình đơn giản là sắp điên rớt, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là cái này như vậy vô lại, nhưng là phải là làm hắn tin tưởng chính mình. Chính mình thật đúng là nghĩ không ra có biện pháp gì tốt, trừ hắn ra nói như vậy. Người nói có nghĩa sao? Dương Trình Trình hỏi. Người yên tâm, ta cái này nhân chưa bao giờ hố nữ nhân. Phải không, ta thế nào cảm giác người đây là tại bịp ta à? Tạ Hách Dương hay là ta biểu tỷ, người liền bẫy ta như vậy? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói vẫn là câu nói kia, việc này là ngươi tình ta nguyện sự tình. Trăm vạn không muốn vì chuyện này nháo không dễ nhìn, đúng không, như vậy liền mất đi làm như vậy lạc thú rồi, cũng liền không có ý nghĩa gì. Đinh Trường Sinh, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái đem vô sỉ như vậy sự tình nói như vậy đường hoàng người. Dương Trình Trình nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng, cứ như vậy nhìn nàng, mắt của hắn thần, giống như là lửa nóng lửa than, mà nàng, giống như là quật cường tuyết sư tử, nhưng là tuyết sư tử lợi hại hơn nữa, cũng là tuyết sư tử, tuyết gặp được lửa là muốn hóa, vì thế, Đinh Trường Sinh cứ như vậy chờ đợi nàng khuất phục. Người có thể bảo đảm mấy thứ này sẽ không bị tiết lộ sao? Người nếu tin tưởng ta, liền nhanh chóng, người nếu không tin ta, ta bước đi, chúng ta ai cũng không muốn chậm trễ ai thời gian, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi, Dương Trình Trình thật sự là không thể tưởng được, chính mình còn có một ngày này, cũng không nghĩ ra chính mình có một ngày tài đến Đinh Trường Sinh tay bên trong, nhưng là vô luận bao nhiêu không thể tưởng được đều là vô dụng, hiện tại mình chính là muốn mặt đối với chuyện này. Thì phải là nên làm cái gì bây giờ, có phải hay không phải đáp ứng hắn. Dương Trình Trình đứng dậy vào sát vách phòng ngủ của mình, bên trong là phòng ngủ của mình, cùng bên ngoài phòng làm việc lớn bằng, là chính mình nghỉ ngơi địa phương, có đôi khi nàng không quay về liền ở tại nơi này, đến phòng ngủ bên trong, đứng ở cao lớn gương to trước mặt, nhìn chính mình, không biết khi nào thì, sắc mặt của mình cư nhiên hồng lợi hại như vậy, nàng giơ tay lên, vuốt ve một chút chính mình khuôn mặt, nóng lợi hại. Chuyện này đối với nàng mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã, nhưng là phải không làm như vậy, chính mình khả năng ngày mai sẽ muốn theo bên trong gian phòng này cút ra ngoài, quyền lực từ trước đến nay đều là vô tình, nhất là đối đãi mất đi quyền lực người. Mình bây giờ sỉ nhục khả năng đối mặt chính là Đinh Trường Sinh một người, nhưng là phải là theo bên trong gian phòng này cút ra ngoài, chính mình đối mặt sỉ nhục khả năng đến từ xã hội các phương diện, mình cũng làm mất đi chính mình phấn đấu hơn 10 năm vị trí. Lúc này, nàng tại mình gây tê, nghĩ đến đều là quyền lực chỗ tốt, cùng với mất đi quyền lực sau kết cục, nghĩ đến những cái này, sẽ cùng Đinh Trường Sinh yêu cầu so với đến, mình là đáng giá như vậy đi làm. Ngươi vào đi, Dương Trình Trình nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa động cũng không động, nói kia là địa bàn của ngươi, ta không đi, chuẩn bị xong liền đi ra, đến trong gian phòng này đến, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Người Dương Trình Trình quả thực muốn tức bể phổi, chính mình lần nữa nhường nhịn, không nghĩ tới hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng vẫn luôn say mê ở con đường làm quan, đương nhiên đối với Đinh Trường Sinh loại người này không phải là rất minh bạch. Đinh Trường Sinh đối với nữ người giải liền như là giải một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, như là giám thưởng một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, hẳn là tiến hành theo chất lượng. Đương dĩ nhiên, điều giáo một cái nữ nhân cũng là cần phải tiến hành theo chất lượng. Theo ban đầu tối bình thường hành vi làm lên, thẳng đến nàng thích ứng, mới có thể tiến hành hạ một bước. Hơn nữa những cái này bộ sậu vẫn không thể là điên đảo trình tự. Quyển thứ 6 gạch dưới 2451 lần lượt cự tuyệt.